cầu đến xứ sở thần tiên, nơi chỉ dành cho chúng mình. Jess và Leslie chạy tít tới một cánh đồng trống đằng sau khu nhà cổ Perkins, rồi xuống tận nơi con lạch khô cạn, ngăn cách giữa vùng đất canh tác và cánh rừng rậm. Một cây táo dại già, cằn cỗi đứng ngay cạnh bờ con lạch đã khô cạn, và không biết từ bao giờ, ai đã mắc lên đó một sợi dây thừng thõng xuống đất. Hai đứa thay nhau, lần lượt bám vào sợi dây đu qua bờ bên kia con lạch. Một ngày thu rực rỡ, lúc bay bổng, ngước mắt lên nhìn, bạn sẽ có cảm giác như đang trôi bồng bềnh trong không trung. Jess ngả người về phía sau, tận hưởng ánh sáng rực rỡ của bầu trời với cảm giác dập dờn như một đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh ngắt. Cậu có biết chúng mình cần cái gì không? Leslie lớn tiếng hỏi. Đang lặn ngụp trong khung cảnh thiên đường như vậy, Jess chẳng còn có thể nghĩ rằng phải cần đến bất cứ thứ gì trên trái đất nữa cả. Chúng mình cần một nơi nào đó, Leslie nói, một nơi chỉ dành cho hai đứa chúng mình thôi. Đó sẽ là một nơi bí mật và chúng mình sẽ không cho bất kỳ ai trên thế giới này biết cả. Jess lấy đà, đu ngược lại và thả chân xuống làm phanh hãm dừng lại. Leslie hạ thấp giọng thì thào. Nơi đó sẽ là một vương quốc bí mật, con bé tiếp tục nói. À, hai đứa mình sẽ là những chủ nhân cai quản vương quốc đó. Chương 1. Jesse Oliver Aaron. Barum, barum, barapiti, barapiti. Thật là tuyệt, người ta đã đón bố đi rồi. Vậy là mình có thể dậy ngay lập tức. Jess trườn khỏi giường và chui ngay vào áo trùm đầu, chẳng cần quan tâm đến áo sơ mi nữa, vì khi chạy thế nào cũng sẽ vã mồ hôi, ngay cả khi trời sáng còn se lạnh như hôm nay. Jess cũng chẳng buồn xỏ giày vào nữa, vì gan bàn chân của nó cũng đã đủ chai sạn để thay thế đôi giày đã mòn cả đế của mình. Jess đi đâu đấy? Maybelle đang ngủ cùng với Joyce Ann trên chiếc giường đôi, ngóc đầu lên hỏi với giọng ngái ngủ. Xuyệt! Jess cảnh báo, tường mỏng lắm, mẹ sẽ phát khùng lên như những con ruồi trong hũ hoa quả nếu mọi người làm bà thức dậy vào lúc này đấy. Jess vuốt nhẹ mái tóc của Maybelle, kéo chăn đắp lên đến tận chiếc cằm nhỏ xíu của con bé rồi thì thầm, ra cánh đồng thả bò thôi mà. Maybelle cười rồi rúc ngay vào chăn ngủ tiếp. Anh lại đi chạy à? Có thể. Tất nhiên là Jess sẽ đi chạy rồi. Suốt cả mùa hè, sáng nào nó cũng dậy từ rất sớm để chạy. Nó luôn nghĩ nếu kiên trì luyện tập chăm chỉ như vậy, có chúa chứng giám, nó sẽ trở thành người chạy nhanh nhất trong khối lớp 5 vào đầu năm học tới. Dứt khoát mình sẽ là người chạy nhanh nhất, chứ không phải là một trong những người chạy nhanh nhất hay chạy nhanh thứ nhì được. Nhất định mình phải là người chạy nhanh nhất, phải là người đứng đầu, không thể khác được. Jess nhón nhén ra khỏi phòng, sàn nhà như muốn phản lại nó, mỗi bước chân đều tạo ra tiếng lạo xạo, mặc dù nó đã phát hiện ra rằng nếu đi nhón chân thì tiếng động sẽ nhỏ hơn rất nhiều và nó sẽ có thể thoát ra khỏi nhà mà không đánh thức mẹ, Ellie hay Brenda hay cả Joyce Ann nữa. Maybelle thì không sao cả, con bé chỉ sắp được 7 tuổi và lại có phần kính nể mình, điều này đôi lúc cũng có lợi cho mình đấy chứ. Là một đứa con trai sống giữa 4 chị em gái mà hai chị gái thì đã chẳng khoái gì mình kể từ khi mình không còn cho hai chị mặc quần áo hay đẩy mình đi chơi trên chiếc xe đẩy cũ xích nữa. Đứa em gái út thì lần nào cũng khóc mỗi khi mình làm trò mắt lác và nhìn nó. Thật cũng thích khi vẫn còn một đứa em gái quý và nể mình, mặc dù đôi khi cũng bất tiện thật. Jess đi tắt qua sân, hơi thở bốc khói vì trời vẫn còn lạnh, nhất là vào sáng sớm, mặc dù đã bước vào tháng 8. Nhưng đến trưa, khi mẹ kêu nó ra giúp việc, thì trời đã ấm nhiều rồi. Cô bỏ cái Bessie nhìn Jess chằm chằm với cặp mắt ngái ngủ khi nó trườn qua đống đồ đạc, vọt qua hàng rào và xuống cánh đồng cỏ. Bessie ngẩng đầu lên nhìn nó với cặp mắt nâu, to ngỡ ngàng, hơi cụp xuống và kêu như thể nó là một Maybelle nữa. Bessie à, Jess dịu dàng nói, sao dậy sớm vậy, ngủ tiếp đi. Bessie đi vòng qua đám cỏ xanh, lúc này hầu hết đồng cỏ đã chuyển sang màu nâu và ngoạm đầy một mồm nhai ngon lành. Bessie ngoan nào, Ăn sáng đi nhé, đừng nhìn tao như vậy. Jess luôn bắt đầu chạy từ góc vườn phía tây bắc với tư thế cúi xuống như những vận động viên thực thụ mà nó đã nhìn thấy trong chương trình thể thao của thế giới động vật hoang dã. Bắt đầu, Jess nói và co cẳng chạy như bay vòng quanh cánh đồng cỏ. Bessie cũng lững thững giữa cánh đồng và vẫn dõi đôi mắt hơi cụp xuống nhưng không ngừng quan sát Jess trong khi miệng vẫn nhai bỏm bẻm. Bessie chẳng phải là con bò cái đẹp nhưng cũng đủ thông minh để tránh khỏi vòng cua của Jess. Mái tóc màu vàng rơm của Jess dập dờn trước trán, tay chân chuyển động nhanh nhẹn, nhịp nhàng. Jess chưa từng học để làm vận động viên chạy thực thụ, nhưng cặp giò của nó thật dài so với lứa tuổi lên 10 và chẳng ai có thể sánh kịp sức bền bỉ, dẻo dai của nó. Trường tiểu học La Creek thiếu đủ thứ, nhất là dụng cụ thể thao, nên toàn bộ những quả bóng của nhà trường đều bị bọn con trai lớp lớn tranh mất vào những giờ nghỉ sau bữa trưa. Ngay cả khi những đứa con trai lớp 5 có chiếm được bóng ngay từ đầu giờ, rốt cuộc chẳng mấy chốc cũng lại lọt vào tay những học sinh lớp 6 hoặc lớp 7 ngay trong nửa đầu giờ chơi. Bọn con trai lớn luôn chiếm những phần sân khô ráo để chơi bóng, trong khi bọn con gái chỉ túm tụm chơi lò cò hay nhảy dây hoặc túm 5 tụm 3 trò chuyện. Chính vì chẳng thể nào tranh được bóng với bọn con trai lớp lớn, nên bọn con trai lớp bé đành phải chơi môn chạy ở vùng sân xa để tránh những chỗ bị lún, sình lầy. Errol Watson chạy chẳng tốt chút nào, nhưng được cái to mồm nên luôn là đứa ra khẩu lệnh cho cả bọn chạy đua từ đầu sân này đến đầu sân bên kia. Năm ngoái đã có lần Jess chạy về nhất, dù chỉ có một lần duy nhất, nhưng như vậy cũng đủ để nó nếm được cái mùi vị của kẻ chiến thắng. Suốt từ năm lớp 1 đến giờ, Jess luôn là thằng bé nhỏ con, nhưng lúc nào cũng chỉ mấp mé giải nhất và luôn luôn hòa với mọi đối thủ. Cho tới một ngày thứ hai đầu tuần, ngày 22 tháng 4, bất chấp mưa phùn, Jess đã vượt lên tất cả và về đích đầu tiên, đôi giày đạp bùn lấm bê bết và văng khắp người. Suốt ngày hôm đó và cho đến tận bữa trưa ngày hôm sau, Jess vẫn bảo vệ được danh hiệu của mình và là đứa chạy nhanh nhất trong cả ba khối lớp 3, lớp 4 và lớp 5. Lúc đó Jess mới đang học lớp 4. Thế rồi đến ngày thứ 3, như thường lệ, Wayne Purtis lại giật lại chức vô địch của mình. Nhưng năm nay Wayne Purtis lên lớp 6, nó sẽ tham gia chơi bóng đá tới tận lễ Giáng sinh và chơi bóng chày tới tháng 6 với bọn con trai lớp lớn. Và như vậy thì bất kỳ đứa nào cũng có cơ hội giành giải nhất. Và năm nay chắc chắn Jess Oliver Aarons sẽ là người chạy nhanh nhất. Jess vung mạnh hai cánh tay, cúi đầu xuống lấy đà và nó còn nghe như thấy cả tiếng bọn con trai lớp 3 đang la hét cổ vũ, rồi chạy theo nó như chạy theo một ngôi sao hát nhạc đồng quê. Maybell chắc sẽ vân vê cúc áo, sung sướng thấy anh trai mình là người giỏi nhất và chạy nhanh nhất. Thế cũng đủ để bọn lớp 1 có cái gì đó mà ngẫm nghĩ rồi. Ngay cả bố chắc cũng sẽ rất tự hào về mình. Jess lại cắm đầu chạy vòng quanh sân. Nó không thể đợi lâu hơn được nữa, vội vã co cẳng chạy và mỗi lúc một nhanh hơn. Maybell chắc sẽ kể lại cho bố nghe và như vậy cũng tốt hơn vì sẽ không ai nghĩ Jess là đứa hay khoe khoang. Chắc chắn bố sẽ rất tự hào và quên cả mệt nhọc sau chuyến công du vất vả tại Washington. Về đến nhà chắc bố sẽ nằm lăn ra sàn mà vặn vẹo người cho giãn xương giãn cốt như mọi lần. Lần này chắc bố sẽ phải ngạc nhiên vì thằng con trai của mình trong vòng 2, nhưng nó sẽ vẫn cố chạy tiếp với quyết tâm dạy cho cái lồng ngực yếu ớt đáng thương của mình biết rằng ai là người có quyền ra lệnh ở đây. Jess! Lần này đến lượt Maybell lớn tiếng gọi từ sau đống đồ lặt vặt. Mẹ bảo anh phải về ăn ngay lập tức, rồi hãy vắt sữa bò. Đúng là nhiều chuyện, nó đã chạy quá lâu rồi và mọi người bắt đầu để ý đến nó. Được rồi, Jess ngoái cổ trả lời, nhưng vẫn tiếp tục chạy về hướng đống đồ lặt vặt, vẫn giữ nguyên nhịp điệu của mình, trèo qua hàng rào, dúi ngón tay cái lên đầu Maybell, rồi đi thẳng vào phòng. Ôi, nhìn ngôi sao Olympic của chúng ta kìa. Ellie vừa nói vừa gõ hai cốc cà phê lên bàn làm cà phê sóng cả ra ngoài. Mồ hôi đầm đìa như thể con la vừa đi chở đồ vậy. Jess vén mớ tóc đẫm mồ hôi rủ xuống mặt, rồi ngả người trên chiếc ghế gỗ dài. Nó bỏ hai thìa đường đầy vào cốc cà phê nóng của mình, rồi húp từng ngụm một để khỏi bị bỏng. Mẹ ơi, nó bốc mùi hôi quá. Brenda dùng ngón tay út bịt mũi kêu. Mẹ nói nó đi tắm ngay đi mẹ. Đi tắm ngay, mẹ ra lệnh. Mặc dù vẫn không rời mắt khỏi bếp lò. Vào bồn tắm ngay đi, đừng để mẹ phải nói nhiều. Đồ ăn cháy cả rồi đây này. Mẹ, lại cháy nồi nữa rồi. Brenda làu bầu. Lạy Chúa, nó mệt lắm rồi, tất cả cơ bắp trên người nó đều đau ê ẩm. Nghe mẹ nói rồi chứ, Ellie quát với theo Jess khi nó ra khỏi phòng. Con không thể chịu đựng nổi nó nữa đâu mẹ, Brenda lại cau có nói. Mẹ bắt nó lau hết cái mùi hôi hám của nó trên ghế đi. Jess đã nằm áp cái mặt đẫm mồ hôi của mình vào chiếc ghế dài. Jessie, mẹ nhìn nó la lớn, mặc áo vào. Vâng ạ. Jess lết ra bồn tắm, vã nước vào mặt và hai cánh tay, nước lạnh sờn gai ốc. Maybell đứng ngay cửa bếp nhìn anh. Lấy giúp anh cái áo đi, Maybell. Con bé định mở miệng từ chối nhưng cuối cùng lại nói, lẽ ra anh không nên dúi đầu em như thế. Rồi ngoan ngoãn đi lấy áo cho anh. Maybell thật dễ chịu, còn Joyce Ann 4 tuổi rồi mà lúc nào cũng nhõng nhẽo. Sáng nay mẹ có rất nhiều việc phải làm đấy, mẹ nói khi lũ trẻ đang ăn bột yến mạch với nước sốt. Mẹ là người vùng Georgia nên luôn nấu món đó. Mẹ à, Ellie và Brenda cùng thốt lên một lúc như cặp song ca. Mấy đứa con gái này trốn việc nhanh hơn cả châu chấu nhảy khỏi ngón tay. Mẹ à, mẹ hứa với con và Brenda là cho bọn con đi sắm dụng cụ học tập tại Miss Burke rồi mà. Tiền đâu mà cho chúng mày đi mua đồ dùng học tập bây giờ? Mẹ à, chúng con chỉ đi xem thôi mà. Chỉ có Chúa mới bắt Brenda thôi lèo nhèo như vậy. Giáng sinh đến nơi rồi, chẳng nhẽ mẹ không muốn chúng con có một niềm vui nào hay sao? Bất kỳ niềm vui nào, dù nhỏ nhất cũng được mà, Ellie nhắc lại một cách chắc chắn. Im mồm! Ellie chẳng thèm để ý đến mẹ nói gì, tiếp tục nói. Miss Timmons sắp qua đón chúng con rồi, con đã nói với Loli từ hôm chủ nhật là mẹ đồng ý rồi, bây giờ làm sao con lại nói với nó là mẹ thay đổi ý định kia chứ? Được, chúng mày cứ việc đi, nhưng tao không có tiền cho chúng mày đâu đấy. Một khoản tiền, có cái gì đó thì thầm trong đầu Jess. Con biết rồi mà mẹ, chúng con chỉ xin 5 đô la mà bố đã hứa cho chúng con thôi, chúng con có xin thêm đâu. 5 đô la nào? Ôi mẹ vẫn nhớ mà. Giọng Ellie nhẽo nhẹt như thể ngôi sao hỏa đang bị nóng chảy. Tuần trước bố nói là phải chuẩn bị cái gì đó cho mấy đứa con gái chúng con khi vào năm học mới mà. Được rồi, cầm lấy và đi đi, mẹ cáu kỉnh nói, với tay lấy chiếc ví giả ra trên giá phía trên bếp, móc ra đồng 5 đô la đã nhầu nát. Mẹ, Brenda lại tiếp tục nằn nỉ. Mẹ có thể cho chúng con thêm 1 đô la nữa được không ạ? Chỉ 1 đô la nữa thôi, và như vậy mỗi đứa chúng con sẽ có 3 đô la. Không! Ellie vùng vằng đứng dậy dọn bàn ăn. Hôm nay đến lượt Brenda rửa chén bát đó, Ellie la lớn. Ôi Ellie! Jess thấy Ellie chọc cán thìa vào Brenda. Brenda vừa mới mở cặp môi chát son đỏ choét ra định la lớn, nhưng nó đã kịp kiềm chế bằng cách bỏ ra ngoài để không làm mẹ bực mình thêm. Mặc dù so với Ellie thì Brenda vẫn là người đành hanh hơn. Vậy là cũng như mọi lần, Jess lại là đứa phải thu dọn những gì hai chị bỏ lại. Mẹ chẳng khi nào buông em bé ra để làm gì cả. Nhưng nếu Jess làm công việc còn lại thì thế nào cũng có thể nói Maybell giúp nó gì đó. Buổi chạy sáng nay có phần quá sức. Nó uể oải cục đầu xuống bàn, nghe có tiếng chiếc xe buýt giả cỗi của nhà Timosis. Nếu có bố ở nhà, thế nào ông cũng nói xe đòi ăn dầu rồi. Ellie và Brenda cũng vui vẻ nói líu díu. Jess, đủ rồi đấy, hãy nhấc tấm thân lười nhác của mày ra khỏi cái ghế đó đi. Những chiếc vú của Bessie chắc là đang lết trên mặt đất rồi đó, mày còn phải hái đỗ nữa đấy. Lười nhác, nó là một thằng lười nhác ư? Jess vẫn cố chần chừ thêm một chút nữa, rồi mới chịu nhấc cái đầu nặng trịch ra khỏi mặt bàn. Jessie! Vâng, con đi làm ngay đây. Chính Maybell đã ra tận ruộng đậu để thông báo cho Jess biết có những người lạ đang chuyển đến khu nhà cổ Perkins ngay phía dưới trang trại của nhà nó. Jess gạt mớ tóc rủ xuống mặt, nheo mắt nghĩ ngợi. Thảo nào, nó thấy chiếc xe tải chất đầy đồ đạc đỗ trước cửa nhà nó đã lâu rồi. Chắc họ cũng chẳng ở được lâu đâu. Vùng Perkins này toàn là những ngôi nhà đã cũ rích, chẳng còn mấy ngôi nhà tốt nữa. Ai đó đến đây chẳng qua là không có chỗ nào khác thôi, và chắc chắn cũng sẽ chẳng trụ được bao lâu. Thế nào rồi họ cũng phải cuốn gói đi sớm. Sau này Jess nghĩ lại, không ngờ sự kiện này lại là sự kiện lớn nhất trong cuộc đời của mình. Vậy mà lúc đó nó lại thờ ơ chẳng thèm đếm xỉa gì. Những con ruồi bay vè vè xà sát vào mặt và đôi vai đẫm mồ hôi của Jess. Nó ném nắm đậu vào giọt, rồi dùng cả hai bàn tay xua ruồi. Đưa áo đây cho anh, Maybell. lũ ruồi lúc này còn đáng quan tâm hơn cả chiếc xe tải chở đồ kia. Maybell lật đật lội tới tận cuối luống đậu, nơi Jess lúc trước đã quăng chiếc áo phông, nhón hai ngón tay nhấc chiếc áo giơ ra phía trước. Áo hồi quá! Im đi! Jess giật lấy chiếc áo từ tay Maybell rồi bỏ đi. Chương 2. Leslie Burke. Mãi tới 7 giờ tối, Ellie và Brenda mới về. Jess đã hái đỗ xong và giúp mẹ cất đỗ vào hộp. Mẹ chưa bao giờ cất đỗ vào hộp khi chúng còn đang nóng hầm hập như vậy. Lò đốt suốt ngày làm căn bếp chật hẹp, nóng hừng hực chẳng khác nào địa ngục. Tuy vậy, sự cáu gắt của mẹ còn đáng sợ hơn nhiều. Suốt cả chiều, mẹ không ngớt la mắng Jess và đến lúc này bà đã quá mệt, đến mức chẳng còn muốn nấu bữa tối nữa. Jess quết bơ lạc lên bánh mì cho hai đứa em gái nhỏ và cho cả mình luôn. Nhiệt độ trong bếp vẫn nóng hầm hập, cùng với mùi đỗ xộc lên nồng nặc đến buồn nôn, nên ba anh em đành ra ngoài sân ngồi ăn. Chiếc xe tải vẫn đỗ tại khu Perkins nhưng Jess chẳng thấy ai cả, chắc họ đã dỡ đồ xong và vào nhà rồi. Hy vọng nhà mới dọn đến cũng có bạn gái, khoảng 6-7 tuổi như em, Maybell nói, em muốn có bạn chơi với mình. Mày có Joyce Anne rồi còn gì? Em không thích chơi với Joyce Anne, nó chỉ là một đứa bé, chẳng biết gì hết. Joyce Anne chề môi, hai đứa đều nhận thấy môi con bé run run trực khóc. Ngay lập tức, con bé vừa vặn vẹo thân hình mũm mĩm của mình, vừa khóc ré lên. Đứa nào trêu em đấy? Mẹ thò đầu ra khỏi cửa bếp hét. Jess thở dài, vội nhét ngay bầu bánh mì cuối cùng vào cái miệng đang há ngoác ra của Joyce Anne. Con bé tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng đành mím môi, giữ món quà miễn cưỡng trong miệng. Nhờ vậy mà Jess thoát được cơn thịnh nộ của mẹ. Jess đóng cửa đi vào, nhẹ nhàng ngang qua chỗ mẹ đang ngồi đung đưa trên chiếc ghế trong bếp xem TV. Jess lui về căn phòng mà nó ở chung với hai đứa em, thò tay xuống dưới tấm khăn trải giường, lấy ra tập giấy và mấy cái bút chì, nằm sấp bụng xuống giường, cắm cúi vẽ. Jess vẽ mấy người uống rượu whisky và cảm thấy sự thanh thản di chuyển dần dần từ cái đầu căng thẳng đến những cơ bắp mỏi nhừ của mình. Jess rất thích vẽ, nhất là vẽ muông thú, nhưng không phải là con bò bình thường như cô bò cái Pesis hay những con gà bình thường, mà là những con thú có phần kỳ dị và chúng đang trong những tình huống khó khăn. Không hiểu vì lý do gì mà Jess rất thích để những con vật của mình ở những tình huống như vậy. Lúc này nó đang vẽ con tê giác đang chạy từ một sườn núi ra biển, trong khi những con cá mập đầu thập thò nhô lên khỏi mặt nước, trố mắt nhìn ngỡ ngàng. Một quả khinh khí cầu lơ lửng phía trên, lẽ ra phải là đầu con tê giác, nhưng theo cách vẽ của Jess thì đó là mông con tê giác với lời chú thích: "Tôi quên kính." Jess sung sướng mỉm cười với tác phẩm của mình, nó tin chắc rằng nếu cho Maybell xem thì thế nào nó cũng phải rất vất vả giải thích sự hài hước của bức vẽ. Có lần nó đã giải thích cho em và Maybell đã cười ngặt nghẽo như xem phim hoạt hình trên TV vậy. Nó cũng rất muốn cho bố xem những bức vẽ của mình nhưng không dám. Hồi còn học lớp 1, nó đã có lần nói với bố là khi lớn lên nó muốn trở thành nghệ sĩ và nghĩ thế nào bố cũng sẽ hài lòng. Nhưng ngược lại, bố đã bực mình và hỏi: "Không biết cái trường quái gở đó, họ đã dạy dỗ thằng bé những gì và những bà già ở đó đang biến thằng con trai duy nhất của mình thành..." Bố đã kịp dừng, không thốt ra những từ cuối cùng đó, nhưng Jess đã biết ông định nói gì và nó không thể nào quên cái từ đó dù cho đã 4 năm trôi qua. Tệ hơn nữa là chẳng có một giáo viên nào ở trường thích những bức vẽ của Jess cả. Mỗi khi thấy nó vẽ, họ đều phàn nàn về những lãng phí, nào là phí thời gian, phí giấy, rồi phí cả năng lực nữa. Duy chỉ có cô giáo dạy nhạc, cô Edmunds. Cô là người duy nhất mà Jess dám chia sẻ tất cả, nhưng cô lại chỉ dạy ở trường có 1 năm và chỉ vào những ngày thứ 6 mà thôi. Cô Edmunds thực sự là một trong những bí mật mà Jess cất giữ. Nó rất yêu cô, không giống như tình yêu mà Ellie hay Brenda vẫn nói và cười khúc khích trên điện thoại, mà là một tình yêu thật sự, sâu sắc đến mức không thể nói hết được, thậm chí ngay cả trong ý nghĩ cũng không thể diễn tả nổi. Mái tóc đen, dài thật hợp với cặp mắt to, xanh biếc của cô. Cô có thể chơi đàn guitar như một ngôi sao trong ban nhạc, và giọng nói ngọt ngào của cô thật sự làm Jess cảm động. Cô đúng là một thiên thần, và hơn tất cả, cô Edmunds cũng rất quý nó. Một ngày đông năm ngoái, Jess đã tặng cô một trong những bức vẽ của mình. Nói đúng hơn là nó chỉ dám dúi vào tay cô, rồi bỏ chạy. Thứ sáu tuần sau, cô đã gọi nó ở lại và gặp cô sau giờ học và đã ca ngợi rằng nó đúng là một thiên tài hiếm có và căn dặn nó đừng để bất cứ cái gì làm mình nản lòng và hãy cố gắng duy trì và phát triển tài năng của mình. Với cách hiểu của mình, Jess đinh ninh rằng trong con mắt của cô Edmunds, nó luôn là đứa trẻ đứng hàng đầu nhất về mọi mặt. Không phải là đứa đứng hàng đầu ở trường hay ở nhà, nhưng vẫn là nhất theo đúng nghĩa của từ đó. Nó vẫn ấp ủ sự ghi nhận và tán dương đó như một tài sản riêng của mình. Nó thấy mình thật sự giàu có và còn rất giàu với cái kho báu mà không ai khác ngoài nó và cô Edmunds biết, mặc dù cô không phải là người trong gia đình nó. Đúng là đồ hippie. Đó là cách mà mẹ nó mô tả cô Edmunds với Brenda khi Brenda đang học lớp 7. Hippie là một phong trào, một lối sống bắt nguồn từ nước Mỹ những năm 1960 và 1970. Cứ cho là như vậy, Jess sẽ chẳng tranh luận gì về điều đó. Nhưng trong con mắt của mình, Jess vẫn thấy cô Edmunds thật xinh đẹp. Cô đúng là một sinh vật tuyệt vời trong thế giới hoang dại, bị nhốt vào cái lồng cũ kỹ trong cái trường này, có thể do một sự nhầm lẫn nào đó. Mặc dù vậy, nó hy vọng và luôn cầu nguyện để cô Edmunds không bao giờ ra khỏi cái lồng đó và đừng bao giờ bay đi mất. Nó sẵn sàng chấp nhận cả tuần lễ buồn tẻ tại trường để đợi đến những buổi chiều ngày thứ sáu khi hai cô cháu có thể ngồi trò chuyện trên chiếc ghế rách nát trong phòng giáo viên. Thật ra cũng chẳng còn chỗ nào khác trong trường để cô Edmunds có thể bày dụng cụ của mình ra để hát những bài hát như "Trái khinh khí cầu của tôi", "Đây là mảnh đất của anh", "Hãy luôn là chính bạn và tôi", "Thổi vào ngọn gió", vì ông hiệu trưởng Turner luôn yêu cầu cô hát bài "Chúa phù hộ cho nước Mỹ". Cô Edmunds thường gầy đàn guitar và cho lũ học sinh lần lượt hát theo hay phụ họa bằng đủ những loại nhạc cụ khác để tạo thành một ban nhạc đặc biệt. Tất cả giáo viên trong trường đều ghét những ngày thứ sáu và cũng nhiều học sinh giả vờ phụ họa theo để bài xích cô Edmunds. Jess biết thừa là bọn chúng giả vờ tẩy chay cô Edmunds để lấy lòng những giáo viên khác. Giống như thực tế chiến tranh Việt Nam đã qua lâu rồi, nhưng cũng sẽ vẫn tốt hơn nếu nó đã không xảy ra. Bọn học sinh thường chế nhạo phong cách của cô Edmunds vì cô không đánh son hoặc cô hay mặc quần jeans có những vết cắt. Thật ra cô Edmunds là cô giáo duy nhất trong trường tiểu học Lark Creek mặc quần thay vì mặc váy. Điều này chắc dễ dàng được chấp nhận tại Washington hoặc những vùng lân cận hoặc ngay cả vùng Minsburg. Chứ còn ở cái vùng Lark Creek xa xôi hẻo lánh này thì cũng cần một thời gian dài nữa để mọi người quen dần với những điều mới lạ đã được chấp nhận ở những nơi khác thông qua các chương trình TV. Cứ vào ngày thứ sáu, bọn học sinh trường tiểu học Lark Creek ngồi trong lớp hóng nghe âm thanh huyên náo nhộn nhịp vọng ra từ phòng giáo viên, rồi mỗi lớp được phân nửa giờ đồng hồ học trong sự vui vẻ, nhiệt tình của cô Edmunds cùng vẻ đẹp hoang dại của cô. Vậy mà hết giờ học nhạc, bọn chúng lại ra khỏi lớp, lại vờ tỏ ra khó chịu với chiếc quần jeans bó kiểu hippie và với cách trang điểm của cô, vì cô giáo chỉ vẽ mắt chứ không hề bôi son. Jess chẳng có cách nào bảo vệ cô Edmunds khỏi sự bất công và những sự giả dối của bọn chúng nên đành cắn răng im lặng. Hơn nữa, cô Edmunds ở một tầm cao hơn hẳn tất cả những hành vi ngốc nghếch nên điều đó cũng chẳng hề hấn gì với cô cả. Mỗi khi có cơ hội, Jess lại dành vài phút vào những ngày thứ sáu để được đứng cạnh cô Edmunds, để được nghe giọng nói êm dịu, ngọt ngào, cùng lời khẳng định của cô rằng nó là một đứa trẻ thông minh và tinh tế. Jess thường tự nhủ, mình và cô Edmunds thật giống nhau, chúng mình giống nhau, Julia xinh đẹp. Những âm tiết đó cứ vang lên trong đầu nó như những tiếng đàn guitar. Chúng mình, Julia và tôi không thuộc về Lark Creek. Em đúng là một viên kim cương giữa đám sỏi đá. Có lần cô Edmunds đã nói với nó như vậy và nhẹ nhàng đặt ngón tay như có điện lên mũi nó, làm nó giật nảy người. Đối với Jess, chính cô Edmunds mới là viên kim cương tỏa sáng giữa vùng đầm lầy. Jessie! Jess vội rúi tập giấy vẽ cùng mấy chiếc bút chì dưới tấm khăn trải giường, rồi nằm ngửa ra, tim đập thình thịch, lồng ngực phập phồng. Mẹ đã đứng ngay ở cửa. Mày đã vắt sữa bò chưa đấy? Jess vội nhảy ra khỏi giường. Con làm ngay đây! Nó đi vòng qua sau lưng mẹ, ra khỏi phòng và ngay lập tức vớ lấy chiếc thùng đựng sữa bên cạnh bồn tắm và chiếc ghế đòn ngay cạnh cửa trước khi mẹ căn vặn xem nó vừa làm gì trong phòng. Ánh đèn vẫn hắt ra từ cả ba tầng của khu nhà Perkins cũ kỹ. Trời cũng đã nhá nhem tối. Bầu sữa của cô bò cái Bessie đã căng mọng nên cô đi lại chẳng dễ dàng chút nào. Lẽ ra cô phải được vắt sữa từ 2 giờ trước đây rồi. Jess ngồi xuống chiếc ghế đòn, bắt đầu vắt. Dòng sữa ấm hôi hổi vọt mạnh vào thùng để hứng bên dưới. Thỉnh thoảng lại có tiếng một chiếc xe tải với ánh đèn lờ mờ chạy vụt qua, vọng lên từ phía dưới đường. Bố cũng sắp về rồi, và cả mấy người chị gái kia nữa. Chúng đã tìm cách lẻn đi chơi, bỏ mặc mẹ và Jess với bao việc nhà ngổn ngang. Jess không hiểu mấy chị sẽ mua những gì với số tiền ấy. Nó đã chẳng dám xin mua tập giấy vẽ và bút chì màu tử tế hơn, để khỏi phải dùng những cái bút màu cứng ngắc của nhà trường. Mỗi lần vẽ nó ấn mạnh đến nỗi rách cả giấy, mà màu vẫn không ra. Một chiếc xe tiến lên sát cửa, xe của nhà Timosis. Hai chị gái đã kịp về nhà trước bố. Jess có thể nhận ra tiếng nói vui vẻ của hai người chị và tiếng cửa xe sập mạnh. Mẹ chắc lại phải lo bữa tối cho họ, và khi vắt xong mang sữa vào nhà, thế nào cũng lại thấy hai chị đang cười nói rôm rả, chẳng hề áy náy chút nào. Mẹ thậm chí còn quên rằng mình đang rất mệt và rất bực mình. Chỉ có Jess lúc nào cũng là kẻ phải hứng chịu những cơn thịnh nộ của mẹ. Đôi khi nó cảm thấy thật cô đơn giữa những người đàn bà trong nhà. Ngay cả khi con gà trống duy nhất cũng lăn ra chết, và chẳng ai nghĩ đến chuyện mua một con khác để nuôi thay thế cả. Bố thì đi từ tinh mơ đến tối mịt mới về, thì làm sao có thể biết được những cảm nhận của nó suốt cả ngày cơ chứ. Ngày nghỉ cuối tuần cũng chẳng hơn gì. Bố đã quá mệt mỏi với những công việc cực nhọc suốt cả tuần, nên ông thường ngủ li bì ngay trước màn hình TV. Có lẽ đó là chỗ duy nhất bố có thể nghỉ ngơi thực sự và không làm bất cứ một việc gì đó. Anh Jess này, Maybell gọi. Đúng là con bé không bao giờ để Jess được yên với những suy nghĩ riêng tư của mình. Mày lại muốn gì đây? Con bé co người lại. Em kể cho anh chuyện này, Maybell ngách đầu nói. Giờ này lẽ ra mày phải đi ngủ rồi chứ, Jess cáu kỉnh nói. Ellie và Brenda về rồi đấy. Về rồi thì có liên quan gì đến tao nào? Không hiểu sao Jess lại cáu con bé, mặc dù trong lòng vẫn muốn nghe thông tin của nó. Ellie mua cho mình một chiếc áo mỏng dính, mẹ đang bực mình lắm. Được lắm, Jess nghĩ, nhưng điều đó thì có gì mà vui, Jess nói. Ôi, bố! Maybell reo lên vui sướng và chạy về phía đường cái. Jess thấy bố dừng chiếc xe tải lại, cúi xuống mở cửa cho Maybell trèo lên. Jess buồn bã quay mặt đi, ghen tị với sự may mắn của em gái. Con bé sẽ chạy theo bố, ôm bố và hôn bố. Jess cảm thấy tim đau nhói khi thấy bố cúi xuống ôm hôn hoặc nhấc bổng những đứa em lên cho chúng ngồi lên vai mình. Dường như nó đã quá lớn, lớn ngay từ khi nó mới sinh ra, để được hưởng những sự âu yếm đó của bố mẹ. Thùng sữa đã đầy ắp, Jess vỗ nhẹ cô bò Bessie và đẩy nó sang một bên, đặt chiếc ghế đòn lên tay trái và khệ nệ mang thùng sữa vào nhà, hết sức cẩn trọng để không một giọt sữa nào sánh ra ngoài. Sao vắt sữa muộn thế hả con trai? Đó là câu duy nhất mà bố nói với nó suốt cả buổi tối hôm đó. Sáng hôm sau, Jess không sao nhấc nổi mình dậy khi tiếng chuông báo thức reo lên. Nó không thể tưởng tượng được là mình mệt đến nhường nào cho tới khi tỉnh hẳn, khi Maybell dúi khuỷu tay nó hỏi: "Anh không đi chạy à?" "Không," Jess trả lời, "hôm nay tao đi bay chứ không chạy được nữa." Nó quá mệt và đã phải gồng mình nhiều hơn, luôn tưởng tượng ra Wayne Pettis ở phía trước và cố chạy cho kịp. Hai bàn chân chạy thục mạng trên nền đất gồ ghề, vung mạnh hai cánh tay và nghĩ rằng mình đã đuổi kịp được Wayne Pettis. "Trông này, Wayne Pettis," Jess nói qua kẽ răng, "thế nào tao cũng đuổi kịp mày, mày không thắng được tao đâu." "Nếu mày sợ con bò đến thế," có tiếng ai đó nói, "sao mày không trèo lên hàng rào đi?" Jess dừng lại đột ngột ngay trước mặt người vừa hỏi mình, loạng choạng muốn ngã vì mất thăng bằng. Jess không thể nhận ra người đang ngồi đung đưa cặp giò nâu sậm ngay cạnh khu nhà Perkins cũ kỹ đó là một đứa con trai hay là con gái nữa. Mái tóc nâu cắt lởm chởm trước trán, nó mặc một chiếc áo phông xanh đã bạc phếch và chiếc quần jean cắt cụt đến đầu gối. "Xin chào," người đó cất tiếng chào trước và hất đầu về hướng khu nhà Perkins nói, "nhà tớ vừa mới chuyển đến sống ở đây." Jess vẫn đứng như trời trồng, trố mắt nhìn người đang nói chuyện với mình. Người đó tụt xuống khỏi hàng rào, tiến lại gần Jess nói, "tớ nghĩ là chúng ta sẽ là những người bạn tốt, cũng chẳng có mấy người sống quanh đây." "Con gái, chắc chắn là con gái rồi," Jess cũng chẳng hiểu tại sao tự nhiên nó lại khẳng định như vậy. Nó cũng chỉ cao bằng mình thôi. Jess có vẻ hài lòng phát hiện ra điều đó khi đứa con gái kia tiến lại gần mình hơn. Tớ là Leslie Burke. Ngay cả cái tên của con bé cũng có thể dùng để đặt cho con gái hay con trai đều được. Nhưng lúc này thì nó đã chắc chắn rằng mình đã đoán đúng. Sao vậy? Cái gì? Có điều gì không ổn sao? À, ừ không. Jess ấp úng chỉ tay về phía nhà mình, gạt mớ tóc lòa xòa trước trán nói tiếp. Tớ tên là Jess Ahrens. Đúng lúc đó Maybell lò dò đi tới. Vậy nhá, hẹn gặp sau. Jess bỏ đi về hướng nhà mình, quyết định bỏ buổi chạy sáng nay và chuẩn bị vắt sữa bò. Này, Leslie đứng chống nạnh giữa đồng gọi với. Cậu đi đâu đấy? Tớ có việc phải làm. Jess ngoái cổ lại đáp. Khi nó xách chiếc thùng đựng sữa ra để vắt sữa thì Leslie cũng không còn ở đó nữa. Chương 3. Đứa trẻ chạy nhanh nhất khối lớp 5. Từ hôm đó cho đến ngày khai giảng, vào ngày thứ 3 tuần tiếp theo, khi ông Turner đưa Leslie Burke vào lớp 5 của cô Myers, Jess đã không hề gặp lại con bé lần nào, mà chỉ thấy nó thấp thoáng từ đằng xa. Leslie vẫn ăn mặc theo kiểu của mình, vẫn chiếc áo màu xanh và chiếc quần cộc cũ kỹ, chân đi giày nhưng không có tất. Hôm nay cả lớp ăn vận chỉnh tề nên chúng nó hết sức ngạc nhiên khi thấy Leslie xuất hiện trong bộ trang phục như vậy. Sự ngạc nhiên lan nhanh ra cả lớp như hơi ấm từ lò sưởi tỏa ra khắp phòng. Ngay cả Jess hôm nay cũng mặc quần nhung kẻ và áo sơ mi là phẳng phiu. Phản ứng của các bạn trong lớp hầu như không làm Leslie lúng túng. Nó vẫn bình thản, đứng trước lớp, dõng dạc nói. Xin chào, thế là tôi đã được học cùng lớp với các bạn. Trong khi cả lớp há hốc miệng nhìn nó chằm chặp, còn cô Myers thì đang loay hoay tìm chỗ kê thêm một chiếc bàn nữa cho cô học sinh mới vào. Lớp học quá nhỏ, với 5 dãy bàn đã là quá chật rồi. 31 học sinh, cô Myers cứ lẩm nhẩm đếm sĩ số của lớp mình. 31, chẳng lớp nào có sĩ số vượt quá con số 29 cả, ngoài lớp 5 của mình. Cuối cùng cô Myers quyết định kê thêm một chiếc bàn mới sát tường, ngay gần phía trước bục giảng bài. Hãy ngồi tạm đó đã, Leslie, ít nhất là lúc này vì lớp đông quá. Nói rồi cô ra hiệu cho ông Turner rời khỏi lớp học. Leslie lặng lẽ đợi cho đến khi một bạn trai lớp 7 mang thêm chiếc bàn tới để ngay cạnh lò sưởi dưới cửa sổ đầu tiên. Vẫn không gây ra tiếng động nào, Leslie nhẹ nhàng kéo chiếc bàn về phía trước cho khỏi sát lò sưởi, rồi lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình và một lần nữa nó đưa mắt nhìn cả lớp. 30 cặp mắt đổ dồn vào chiếc mặt bàn cũ, xước nham nhở. Jess cũng dùng ngón trỏ khoanh tròn hình một trái tim, bên trong có hai từ viết tắt BR cộng SK và cố đoán xem chiếc bàn này trước kia đã thuộc về ai. Chắc chắn SK là viết tắt của Sally Cobb. Ở lứa tuổi lớp 5, thường thì nữ sinh hay dùng hình tượng trái tim hơn nam sinh. Nhiều khả năng BR là viết tắt của Billy Root, nhưng Billy đã chuyển đến Minda House từ mùa xuân năm ngoái rồi, nên những chữ viết tắt này phải có trên bàn này từ những năm trước. Xin mời Jess Aaron, Bobby Grace mang những cuốn sổ học lên đây. Cô Myers cố gằn nụ cười đầu năm học nổi tiếng của mình vào từ cuối của câu. Học sinh lớp lớn đồn đại rằng cô Myers không bao giờ cười, trừ hai trường hợp vào ngày đầu tiên và ngày kết thúc năm học. Jess đứng dậy đi lên bảng. Leslie mỉm cười và giơ tay như muốn chào khi Jess đi ngang qua bàn mình. Nó gật đầu đáp lại và không thể không cảm thấy ái ngại cho người bạn mới. Chắc chắn con bé cảm thấy vô cùng lúng túng ngồi ngay phía trước lớp trong bộ quần áo quá soàng xĩnh như vậy vào ngày khai giảng, và nhất là khi nó là một học sinh mới chưa hề quen biết một ai. Jess đặt những cuốn sách xuống theo lệnh của cô giáo, quay về chỗ. Gary Funcher tóm cánh tay khi nó đi ngang qua và hỏi, hôm nay vẫn đi chạy đấy chứ? Jess gật đầu. Gary cười ngạo mạn, nó nghĩ nó có thể thắng được mình chắc. Đúng là thằng ngốc. Nghĩ tới đó, Jess cảm thấy như có một cái gì đó dâng lên trong lòng. Nó cũng biết là mình đã chạy tốt hơn mùa xuân năm ngoái rất nhiều rồi. Và bây giờ Wayne Pettis đã lên lớp 6, nhất định chẳng bao lâu nữa mình sẽ cho thằng Funcher này biết tay. Nó đã cố gắng kiềm chế lắm rồi mà vẫn không thể đợi lâu hơn được nữa. Nhất định nó sẽ phải làm cho Funcher ngã ngửa ra vì ngạc nhiên. Cô Myers phát những cuốn sách giáo khoa số học cho học sinh như thể cô ấy là tổng thống của nước Mỹ vậy. mặt lạnh ngắt, chẳng biểu hiện một thái độ nào. Jess cảm thấy cô Myers cũng chưa muốn bắt đầu năm học mới ngay. Và khi không bị giao việc gì, Jess rón rén xé một trang giấy trong vở ra, vẽ ra rất nhiều nhân vật núp dưới những con vật khác nhau và đang nghĩ tên cho từng con một. Đương nhiên, nó cũng cần có một cái tên để bắt đầu câu chuyện. Nó đang cân nhắc giữa hai cái tên con hà mã hoảng sợ. Tên này cũng tạm được, nhưng có lẽ Herbie, con hà mã hoảng sợ, có vẻ hay hơn. Và nếu lấy tên là tình huống của con cá sấu lưng khoằm cũng không đến nỗi tồi. Vẽ gì đấy? Gary Fancher nhoài người cúi sát vào bàn của Jess. Jess vội khoanh hai cánh tay lại, che trang giấy trên bàn. Chẳng vẽ gì cả. Tao xem nào. Jess lắc đầu từ chối. Gary với sang, cố gạt tay Jess sang một bên. Tao thấy rồi, tình huống của con cá sấu lưng khoằm. Gary rít lên khe khẽ. Tao không phá của mày đâu. Gary vừa nói, vừa bẻ gập ngón tay cái của Jess. Jess cố hết sức lấy tay che bản vẽ của mình và dùng gót giày nghiến vào gót chân Gary. Ôi, đau quá. Có chuyện gì vậy? Cô Myers lúc này chẳng thể nào còn giữ được nụ cười mà cô đã phải cố gắng lắm mới có được. Nó dẫm vào chân em à? Ngồi xuống, Gary. Nhưng nó... Ngồi xuống. Jess Ahrens. Nếu không còn một tiếng động nào từ phía cậu thì cũng có nghĩa là cậu sẽ không được ra chơi mà phải ở lại lớp chép từ điển đó. Mặt nóng gian, Jess lặng lẽ cất tờ giấy đang vẽ dở vào ngăn bàn, đầu gục xuống. Suốt cả năm học ấy và cả suốt 8 năm học tiếp theo, nó không hiểu tại sao mình lại có thể nhẫn nhịn được đến vậy. Bọn trẻ ăn trưa ngay tại lớp học, chính quyền quận đã hứa tài trợ bữa ăn trưa cho toàn bộ học sinh của trường Clark Creek trong vòng 20 năm, nhưng có vẻ như họ chẳng bao giờ cung cấp đủ tiền cả. Jess đã hết sức cố gắng để không bị phạt trong giờ ra chơi. Nó lặng lẽ nhai miếng bánh mì kẹp mà không hề mở miệng ra, mắt nhìn chằm chằm vào hình trái tim khắc trên mặt bàn, mặt cho các bạn xung quanh cười nói dâm gian. Theo nội quy, lẽ ra chúng không được phép nói chuyện trong bữa ăn, nhưng hôm nay là ngày khai giảng, nên ngay cả cô Myers cũng chẳng chịu để cho cái miệng cá ngão kỳ dị của mình được yên. Eo ôi, nó ăn sữa lên men! Mary Louise Peoples ngồi cách Jess hai bàn, nổi tiếng là đứa khó chịu nhất lớp 5 nói. Gọi là sữa chua, đồ ngốc à! Mày không xem truyền hình à? Lần này đến lượt Wanda K. Moore, một đứa nổi tiếng là kiêu ngạo, ngồi ngay đối diện với Jess lên tiếng. Đồ quỷ! Lạy Chúa! Tại sao bọn chúng lại không để cho mọi người được yên? Tại sao Leslie Burke lại không thể ăn cái gì mà nó muốn chứ? Nó đã quên là mình đang có phốt và đang cố ăn một cách cẩn thận. Nó cúi xuống húp sữa xoàm xoạp. Wanda Moore quay lại với vẻ khó chịu. Aarons! Mày làm gì mà đáng ghét vậy? Jess lừ lừ nhìn con bé, rồi lại húp thêm mấy ngụm sữa nữa. Mày ăn uống kiểu gì mà kinh tởm thế? Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa reo lên, bọn con trai ngay lập tức đã tiến đến sát cửa. Tất cả các bạn trai về chỗ ngồi. Ôi, lạy Chúa, các bạn nữ thì xếp hàng ra sân chơi. Bao giờ nữ cũng được ra trước. Lũ con trai đứng thế thủ ngay cạnh chỗ của mình như bầy bướm mới nở, đang cố gắng chui ra khỏi kén. Liệu cô giáo có cho chúng ra chơi không? Nào, bây giờ đến lượt các bạn trai. Bọn chúng vội ùa ra sân. Trước khi cả cô giáo kết thúc câu nói của mình thì bọn chúng đã ở giữa sân rồi. Hai đứa ra trước tiên bắt đầu kéo mũi giày, tạo nên một đường kẻ. Mưa đã làm cho sân trường lún lỗ chỗ, bùn cũng đã cứng lại trong suốt mùa hè, nên bọn chúng không thể dùng mũi giày để gạch đường ranh giới được nữa, mà phải dùng một cái que. Bọn con trai lớp 5 thì vừa giành được vị trí quan trọng của mình, liên tục ra lệnh cho bọn lớp 4 phải làm thế này hay thế khác. Bọn con trai lớp 4 cố gắng trà trộn vào hội lớp lớn, hy vọng không bị phát hiện ra. Bao nhiêu đứa muốn chạy nào? Gary Fancher hỏi. Tớ, tớ. Cả bọn nhao nhao trả lời. Thế thì nhiều quá. Tất cả bọn lớp 1, 2 và cả lớp 3 nữa đều không được tham gia, chỉ trừ anh em nhà Butcher và Timmy ra thôi. Tất cả bọn mày đứng dọc hai bên đường theo dõi thôi. Lũ con trai bé tiêu nghỉu ngoan ngoãn rút lui. Được rồi, bây giờ còn lại là 26, 27, cả mày nữa là 28. Đứng vào đi Greg. Greg Williams chính là cái bóng của Fancher. Nào, tổng cộng chúng mình bây giờ có 28 người. Chúng ta lại đếm từ 1 đến 4 như mọi khi. Và những người có cùng một số sẽ thuộc về cùng một nhóm và sẽ chạy theo từng nhóm. Biết rồi, biết rồi. mọi người không còn kiên nhẫn để nghe Gary giảng giải nữa. Jess đang cố gắng hết sức để chứng tỏ chắc chắn năm nay nó sẽ thay thế Wayne Purtis. Jess thuộc về nhóm số 4, như vậy cũng tốt. Nó rất nôn nóng được chạy ngay lập tức, nhưng cũng lại muốn xem mọi người chạy như thế nào sau kỳ nghỉ mùa xuân. Fancher thuộc nhóm số 1, đương nhiên bao giờ nó cũng là người đi đầu. Jess đứng đút tay vào túi quần, thò ngón trỏ của bàn tay phải vào cái lỗ rách trong túi và cười nhạo sau lưng Fancher. Gary đã về nhất trong nhóm số 1 một cách dễ dàng và còn dư sức để tổ chức cho nhóm số 2 chạy tiếp. Một vài đứa con trai lớp bé không đứng xem các anh lớp lớn chạy mà bỏ lên sườn đồi chơi. Jess liếc mắt nhìn, nhận ra có bóng người đi từ trên dốc xuống và vội quay về hướng khác, giả vờ như đang tập trung vào mệnh lệnh của Fancher. Xin chào, Leslie Burke đã đứng ngay bên cạnh. Jess đứng nhích lui ra một chút. Chào, bạn có chạy không? Chút nữa. Nếu như Jess không quay lại nhìn, thì Leslie lại quay lên sườn đồi, nơi nó vừa mới đi xuống. Gary bảo Ian Watson ra lệnh cho cả nhóm bắt đầu chạy. Jess chăm chú theo dõi thấy, hầu như cả nhóm này không có ai bứt lên được. Có cuộc ẩu đả gì đó giữa Jimmy Mitchell và Glidden ngay tại vạch về đích, và mọi người đổ xô lại xem. Jess thấy Leslie Burke vẫn đứng cạnh mình, nhưng không quay lại nhìn. Glidden! Gary Fancher dõng dạc tuyên bố, Glee đã về đích trước. Cả hai cùng về đích một lúc mà, Fancher. Một cậu học sinh lớp 4 cự lại. Tôi cũng về đích một lúc mà. Glee đã về đích trước. Mặt Jimmy Mitchell méo xẹo, cằm sệ xuống. Tôi về đích trước, Fancher. Anh đứng xa nên đâu có nhìn thấy được. Không nói nữa, Glidden đã thắng. Gary dằn giọng, làm ngơ trước sự phản ứng của Jimmy. Không mất thời gian thêm nữa, tất cả nhóm số 3 vào hàng, nhanh lên. Jimmy giơ nắm đấm lên cao thét to, không công bằng, Fancher không công bằng. Fancher quay lưng lại đi về hướng vạch xuất phát. Tại sao không để hai đứa chạy lại trong vòng bán kết, như vậy có phải công bằng hơn không nào? Jess không kiềm chế được nữa và cũng hét lên. Gary đứng sững lại, tiến lại gần và nhìn thẳng vào mặt Jess, rồi quay sang nhìn Leslie Burke đứng ngay bên cạnh. Mày còn muốn gì nữa đây? Giọng Fancher đầy mỉa mai. Sắp tới mày còn muốn chạy cùng mấy đứa con gái chắc? Jess giận sôi lên, mặt nóng gian. Chắc rồi. Jess vội vàng phản ứng. Tại sao không? Vừa nói Jess vừa quay sang hỏi Leslie. Cậu tham gia chạy chứ? Nhất định rồi. Leslie vui vẻ nói. Tại sao lại không chạy chứ? Mày không ngại để cho một đứa con gái chạy thi cùng chứ, Fancher? Thoạt đầu Jess sợ Gary thế nào cũng thụ cho nó một quả nên gồng mình lên, nhưng Gary đã quay ngoắt đi để điều hành đợt chạy của nhóm số 3. Mặc dù vậy, nó vẫn cố giữ để Fancher không nghi ngờ rằng thật sự nó cũng có phần ngại. Cậu có thể chạy cùng với nhóm số 4 đấy, Leslie. Jess cố nói to để Gary có thể nghe được, rồi tập trung vào những vận động viên trên sân và tự nhủ mình cũng có thể làm được như Fancher mà. Bobby Miller về nhất trong nhóm số 3 một cách dễ dàng. Nó là đứa chạy nhanh nhất trong khối lớp 4, chẳng kém gì Fancher, nhưng dù sao cũng không tốt bằng mình. Jess thầm nghĩ và bắt đầu thấy phấn khích thực sự. Làm gì có đứa nào trong nhóm số 4 có thể chạy nhanh hơn mình. Hãy để cho Fancher thấy mình chạy như thế nào. Leslie đứng ngay bên phải và Jess lại nhích về phía bên trái một chút, nhưng Leslie dường như không nhận thấy. Tiếng kèng xuất phát vang lên, Jess vọt lên phía trước, chạy thục mạng, mặc cho nền đất gồ ghề làm chân đau nhói và tưởng tượng ra cảnh Fancher sẽ ngạc nhiên như thế nào khi thấy nó tiến bộ vượt bậc đến vậy. Đám đông đứng xem có vẻ ồn ào bàn tán nhiều hơn so với mấy nhóm trước. Có lẽ bọn chúng cũng đã nhận ra điều gì đó chăng? Nó rất muốn quay lại xem những người khác chạy đến đâu rồi, nhưng lại thôi, vì sợ mọi người nghĩ mình hơi kiêu ngạo nên vẫn cắm cúi chạy hướng về vạch phía trước. Nó cảm nhận như có ai đó đang vượt lên trước, mặc dù chưa nhìn thấy nhưng cũng bắt đầu tăng tốc. Nó đã nhìn thấy bóng người đang vượt ngay bên cạnh và càng cố sức chạy nhanh hơn. Nó thở gấp, mồ hôi tràn cả vào mắt cay xè, nhưng vẫn có thể cảm nhận ra cái người mặc chiếc quần cộc, ống cắt lởm chởm đang vượt lên trên và về đích trước nó chưa đầy 3 feet. Leslie quay lại nhìn Jess, nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt rám nắng của nó. Jess ấp úng chẳng nói được gì, vội vàng đi như chạy quay về vạch xuất phát. Lẽ ra hôm nay nó phải giành được chức vô địch trong khối lớp 4 và lớp 5, vậy mà nó không về nhất, ngay cả trong đội của mình. Chẳng mấy ai vui mừng với kết quả của nhóm số 4, bọn con trai cũng đều tiêu nghỉu chẳng kém gì nó, mọi người đều mặc sức chế nhạo. Nó chắc chắn là như vậy, nhưng rất may là lúc này vẫn chưa ai nói câu nào. Được rồi, Fancher giành lại vị trí chủ trì, cố chứng tỏ rằng mình là người tổ chức giải thi chạy hôm nay. Tất cả đứng vào hàng, chuẩn bị cho cuộc đua bán kết. Nói rồi nó bước lại gần Leslie nói, mày vui rồi chứ, bây giờ có thể đi chơi lò cò với lũ bạn gái của mày được rồi đó. Tao đã về nhất trong cuộc đua của nhóm vừa rồi cơ mà. Leslie phản đối, con gái chúng mày không có chỗ ở đây. Gary vừa nói vừa gật gù cái đầu như con bò. Tốt hơn mày hãy biến đi trước khi giáo viên nhìn thấy mày chơi ở đây. Tao muốn tham gia chạy thi. Leslie nhẫn nại nói. Mày đã được chạy rồi đó thôi. Mày muốn gì thế hả Fancher? Tất cả sự tức giận đã bị dồn nén của Leslie như bung ra. Và có lẽ Fancher chẳng thể nào ngăn được nữa. Sao nào? Có phải mày sợ không dám chạy đua với một đứa con gái phải không? Fancher vung nắm đấm lên đe dọa, nhưng Jess đã kịp tránh. Đã đến nước này, nó nghĩ chắc chắn Fancher phải để cho Leslie tham gia cuộc đua. Fancher đã buộc phải ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận. Cuối cùng, Leslie đã thắng Fancher. Nó về nhất và quay lại nhìn lũ con trai đang chạy phía sau, mồ hôi mồ kê, nhễ nhại. Tất cả bọn con trai đều trố mắt ngỡ ngàng. Tiếng kẻng lại vang lên. Jess rảo bước qua sân trường, rút tay ra khỏi túi quần chạy lên dốc. Leslie đã gây quá nhiều phiền hà cho nó. Cảm ơn nhiều nhé. Leslie đã đuổi kịp và chủ động bắt chuyện. Cảm ơn cái gì? Jess hỏi lại và ngẫm nghĩ không biết tại sao con bé lại cảm ơn mình. Cậu là người duy nhất đáng kết bạn trong cái trường chết tiệt này. Jess không chắc chắn lắm, nhưng có vẻ như giọng con bé đang run run, nhưng nó quyết không tỏ ra tội nghiệp cho Leslie lần nữa. Thật à? Trên chuyến xe buýt chiều hôm đó, Jess đã làm một việc mà nó chưa bao giờ nghĩ mình lại làm như vậy. Nó ngồi sát vào Maybell và chỉ có như vậy nó mới chắc chắn rằng sẽ không bị Leslie đến ngồi kế bên. Chúa ơi, đứa con gái đó đâu có hiểu tâm địa của mình. Jess ngồi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe, nhưng vẫn biết Leslie cũng đã lên cùng chuyến xe và ngồi dãy đối diện với hai anh em nó. Nó cũng có nghe tiếng gọi Jess, nhưng tiếng xe buýt cũng đủ ầm để nó giả vờ như không nghe thấy gì. Đến bến xe gần nhà, nó lại vội tóm tay Maybell kéo xuống thật nhanh vì vẫn cảm thấy Leslie đang ở ngay sát phía sau. Leslie lúc này cũng chẳng muốn bắt chuyện nữa, cũng vội vã xuống xe và đi thẳng về phía khu nhà Perkins. Jess không thể ngoái cổ nhìn, Leslie chạy như thể đó là bản năng của nó. Làm Jess nhớ đến một loài vịt hoang thường hay xuất hiện vào mùa thu. Thật nhẹ nhàng, đúng là từ thật đẹp đã xuất hiện trong đầu, nhưng nó đã gạt đi ngay và vội vã về nhà. Chương 4. Người thống trị Therapeutia. Năm học mới bắt đầu vào ngày thứ 3 sau dịp lễ quốc tế lao động nên tuần đó kết thúc rất nhanh. Thật là một điều may mắn vì tình thế ở trường ngày một xấu hơn. Leslie tiếp tục tham gia chạy với lũ con trai vào giờ nghỉ và lần nào nó cũng thắng. Đến ngày thứ 6 thì nhiều thằng lớp 4 và lớp 5 đều bỏ cuộc và tham gia vào trò chơi leo núi ở phía sau sân trường. Vì chỉ còn một nhóm người tham gia chạy nên cũng chẳng cần phải chia ra làm thành từng nhóm khác nhau để chạy đua và cũng chẳng còn mấy đứa hứng thú với môn chạy này nữa. Tất cả đều do lỗi của Leslie. Jess biết rằng bây giờ thì nó cũng chẳng còn cơ hội nào để trở thành người chạy nhanh nhất trong khối lớp 4 và lớp 5. Nhưng điều an ủi duy nhất đối với nó lúc này là ngay cả Gary Fancher cũng không hòng đoạt được danh hiệu đó nữa. Hôm thứ 6, bọn chúng lại tổ chức chạy đua và cũng không ai thắng nổi Leslie. Chẳng ai nói ra lời, nhưng trong lòng đều thầm nghĩ những cuộc đua như vậy là hết rồi. Vì là ngày thứ 6 nên sau giờ nghỉ, lớp 5 có giờ học nhạc với cô Edmunds. Jess đã nhìn thấy cô Edmunds trong hội trường từ trước đó rồi, và chính cô đã dừng lại hỏi nó xem dịp hè vừa qua nó còn tiếp tục vẽ nữa không. Có ạ, cô có thể xem những bức vẽ của em được không, hay là bí mật? Jess vén mái tóc để lộ cái trán đã ửng đỏ. Lúc khác em sẽ cho cô xem ạ. Cô Esmoon cười, khoe hàm răng trắng, đều đặn tuyệt đẹp và hất mái tóc đen óng ả ra sau lưng. Tuyệt quá, hẹn gặp lại sau nhé. Jess gật đầu và cũng cười đáp lại, ngay cả những ngón chân của nó cũng cảm thấy ấm áp và náo nức khi được trò chuyện với cô. Lúc này trên chiếc ghế cũ kỹ trong phòng giáo viên, cảm giác ấm áp đó đang lan truyền khắp cơ thể khi giọng nói ngọt ngào của cô vang lên như một bản nhạc. Cô Edmunds bắt đầu giờ học bằng những cuộc trò chuyện với một vài học sinh. Cô hỏi chúng xem hè vừa rồi chúng làm những gì và có vui không? Bọn học sinh lý nhí đáp lại, cô vẫn mặc chiếc quần jeans như mọi lần và thản nhiên ngồi bắt chân chữ ngũ trước mặt học sinh, như thể đó là cách mà giáo viên vẫn thường làm. Cô vừa nói chuyện, vừa chỉnh lại dây đàn guitar và gầy thử xem tiếng của nó đã chuẩn chưa. Chuỗi vòng trên cổ tay cô cũng lắc lư theo nhịp đàn cô gầy. Cô không trực tiếp nói chuyện với Jess, nhưng cặp mắt xanh của cô nhìn nó cũng đủ làm cho nó phấn khởi, rung lên như những dây đàn trong tay cô. Cô nhận ra Leslie là học sinh mới và yêu cầu nó tự giới thiệu về mình, điều mà những đứa con gái thường không thích làm. Nghe xong, cô vui vẻ cười với Leslie và Leslie cũng vui vẻ cười đáp lại. Jess nhớ đến nụ cười lần đầu tiên nó nhìn thấy trên mặt Leslie khi nó về nhất trong cuộc thi chạy vào hôm thứ ba. Em muốn hát bài gì nào Leslie? Bài nào cũng được ạ. Cô Edmunds tạo mấy nốt nhạc rồi khẽ khẽ hát, giọng cô nhỏ hơn mọi lần, có lẽ đặc biệt với bài hát này. Đất trời thật sáng trong, thời khắc đang đến dần, để chúng ta bên nhau, tay trong tay, chỉ có anh và em. Cả lớp cùng bắt vào hát theo, lúc đầu còn dè dặt, nhưng khi đã khớp được với nhịp điệu của cô giáo, và nhất là đến đoạn kết, thì chúng hát to đến mức có lẽ cả trường đều nghe thấy. Hòa cảm xúc và bài hát, nhất là ở câu kết, hãy luôn như chính mình, bạn và tôi. Jess quay sang, bắt gặp cái nhìn của Leslie. Hai đứa cùng cười. Cái gì vậy? Chẳng có lý do nào để nó không thể cả. Nó sợ cái gì chứ? Chúa ơi, thỉnh thoảng nó lại ứng xử như một thằng ngốc vậy. Jess gật đầu và mỉm cười với Leslie lần nữa. Leslie cũng cười đáp lại, nó cảm thấy như chính tại nơi đây, trong phòng giáo viên này, một mùa xuân mới bắt đầu trong cuộc sống của mình và nó quyết định sống một cuộc sống mới. Nó không cần phải có một lời tuyên bố nào với Leslie rằng nó đã thay đổi định kiến của mình về con bé cả. Nhưng Leslie đã cảm nhận được điều đó. Trên chuyến xe buýt về nhà ngày hôm đó, nó ngồi sát vào Jess và cố nhích lại gần hơn nữa để Maybell vẫn có thể ngồi cùng trên chiếc ghế đó. Leslie say sưa kể về Arlington, về ngôi trường rộng lớn ở vùng ngoại ô mà nó đã học trước kia, cùng phòng học nhạc thật hoành tráng. Nhưng nó cũng phải công nhận rằng chẳng có một giáo viên nào ở trường đó đẹp như cô Edmunds cả. Trường đó có phòng tập thể thao không? Có chứ, tớ nghĩ trường nào cũng có, hoặc phần lớn các trường đều có. Leslie thở dài rồi nói tiếp. Tớ nhớ cái phòng tập trường tớ lắm, vì tớ rất thích và tớ cũng rất thích thể thao. Thế à, tớ nghĩ có lẽ cậu không thích ở đây. Chắc ở đây các cậu cũng có phòng tập thể thao chứ? Tất nhiên rồi. Leslie yên lặng nghĩ về trường cũ của mình, còn Jess cũng đang tưởng tượng về một ngôi trường mới sáng sủa với phòng tập thể thao rộng rãi, khang trang hơn hẳn một trường công hợp nhất như trường của nó. Chắc cậu có nhiều bạn ở trường đó lắm nhỉ? Đúng vậy. Tại sao cậu lại chuyển về học ở trường này? Bố mẹ tớ muốn mua khu trang trại cũ đó và dự kiến sẽ chuyển sang làm nông nghiệp và cho đó là một việc quan trọng. Jess há hốc miệng chăm chú nghe và hết sức ngạc nhiên. Những gì Leslie nói thật nực cười và khó có thể tin được. Cậu là người duy nhất phải trả giá cho quyết định của bố mẹ mình. Đúng vậy, nhưng tớ chẳng thể nào làm khác được. Sao bố mẹ cậu không nghĩ cho cậu nhỉ? Cả nhà đã bàn mãi rồi. Leslie kiên nhẫn giải thích. Chính tớ cũng muốn chuyển đến đây với bố mẹ mà. Leslie nói và nhìn lơ đãng ra cửa sổ xe buýt. Làm sao mà biết trước được cái gì ở phía trước cơ chứ? Xe dừng lại, Leslie dắt tay Mabel đỡ nó xuống xe. Jess xuống theo, đầu vẫn theo đuổi ý nghĩ không hiểu tại sao hai người lớn và một đứa con gái thông minh như Leslie lại muốn từ bỏ một cuộc sống thoải mái ở vùng ngoại ô tới một nơi tồi tệ như thế này. Chiếc xe buýt lăn bánh, cả ba đứa ngoái nhìn theo. Không thể phát triển trang trại vào thời buổi này được đâu, Jess nói. Cậu biết đó, bố tớ phải lên tận Washington để kiếm việc làm, nếu không nhà tớ cũng không đủ tiền để chi tiêu. Tiền không phải là vấn đề quan trọng. Tiền rất quan trọng chứ. Ý tớ là, Leslie giải thích, tiền không phải là vấn đề quan trọng đối với nhà tớ. Phải mất một phút sau, Jess mới vỡ lẽ ra. Đối với nó hay nó chưa từng thấy người nào lại cho, tiền không phải là một vấn đề, và từ đó nó rất tránh lặp lại vấn đề tiền bạc với Leslie. Thực ra ngoài sự xáo trộn, Leslie còn gặp nhiều vấn đề ở Lark Creek này hơn là thiếu thốn tiền bạc. Một trong những vấn đề đó là TV. Điều đó bắt đầu bằng việc cô Myers đã đọc cho cả lớp nghe bài văn Leslie viết về những sở thích của mình. Tất cả học sinh, ai cũng phải viết về sở thích của mình. Jess đã viết về niềm đam mê bóng đá. Thực tế đó lại là môn thể thao mà nó ghét nhất. Nhưng nó đủ khôn để biết rằng nếu nó viết về đam mê hội họa của mình thì bọn học sinh sẽ cười nhạo nó. Hầu hết bọn con trai trong lớp đều viết rằng thích nhất là được xem chương trình Washington Redskins trên truyền hình. Còn bọn con gái thì phân thành mấy nhóm khác nhau, những đứa chẳng mấy quan tâm xem cô Myers nghĩ thế nào thì chọn chương trình trò chơi trên truyền hình, còn những đứa như Wanda K. Moore vẫn đang hy vọng được xếp hạng A thì lựa chọn sở thích của mình là đọc những cuốn sách hấp dẫn. Cuối cùng cô Myers đã chẳng đọc cho lớp nghe một bài viết nào ngoài bài viết của Leslie. Cô muốn đọc cho các bạn nghe bài luận sau vì hai lý do. Thứ nhất là vì hành văn của bài rất lưu loát, và thứ hai là bài này viết về một sở thích ít thấy ở nữ sinh. Cô Myers vừa nói, vừa hướng nụ cười ngày khai trường của mình về phía Leslie. Leslie cúi gằm mặt xuống bàn, thực sự là được cô Myers ưu ái cũng là một mối hiểm họa tại cái trường Lark Creek này. Bài viết lặn với bình nén khí của Leslie. Giọng chùa ngoét của cô Myers đã cắt những câu văn của Leslie thành nhiều đoạn ngớ ngẩn, nhưng lời lẽ Leslie cũng đủ kéo cả Jess và Leslie xuống dưới mặt nước tối om. Đột nhiên, Jess cảm thấy khó thở và nghĩ không biết mình sẽ làm thế nào nếu như nó đã lặn sâu xuống nước và nước tràn vào mặt nạ dưỡng khí, trong khi không sao ngoi lên được mặt nước. Nghĩ đến đây nó cảm thấy ngạt thở và sợ toát mồ hôi, mặc dù đã cố ghìm nỗi hoảng sợ xuống. Vậy mà môn lặn lại là sở thích của Leslie mới kỳ cục chứ. Chẳng ai có thể bịa ra môn thể thao này là sở thích của mình nếu như thật sự không phải như vậy. Thế có nghĩa là Leslie đã lặn rất nhiều lần rồi và nó chẳng hề sợ hãi khi lặn sâu xuống nước, sâu đến mức rơi vào một thế giới chẳng còn không khí và ánh sáng. Chúa ơi, sao mình lại hèn nhát đến vậy? Tại sao mình lại hèn đến nỗi chỉ mới nghe cô Myers đọc về chuyện đó mà đã sợ run lên rồi chứ? Có lẽ mình còn hèn nhát hơn cả một đứa bé mới đẻ, hèn hơn cả Joyce Anne nữa. Thế mà bố lại mong muốn mình trở thành một người đàn ông, còn mình lại để một đứa con gái chưa đầy 10 tuổi làm cho sợ thót tim chỉ với câu chuyện mà nó coi như đi dạo ở dưới nước. Thật tồi tệ, mình thật ngu xuẩn quá. Cô nghĩ tất cả các em, cũng như cô, đều rất ấn tượng với bài văn hay và hấp dẫn của Leslie. Hấp dẫn? Lạy Chúa, mình tưởng chừng như sắp chết đuối rồi. Tiếng giở rách sột soạt át cả tiếng cô giáo. Cô Myers cố nói lớn. Bây giờ cô sẽ giao bài tập về nhà cho các em. Cô Myers cố nói lớn để học sinh tập trung, và cô tin chắc rằng tất cả các em đều rất thích làm bài tập này. Tối nay trên kênh truyền hình số 7 vào lúc 8 giờ sẽ có chương trình đặc biệt về nhà thám hiểm dưới đáy biển Jacques Cousteau. Cô muốn tất cả các em đều xem, rồi viết một bài dài một trang giấy kể lại những gì mình đã học được từ chương trình đó. Dài tới cả một trang cơ ạ? Đúng vậy. Lỗi chính tả có tính không ạ? Lâu nay lỗi chính tả có tính không hả Gary? Viết cả hai mặt giấy ạ? Một mặt là đủ rồi, Wanda Kay. Nhưng cô sẽ cộng thêm điểm nếu em nào viết dài hơn. Wanda Kay cười nhạt, cái đầu nhọn hoắt của nó lúc này có thể tưởng tượng ra tới 10 trang giấy rồi. Thưa cô Myers. Gì vậy Leslie? Chúa ơi, cô Myers có thể sẽ bạt tai con bé nếu nó vẫn cười như vậy. Nếu không xem được chương trình truyền hình đó thì sao ạ? Hãy nói cho bố mẹ biết rằng đây là bài tập về nhà. Cô nghĩ chắc chắn bố mẹ em sẽ không phản đối việc em xem truyền hình vào tối nay đâu. Nếu không có TV để xem thì sao ạ? Leslie, đừng hỏi vậy. Bạn có thể xem truyền hình bên nhà tớ được mà. Nhưng đã quá muộn để có thể cứu Leslie khỏi tình thế này rồi. Sự hoài nghi đã được nhân lên thành cơn thịnh nộ. Cô Myers chớp mắt lia lịa. Được lắm, được lắm. Cô lại chớp chớp mắt thêm mấy lần nữa. Rõ ràng là chính cô cũng đang tìm cách để giải thoát cho Leslie. Thôi được, nếu như không có TV để xem thì có thể viết một bài dài một trang về một điều gì khác mà em biết vậy. Như vậy được không, Leslie? Cô Myers hỏi và cố nở nụ cười, đưa mắt nhìn bao quát cả lớp và dừng nụ cười của mình nơi Leslie, nhưng chẳng mấy tác dụng. Nụ cười dành cho Leslie đã nhanh chóng biến thành tiếng hét tức giận để dẹp cơn bão trong lớp học. Cả lớp yên lặng, trật tự, trật tự. Cô Myers phát bài tập số học cho cả lớp. Jess vẫn lén lút nhìn Leslie đang cúi khuôn mặt đỏ vì tức giận trên trang giấy bài tập toán. Giờ ra chơi, từ xa Jess vẫn để ý thấy bọn con gái do Wanda Kay đứng đầu túm tụng quanh Leslie. Mặc dù không nghe thấy bọn chúng nói những gì, nhưng Jess cũng có thể đoán được từ cử chỉ ngạo nghễ của Leslie khi bị bọn kia chế nhạo. Đúng lúc đó, Greg Williams chộp lấy nó và hai tay quắp lấy nhau vật lộn một hồi thì Leslie cũng biến đâu mất. Thật sự, việc của Leslie chẳng có gì liên quan đến mình, nhưng Jess đã cố hết sức quật ngã Greg. Jess dừng lại khi đi ngang qua cửa phòng vệ sinh nữ. Leslie ra ngoài đó mấy phút trước. Jess nhận thấy con bé đã khóc. Leslie! Jess nhẹ nhàng gọi. Đi đi! Leslie ngoảnh mặt và vội vã đi về hướng khác. Jess vừa chạy theo vừa liếc nhìn cửa phòng giáo viên. Thường thì chẳng có ai trong phòng vào giờ nghỉ cả. Leslie! Chuyện gì vậy? Cậu biết rõ chuyện gì rồi mà, Jess Ahrens. Jess lúng túng vào đầu bứt tai ấp úng nói. Lẽ ra cậu không nên nói thì hơn. Lúc nào cậu cũng vẫn có thể xem. Leslie đã chẳng thèm đứng lại nghe mà bỏ về phía hội trường. Jess đã đuổi kịp trước khi kết thúc câu nói, nhưng con bé đã kịp chui vào phòng vệ sinh nữ và sập mạnh cửa ngay trước mũi Jess. Nó vội vã lẻn ra khỏi khu nhà vì sợ giáp mặt ông Turner lúc này. Biết đâu ông chẳng cho nó là một đứa hư hỏng đang luẩn quẩn quanh nhà vệ sinh nữ. Sau giờ học, Leslie lên xe buýt trước và đi thẳng tới chỗ ngồi vào chiếc ghế dài cuối xe, nơi dành cho học sinh lớp 7. Jess gật đầu ra hiệu cho Leslie lên phía trước, nhưng con bé vẫn không thèm để ý, trong khi bọn học sinh lớp 7 đang ào ào lao tới. Lũ bần tiện hung hăng và kiêu ngạo đó có thể giết Leslie vì xâm phạm lãnh thổ của chúng. Jess vội đứng dậy lao về phía cuối xe, nắm cánh tay Leslie kéo lên. Cậu nên ngồi vào chỗ cũ của mình như mọi khi, Leslie. Jess có thể nhận ra lũ học sinh lớp lớn đang xô đẩy ngay phía sau. Ngay lúc đó, Janice Avery, người nổi tiếng hay bắt nạt học sinh lớp bé hoặc bất kỳ ai nhỏ hơn mình đã ré lên. Lui ra, lũ nhóc! Nó cố đứng thật vững để khỏi ngã, tim đã đập thình thịch. Xích ra, Leslie! Nó nói rồi xoay người tránh lối cho Janice Avery trong chiếc áo chẽn và chiếc quần jean lùng thùng lách xuống phía dưới cùng với mái tóc vàng của mình. Jess ngẩng lên nhìn bộ mặt quảu quọ của Leslie và nhắc nó đừng có nhìn, như thể là còn đủ chỗ cho cả nó và Janice Avery ở ghế sau đó. Có tiếng ai đó huýt gió, người giám sát trọng lượng đang đợi cậu đó, Janice. Mắt Janice đỏ ngầu tức giận, nhưng nó vẫn để yên cho Jess và Leslie ngồi vào chỗ mà chúng vẫn thường ngồi. Leslie vừa ngồi xuống vừa ngoái lại nhìn, rồi cúi xuống hỏi nhỏ với Jess. Thế nào nó cũng trừng trị cậu đó, trông nó có vẻ điên lắm rồi. Jess cũng cảm thấy mặt nóng ran, nhưng không dám nhìn lại. Cậu tưởng tôi sợ con bò khùng đó sao? Mãi cho tới khi xuống khỏi xe buýt rồi, Jess mới hoàn hồn và cố giơ tay vẫy nhẹ nhẹ với đám học sinh ngồi hàng ghế cuối khi xe chuyển bánh. Leslie không nhịn được cười, bước sau Maybell. Tạm biệt nhá, Jess vui vẻ chào. Cậu có nghĩ chúng mình có thể làm cái gì đó chiều nay không? Em chơi với, Maybell háo hức nói chen vào. Jess nhìn Leslie và nhận thấy câu trả lời của nó cho câu hỏi của Maybell là không đồng ý. Lần này không được đâu, Maybell. Leslie và anh có chút việc phải làm trong ngày hôm nay, mang giúp anh cặp sách về nhà và nói với mẹ là anh sang bên nhà Burke được không? Anh chẳng có việc gì phải làm cả. Đầu tiên anh có ý định đi đâu? Leslie cúi xuống đặt nhẹ tay lên bả vai gầy gò của Maybell. Em có thích những con búp bê bằng giấy này không? Maybell đưa mắt nhìn xung quanh vẻ hoài nghi. Búp bê gì? Cuộc sống ở Mỹ thuộc địa. Maybell lắc đầu. Em muốn loại búp bê cô dâu hay hoa hậu Mỹ cơ. Em có thể giả vờ coi những con búp bê giấy này là búp bê cô dâu cũng được, và cho rằng chúng đã mất những chiếc váy dài lộng lẫy rồi. Tại sao chúng lại bị mất váy? Chỉ là giả vờ thôi, chúng không bị sao cả, chúng đều là búp bê mới mà. Nhưng tại sao chị lại không thích chúng nếu như chúng còn mới và đẹp như vậy? Khi nào em lớn bằng chị thì em cũng không thích chơi búp bê giấy nữa đâu. Leslie nói, bà của chị mới gửi cho chị đấy. Em biết không, bà đã quên mất là chị đã lớn rồi. Maybelle cũng có bà sống ở Georgia, nhưng bà chẳng khi nào gửi quà cho em cả. Chị đã làm hỏng quần áo của chúng rồi đúng không? Không phải chị làm hỏng đâu, chúng vậy đó, bà chị vừa gửi cho chị mà. Người ta đã may quần áo cho chúng như vậy, không phải bị hỏng đâu. Có vẻ như Maybelle không còn gì để thắc mắc nữa. Jess bắt đầu tấn công tiếp. Nếu thích em có thể mang chúng luôn về nhà và nhớ nói với mẹ là anh sang nhà bước nhé, được không? Maybelle cắp theo cả khối tài sản mới của mình, khệ nệ lên dốc đi về nhà. Jess và Leslie chạy ngay ra cánh đồng trống sau khu nhà cô Perkins, xuống tới tận đáy con lạch cạn khô, ranh giới giữa đồng cỏ và rừng rậm. Một cây táo dại già nua đứng ngay cạnh bờ con lạch, và không biết từ bao giờ ai đó đã treo lên cành cây một sợi dây chảo rồi bỏ quên luôn trên đó. Tới tận bây giờ, hai đứa thay nhau bám vào sợi dây chảo đu qua bờ bên kia con lạch. Một ngày thu tuyệt đẹp, khi đu bổng lên, Jess cảm tưởng như mình đang bồng bềnh trôi trên không trung. Nó ngả người ra phía sau, khoan khoái uống cả bầu trời trong xanh vào bụng, rồi lại tiếp tục nhún đưa mình lên cao, rồi lại hạ xuống, bồng bềnh trôi như một đám mây lười nhác, lượn lờ trên bầu trời xanh. Cậu có biết chúng mình cần cái gì không? Leslie ngước mắt liên hồi. Quá say sưa, ngụp lặn trong thiên đường, Jess chẳng thể nghĩ được là có thể còn cần bất kỳ một thứ gì đó trên trái đất nữa. Mình cần một nơi nào đó. Leslie nói tiếp, chỉ có hai đứa mình thôi. Nó phải là một nơi bí mật hoàn toàn, và chúng mình sẽ không cho bất kỳ ai trên thế giới này biết về nơi đó cả. Jess từ từ hạ đu xuống, chống chân xuống đất để dừng lại. Leslie hạ thấp giọng, gần như thì thầm, nơi đó phải là một đất nước bí mật, và hai chúng mình sẽ cai quản đất nước đó. Quá phấn khích về những gì vừa nghe được, thật sự nó đã rất muốn trở thành chủ nhân của một cái gì đó, kể cả là một thứ không có thật. Được lắm, Jess nói, nhưng mình sẽ chọn chỗ nào? Ở đằng kia, phải ở trong rừng để không ai có thể đến làm đảo lộn vương quốc của mình được. Jess thật sự không thích vào sâu trong rừng vì chúng tối tăm, ẩm thấp như ở dưới nước vậy, nhưng nó không muốn nói ra. Tớ biết chỗ đó rồi, Leslie vui vẻ nói, nơi đó thực sự là một vương quốc thần tiên, giống như vương quốc Narnia vậy, và cách duy nhất để tới đó được là dùng sợi dây chảo trên cây táo dại này đu qua bờ bên kia của con lạch. Vừa nói, Leslie vừa với tay nắm lấy sợi dây, mắt sáng long lanh. Lại đây! Leslie vẫy tay gọi Jess, chúng mình phải tìm vị trí xây dựng lâu đài và thành trì của mình chứ. Hai đứa vượt qua con lạch, rồi đi sâu vào rừng được một quãng, thì Leslie dừng lại hỏi, chỗ này được không? Jess gật đầu đồng ý ngay lập tức, để yên chí là chúng sẽ không phải đi vào rừng sâu hơn nữa. Tất nhiên là nó có thể đưa Leslie vào sâu nữa, vì nó đâu có nhát đến vậy. Nó sốt sắng tìm hiểu khu vực xung quanh nơi chúng đã chọn, vì quanh đó toàn những cây thông cao vút, lúc nào cũng tràn đầy ánh sáng. Dù sao thì nơi này cũng rất phù hợp để chúng có thể lui tới thường xuyên, và là vương quốc vĩnh cửu của chúng, với những thảm hoa chua me đất tím rực rỡ, bên cạnh những bụi sơn thủ du lúp xúp xung quanh những gốc sồi quấn đầy dây thường xanh. Quan trọng nhất là mặt trời vẫn có thể thả những dòng suối vàng óng ả xuyên qua kẽ lá và sưởi ấm bàn chân của chúng. Chỗ này được lắm, Jess nhắc lại như cho chính mình nghe và gật đầu lia lịa. Mặt đất bằng phẳng, khô ráo nên cũng rất dễ chọn những bụi cây dại để xây dựng lâu đài cho hai đứa. Leslie đặt tên cho mảnh đất bí mật của chúng là Therabithia và còn cho Jess mượn tất cả những cuốn sách nói về Narnia để nó có thể tưởng tượng được những gì xảy ra ở vương quốc thần tiên đó. Nơi mà cây cối, muông thú phải được bảo vệ và người trị vì phải biết cách cư xử sao cho đúng. Điều đó quả là khó, vậy mà Leslie cứ nói thao thao bất tuyệt như thể nó là một hoàng hậu đích thực. Còn thật quả là khó cho Jess nếu phải dùng cái thứ ngôn ngữ văn hoa như một vị vua. Để bù đắp cho khiếm khuyết về cách ăn nói của mình, Jess lại là đứa được việc. Hai đứa cặm cụi nhặt nhạnh những mảnh ván và tất cả những gì có thể từ đống đầu thừa đuôi thẹo trên đồng cỏ của cô bò Bessie để dựng nên thành trì vững chắc của chúng trên mảnh đất chúng vừa chọn trong rừng. Leslie chuẩn bị một thùng đồ ăn, dây để buộc, đinh và búa. Chúng còn rửa sạch 5 lon Pepsi đã dùng rồi và đổ đầy nước vào đó đem theo, phòng khi theo lời Leslie là bị bao vây. Giống như Đức Chúa trong Kinh Thánh, chúng xem xét lại những gì mình đã làm và thấy thật sự hài lòng với thành quả lao động của mình. Cậu nên vẽ một bức tranh về Therabithia để chúng mình treo trong lâu đài này, Leslie gợi ý. Tớ không vẽ được đâu. Làm sao có thể diễn tả để Leslie hiểu rằng nó rất muốn ghi lại những gì nó cảm nhận được ở thế giới sinh động bên ngoài, xung quanh mình, nhưng mỗi khi vẽ thì những ý tưởng đó lại tuột khỏi tay và chỉ để lại những vết than đen trên giấy. Tớ sợ mình không thể hiện được vẻ thơ mộng của cây cối và phong cảnh xung quanh, Jess phân trần. Đừng lo, Leslie gật đầu nói, thế nào cũng có lúc cậu làm được mà. Jess cũng tin như vậy vì dưới ánh sáng trong lâu đài của riêng hai đứa thì điều gì cũng trở nên có thể. Một thế giới chỉ có hai đứa, không có kẻ thù, không có Gary Fancher, không có Wanda Kemore, không có Janice Avery và cũng không có cả nỗi sợ hãi cũng như sự khiếm khuyết của chính Jess nữa. Và theo phán đoán của Leslie thì không một kẻ thù nào có thể thắng được nếu chúng dám liều lĩnh tấn công thành trì này. Vài ngày sau, khi hai đứa xây dựng xong lâu đài Therabithia, Janice Avery đột nhiên ngã ngay trên sàn xe buýt và bù lu bù loa rằng chính Jess đã ngáng chân khi nó đi ngang qua. Nó la lối om sòm đến nỗi người lái xe, cô Prentice, đã buộc Jess phải xuống xe ngay lập tức và thế là nó phải cuốc bộ 3 dặm đường mới về đến nhà. Khi Jess tới Therabithia của chúng thì đã thấy Leslie ngồi co ro cạnh một kẽ hở để lấy ánh sáng đọc sách. Bìa sách có hình con cá voi đang tấn công con cá dolphin. Làm gì đó? Jess hỏi khi chui vào bên trong, ngồi xuống cạnh bạn. Đọc sách thôi, tớ phải làm cái gì đó. Còn bé đó? Cơn thịnh nộ của Leslie bốc lên tột đỉnh. Không sao, đi bộ một chút có sao đâu. Đó mới chỉ là một việc nhỏ so với những gì mà Janice Avery muốn làm chống lại tớ thôi. Đó là nguyên tắc. Cậu phải hiểu như vậy, Jess. Cậu phải ngăn chặn hành động của những người như vậy, nếu không họ sẽ trở thành những kẻ bạo ngược độc tài. Jess với tay lấy quyển sách từ tay bạn, vẻ như tập trung vào bức tranh có phần dã man trên bìa. Cậu định làm gì thế? Gì cơ? Tớ nghĩ cậu đã có cách nào để đối phó với Janice Avery rồi. Ồ không, cậu chẳng hiểu gì cả. Mọi người đang cố gắng cứu những con cá mập, chúng có thể bị tuyệt chủng đấy. Jess trả lại sách cho Leslie. Để cứu cá mập người ta đã bắn vào con người phải không? Leslie cười. Đại loại là như vậy. Cậu đã từng nghe chuyện về Moby Dick bao giờ chưa? Moby Dick là ai? Moby Dick là một con cá mập trắng. Leslie đã kể lại câu chuyện về một con cá mập trắng và một tay phù thủy điên điên khùng khùng muốn giết con cá mập bằng bất cứ giá nào. Nếu như Jess có chiếc bút vẽ tốt, nhất định nó sẽ vẽ được con cá mập trắng đang vẫy vùng trong nước biển đen ngòm. Thoạt đầu hai đứa tránh gặp nhau hay nói chuyện ở trường, nhưng đến tháng 11, chúng có vẻ bất cần trong việc che giấu tình bạn của mình. Gary Fancher cũng giống như Brenda, thường chọc Jess vì có bạn gái, nhưng Jess chẳng mấy bận tâm về sự chọc ghẹo đó. Nó hiểu nghĩa bạn gái tức là ai đó luôn luôn theo đuổi mình và thế nào cũng đòi hôn mình nữa. Nó không bao giờ có thể nghĩ Leslie lại có thể theo đuổi một thằng con trai nào đó trên sân trường, mà luôn tưởng tượng thấy cô Myers có cái cằm trẻ đôi đang trèo lên cột cờ, hay Gary Fancher đi đến một chỗ nào đó để sưởi ấm ngón chân của nó. Thực sự cũng chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi ở trường ngoài giờ ra chơi, lúc này cũng chẳng có những cuộc chạy đua nữa, nên Jess và Leslie thường tìm chỗ nào vắng vẻ trên sân trường ngồi nói chuyện. Ngoài ra, Jess cũng vẫn mong ngóng đến nửa giờ học tuyệt vời vào những ngày thứ sáu hàng tuần. Leslie luôn là người đưa ra những ý nghĩ khôi hài, làm cho những ngày dài ở trường đỡ nhàm chán. Nó luôn có những câu chuyện hài hước về cô Myers. Leslie luôn luôn tỏ ra là đứa học sinh ngoan ngoãn, hoàn thành tốt bài vở, không nói chuyện hay làm việc riêng, hoặc nhai kẹo cao su trong lớp. Nhưng trong đầu nó luôn chứa đầy những trò tinh quái mà bất cứ giáo viên nào nhìn thấu được qua lớp mặt nạ hoàn hảo của nó cũng sẽ nổi cơn tam bành và đuổi nó ra khỏi lớp ngay lập tức. Jess cũng khó có thể ngồi yên trong lớp mà không tưởng tượng ra những gì đang diễn ra phía sau vẻ mặt thiên thần của Leslie. Một buổi sáng, trong giờ ra chơi, Leslie đã kể lại là nó tưởng tượng thấy cô Mayer đang ở trong trang trại, toàn những người phụ nữ béo phì tại vùng Arizona. Trong trí tưởng tượng của nó thì cô Mayer là một trong những người ham ăn nhất, luôn giấu kẹo bánh vào bất cứ chỗ nào nếu có cơ hội, ngay trên cả nắp bình nước nóng, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện ra và bị chế nhạo trước tất cả những người đàn bà béo khác. Giờ học buổi chiều hôm đó, Jess luôn tưởng tượng thấy cô Mayer mặc mỗi chiếc áo lót màu hồng và cô hiệu trưởng cao gầy bắt gặp nói: "Bà vẫn tiếp tục lừa mọi người đấy chứ?" Cô Mayer giận tím người, nước mắt rưng rưng trực khóc. "Jess Ahrens!" Cái giọng sắc như dao của cô Mayer xuyên thẳng vào giấc mơ ngày, làm nó hết hồn, không dám ngẩng lên nhìn khuôn mặt béo phì của cô nữa, mà chăm chăm nhìn xuống gấu váy lệch của cô. "Dạ..." Jess ấp úng và nghĩ nhất định là nó phải theo một khóa đào tạo nữa của Leslie, vì cô Mayer luôn bắt được nó khi đầu óc đang lang thang ở đâu đó mà chưa bao giờ nghi ngờ Leslie không tập trung nghe giảng cả. Nó lén nhìn về phía Leslie, con bé vẫn tỏ ra tập trung hết sức vào cuốn sách địa lý. Nếu ai không biết gì về Leslie, chắc chắn sẽ nghĩ con bé đang rất tập trung vào bài vở. Tháng 11, Therabithia rất lạnh, nhưng chúng không dám đốt củi sưởi bên trong lâu đài, mà thỉnh thoảng phải đốt lửa bên ngoài, ngồi co ro sưởi. Leslie cũng lén mang được hai cái túi ngủ đến, để hai đứa sử dụng. Nhưng đầu tháng 12, bố Leslie đã phát hiện ra mất hai chiếc túi ngủ, nên nó lại phải mang chúng về nhà. Đúng hơn là chính Jess đã yêu cầu Leslie mang túi ngủ về. Cũng không hẳn vì nó sợ nhà Burke, bố mẹ Leslie còn trẻ, cả hai đều có bộ tóc dày và hàm răng trắng đều đặn. Leslie gọi cha mẹ là Bill và Judy. Chính điều đó làm Jess ngại hơn cả, dù thực sự Leslie xưng hô với cha mẹ thế nào cũng đâu có ảnh hưởng gì tới nó, nhưng đúng là nó không thoải mái với cách xưng hô đó. Cả hai ông bà Burke đều là nhà văn, bà Burke viết tiểu thuyết và theo Leslie thì mẹ nổi tiếng hơn bố và ông thường hay viết về chính trị. Tủ sách của họ đúng là cái hấp dẫn nhất đối với Jess. Bút danh của bà Burke là Judith Hancock. Trên trang bìa sau cuốn tiểu thuyết có bức hình của bà, trông còn rất trẻ nhưng có vẻ nghiêm nghị. Ông Burke thường xuyên đi lại Washington để hoàn tất cuốn sách mà ông đang cùng làm với vài đồng nghiệp khác. Ông hứa với Leslie là sau lễ Giáng sinh, ông sẽ ở nhà để sửa sang nhà cửa và trồng thêm cây cối trong vườn, nghe nhạc, đọc sách và chỉ viết khi nào thật sự có thời gian rảnh rỗi. Chồng họ không giống những người giàu có theo cách nghĩ của Jess, nhưng dù sao, nó cũng biết rằng những chiếc quần jeans họ mặc không phải mua tại Newbury này. Nhà Burke không có TV, nhưng lại có hàng núi băng đĩa và chiếc máy stereo trông giống như trong phim Star Trek, cuộc chiến tranh trên các vì sao. Ô tô của họ cũng nhỏ và cũ, nhưng là loại xe đắt tiền của Ý. Bố mẹ Leslie đều rất niềm nở khi Jess qua chơi, nhưng khi họ nói về tình hình chính trường ở Pháp hay về những dụng cụ âm nhạc như bộ tứ đàn dây, lúc đầu nó cứ tưởng là một cái hộp vuông kết bằng những sợi dây, hay những câu chuyện làm sao cứu được những con sói lông xám vùng Bắc Mỹ, hoặc loài cây tùng cỗ đỏ, hoặc loài cá voi biết hát, thì nó chẳng dám hé răng nói lấy một lời. Nó thật sự chẳng hiểu biết gì về những câu chuyện đó cả. Jess cũng chẳng muốn Leslie đến nhà mình chơi. Joy Ann chắc chắn sẽ nhìn Leslie chằm chằm rồi nhét ngón tay trỏ vào miệng, nước dãi chảy lòng thòng. Còn Brenda và Ellie thế nào cũng đưa ra những lời nhận xét về bạn gái của nó. Mẹ thì có những hành động kỳ cục, bực bội, giống như bà phải đến trường các con vì một chuyện phiền toái nào đó. Cuối cùng thế nào mẹ cũng phải bình luận về cách ăn mặc của Leslie. Nó luôn mặc quần chứ không mặc váy, kể cả khi đến trường. Tóc nó còn cắt ngắn hơn cả tóc con trai, và theo bà thì ngay cả cách ăn mặc của bố mẹ Leslie cũng có phần hippie. Những lúc như vậy, Maybelle thường cố hòa nhập với Leslie, hay Jess còn hơn bị lạc lõng. Bố mới bắt gặp Leslie vài lần, nhưng cũng chỉ gật đầu chào, chứng tỏ ông đã thấy nó. Mẹ có lần đã khẳng định rằng bố rất bực tức vì đứa con trai duy nhất của mình chẳng làm gì khác ngoài chơi bời lêu lổng với bọn con gái, và cả hai bố mẹ đều rất lo lắng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Jess chẳng quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ biết rằng lần đầu tiên trong đời nó có được cái gì đó để mong đợi vào mỗi buổi sáng khi thức dậy. Đối với nó, Leslie không chỉ là một người bạn mà còn hơn thế nữa, hay nói cho đúng thì Leslie chính là một nửa của nó. Một nửa luôn vui vẻ của mình là con đường tới Therabithia và là tất cả thế giới bên ngoài đối với nó. Therabithia là bí mật của riêng hai đứa, một điều thật tuyệt vời mà Jess khó có thể diễn tả cho người ngoài cuộc biết được. Chỉ mới đặt chân lên con đường đi vào rừng, nó đã cảm thấy một sự ấm áp lan truyền khắp cơ thể. Càng đến gần con lạch khô cạn và cây táo dại già nua, nơi có sợi dây chão để đu qua bờ bên kia, tim nó càng đập rộn ràng hơn. Tay nắm sợi dây chão để đu sang bờ bên kia, nó cảm thấy mình cao lớn hơn, khỏe mạnh hơn và thông minh hơn trên mảnh đất thần tiên, huyền bí này. Những lúc không ngồi trong lâu đài, Leslie thích nhất là khu rừng thông. Những cây thông vươn cao vút lên đón ánh nắng mặt trời, nên chẳng một loài cỏ dại nào có thể mọc trong bóng râm bên dưới. Bởi vậy, mặt đất chỉ là một thảm lá thông dày, mà theo cách gọi của Leslie là những cây kim vàng. Trước đây, tớ cứ nghĩ khu rừng này đáng sợ lắm. Jess thú nhận với Leslie vào cái buổi chiều đầu tiên nó lấy đủ can đảm để đưa bạn đến khu rừng thông này. Ôi, chẳng có gì mà phải sợ cả, Leslie nói. Nó vắng lặng thật, nhưng nó có đâu bị ám ảnh bởi những điều xấu xa. Sao cậu biết được? Bạn có thể cảm nhận được mà, hãy lắng nghe đi. Ban đầu nó chỉ thấy nơi đây tĩnh lặng quá. Chính sự tĩnh lặng đã làm nó hoảng sợ. Nhưng lúc này đây, cũng chính trong sự tĩnh lặng đó, thì nó lại có cảm giác hân hoan, như chính ngay sau khi cô Edmunds kết thúc bài hát của cô và những âm thanh cuối cùng đang tắt dần. Leslie đã đúng. Hai đứa vẫn đứng nguyên tại chỗ, gần như bất động, không hề cầu nguyện, mong những cây kim vàng dưới chân chúng xua đi những điều xấu xa. Xa xa vọng lại từ cái thế giới cũ của chúng, tiếng những con ngỗng đang di chuyển về phía nam. Leslie khoan khoái hít một hơi thật sâu, rồi thì thầm nói: đây không phải là một nơi bình thường. Những người trị vì Therabithia đến đây vào những lúc đau buồn nhất hay vui sướng nhất cũng đều phải tôn trọng sự thiêng liêng của nó, phải cố không được khuấy động những thần linh của khu này. Jess gật đầu tán thưởng, hai đứa lặng lẽ trở lại bờ con lạch cùng chia sẻ bữa cơm trịnh trọng gồm bỏng ngô và mứt hoa quả. Chương 5. Hoàng tử Therien. Còn khoảng một tháng nữa mới đến lễ Giáng sinh mà những đứa con gái trong nhà Jess đã rối rít cả lên. Năm nay cả Ellie và Brenda đều đã có bạn trai, tất cả đều học cùng trường trung học công lập hợp nhất. Những cuộc tranh luận xem nên mua quà gì tặng cho hai người bạn trai đó và những phỏng đoán, hy vọng, chờ đợi những món quà từ bạn trai gần như không bao giờ chấm dứt và đã có những lúc rất gay gắt trong gia đình Jess. Vấn đề là mẹ luôn phàn nàn rằng không đủ tiền để mua quà Giáng sinh cho mấy đứa con gái nhỏ, huống chi lại phải lo mua quà cho hai thằng con trai mà bà chẳng bao giờ thèm để mắt tới, dù chỉ là những băng nhạc hay áo sơ mi. Mày định tặng gì cho bạn gái nhân dịp Giáng sinh vậy, Jess? Brenda hỏi với vẻ mặt vênh váo quen thuộc hàng ngày. Jess làm ngơ như chẳng nghe thấy gì, vẫn cắm cúi đọc một trong những cuốn sách mà Leslie cho mượn và cuộc phiêu lưu của người chăn lợn còn quan trọng hơn những gì Brenda nói, cũng như thái độ khó chịu của chị ấy nhiều. Mày không biết à, Brenda? Ellie phụ họa, Jess làm gì có bạn gái? Chị nói đúng rồi đó, chẳng ai có thể coi cái thằng gầy nhẳng như cái que đó là con gái được. Brenda vừa nói, vừa cười, áp sát mặt mình vào mặt Jess và nhả từ con gái ra khỏi cặp môi dày, tô son đỏ choét. Có cái gì đó nóng hừng hực dâng lên trong người, nếu Jess không đứng dậy ra khỏi phòng thì chắc chắn nó đã cho Brenda một cái tát vào mặt rồi. Sau này mỗi lần nhớ lại, nó vẫn cố tìm hiểu cái gì đã làm cho nó tức giận đến như vậy. Tất nhiên một phần vì một đứa ngu xuẩn như Brenda lại có thể giễu cợt Leslie như vậy, và một phần cũng chính vì người chị ruột của mình lại nhạo báng bạn mình chứ không phải ai khác. Một điều làm nó không kém phần bực tức là trong mắt của mọi người, dường như nó và Leslie chẳng có mối quan hệ nào cả. Nó nghĩ có thể nó chỉ là một đứa trẻ bỏ rơi, giống như những câu chuyện nó đã đọc, lưu lạc đến đây theo con lạch kia khi nước còn đầy, trong chiếc giỏ mây trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Bố đã mang nó về vì ông luôn rất muốn có một đứa con trai, nhưng ông lại chỉ có những đứa con gái ngu xuẩn kia. Bố mẹ và anh chị em thật sự của nó lại đang sống ở một nơi rất khác, rất xa, xa hơn cả Virginia hay Ohio nữa. Ở đâu đó, nó đang có một gia đình mà trong những căn phòng chẳng có gì khác ngoài sách vở, và cả nhà vẫn đang đau buồn vì không biết đứa con trai bị bắt cóc của họ còn đang lưu lạc tận phương trời nào. Jess lắc mạnh người, quay về với thực tế và nguyên nhân cơn giận của mình. Nó bắt đầu cảm thấy bực bội thực sự với chính mình, vì sắp đến lễ Giáng sinh rồi mà nó chẳng thể có một món quà nhỏ nào để tặng cho Leslie cả. Chắc chắn Leslie chẳng mong đợi bất kỳ một món quà đắt tiền nào, nhưng chính nó lại cảm thấy mình cần phải có một món quà nào đó cho Leslie nhân dịp Giáng sinh, như thể nó cần được ăn khi bụng đói cồn cào. Jess dự định sẽ vẽ một cuốn truyện tranh tặng Leslie và có thể phải lấy trộm giấy và bút chì màu của trường về để làm việc đó. Nhưng nó vẽ thì có ra hồn gì đâu. Thế nào rồi đang vẽ dở chừng, nó cũng phải vò nát tờ giấy và quăng vào lò sưởi đốt. Vào tuần cuối trước kỳ nghỉ, Jess càng thất vọng hơn, chẳng có ai có thể chia sẻ hoặc xin một lời khuyên trong trường hợp này cả. Bố đã hứa sẽ cho nó tiền để mua tặng phẩm cho tất cả mọi người trong gia đình, mỗi người được $1. Ngay cả khi nó gian lận, bớt xén tiền mua quà cho những thành viên trong gia đình thì cũng chẳng thể đủ để mua bất cứ món quà nào cho xứng đáng để tặng Leslie. Hơn nữa, Maybell đã ao ước có được con búp bê Barbie và nó đã hứa hùn tiền cùng với Ellie và Brenda để mua cho em món quà đó rồi. Giá cả lại tăng vọt, Jess đã nghĩ chắc phải cắt xén phần quà của những thành viên khác để thực hiện lời hứa với Maybell. Dù sao thì năm nay Maybell cũng đáng được nhận món quà đặc biệt hơn. Con bé luôn lăng xăng bên cạnh Jess và Leslie, nhưng hai đứa không thể cho nó tham gia vào những hoạt động của mình và cũng chẳng biết giải thích thế nào để một đứa trẻ như Maybell có thể hiểu được. Tại sao nó lại không chịu chơi với Joyce Anne chứ? Jess không thể nào chiều được tất cả những yêu cầu của Maybell, nhưng chí ít thì con bé cũng phải có được con búp bê Barbie mà nó ao ước bấy lâu nay vào dịp Giáng sinh tới. Vậy là không có cách nào để có thể có tiền được nữa, và như vậy cũng có nghĩa là nó không thể có được món quà Giáng sinh cho Leslie. Chắc chắn Leslie sẽ không giống như Ellie hay Brenda và sẽ chẳng cười chê dù được tặng bất cứ thứ gì. Nhưng về phía mình, Jess lại muốn tặng Leslie cái gì đó mà nó phải cảm thấy tự hào về món quà đó. Nếu như có tiền, Jess sẽ mua cho Leslie một chiếc TV nhỏ của Nhật để nó có thể xem trong phòng mình mà không làm phiền Judy và Bill. Chẳng hiểu sao khả năng tài chính của họ như vậy mà họ lại không có TV. Dù sao thì thỉnh thoảng, người ta dù là ai cũng muốn xem TV, và Leslie chắc chắn không ôm TV suốt ngày như Brenda, người có thể ngồi hàng giờ trước TV, miệng há hốc, mắt thì trố ra như mắt cá vàng và chẳng còn biết gì xung quanh mình nữa. Nếu như Leslie có được một chiếc TV, dù nhỏ thôi thì học sinh ở trường cũng bớt rèm pha đối với nó. Tất nhiên là chẳng có cách nào để Jess có thể mua cho Leslie một chiếc TV vào dịp này. Thật là ngốc nghếch khi nghĩ đến việc đó. Jess lơ đãng nhìn qua cửa sổ xe buýt thầm nghĩ, thật tuyệt vời khi có một người bạn như Leslie, có thể vì nó chẳng có ai làm bạn vào lúc này. Nếu như nó tìm được ai ở cái trường quê mùa này thì... Jess cứ quanh với ý nghĩ ngốc nghếch ấy của mình và chẳng để ý đến mấy biển báo bên đường. Tự nhiên như có cái gì đó thức tỉnh nó khỏi cơn mê, nó đứng bật dậy, hớt hải đi ngang qua chỗ Leslie và Maybell để xuống xe. Gặp lại sau nhé! Nó lẩm bẩm, bước qua những cái chân duỗi ra khoảng trống giữa hai dãy ghế, đi về phía cửa xe. Cho em xuống đây được không, cô Prentice? Đã phải bến về nhà em đâu, em phải làm mấy việc cho mẹ em ở đây. Jess đã nói dối. Được rồi, miễn là em không làm gì ảnh hưởng đến cô là được. Cô Prentice phanh cho xe dừng lại. Nhất định rồi ạ, em cảm ơn cô. Nó vội lao xuống ngay cả trước khi xe dừng hẳn, rồi đi ngược trở lại nơi nó vừa thấy có một dấu hiệu đập vào mắt nó. Cái biển có dòng chữ chó con miễn phí. Jess hẹn gặp Leslie tại lâu đài của chúng vào buổi chiều trước ngày Giáng sinh và từ chối đi cùng cả nhà đến Mirbus Plaza để mua sắm vào giờ chót. Con chó có bộ lông nâu đen và cặp mắt to cũng màu nâu. Jess lấy trộm cái nơ trong ngăn kéo của Brenda, rồi vội vã cắp nó đi tắt qua cánh đồng cỏ sau nhà, tiến thẳng lên đồi. Con chó liếm vào mặt Jess, dãi rớt chảy lòng thòng xuống cả áo khoác, vậy mà nó cũng chẳng thấy hề hấn gì. Quắp con chó vào nách, Jess hết sức nhẹ nhàng đu người sang bờ bên kia con lạch. Thật ra nó có thể lội qua con lạch khô cạn đó để sang bờ bên kia, nhưng nó không muốn nó và con chó này vi phạm quy tắc mà chúng đã đề ra. Bất cứ ai muốn đến lâu đài Therabithia đều phải trải qua cảm giác bay bổng trên dây đu, và đó cũng là cửa vào lâu đài của chúng. Biết đâu sự vi phạm đó lại chẳng là một điểm gì không may cho cả hai. Tới gần lâu đài, Jess dừng lại thắt nơ vào cổ con chó rồi mỉm cười, vì ngay lập tức con chó đã kéo tụt chiếc nơ cho một đầu vào miệng nhai. Một con chó thông minh, sinh động và thật đáng yêu. Đúng là một tặng phẩm Jess có quyền tự hào về nó. Niềm vui sướng của Leslie lộ ra trong ánh mắt. Nó quỳ xuống, bế bổng con chó lên sát mặt mình. Cẩn thận, nó đang tè đấy, coi chừng còn mạnh hơn cả súng phun nước nữa đấy. Leslie giơ con chó ra xa mình. Chó cái hay chó đực vậy cậu? Chó đực. Jess sung sướng trả lời, rất hiếm cơ hội nó có thể chỉ bảo cho Leslie được điều gì. Mình gọi nó là hoàng tử Therian và để nó trông coi lâu đài Therabithia nhé. Leslie đặt con chó xuống và đứng dậy. Cậu định đi đâu? Đến rừng thông, Leslie nói, đây là lúc vui nhất mà. Cũng chiều hôm đó, Leslie trao quà Giáng sinh cho Jess, một hộp gồm 24 tuýp màu nước khác nhau, 3 chiếc bút lông và một tập rất nhiều loại giấy vẽ. Chúa ơi, Jess nói, cảm ơn cậu. Nó chẳng nghĩ ra cách nói nào hay hơn nên nhắc đi nhắc lại cảm ơn. Chẳng phải là món quà lớn như món quà cậu tặng tớ, nhưng tớ hy vọng là cậu sẽ thích. Leslie khiêm tốn nói. Jess rất muốn nói cho Leslie biết rằng chính Leslie đã làm cho nó cảm thấy tự hào và thật sung sướng. Những gì về ngày Giáng sinh cũng chẳng mấy quan trọng nữa, vì hôm nay chúng đã có quãng thời gian tuyệt vời bên nhau. Nghĩ vậy mà sao Jess cũng vẫn chẳng tìm ra những lời mình định nói. Tớ rất thích, thật đấy, tớ rất thích món quà này. Jess ấp úng rồi cúi xuống đùa với hoàng tử Therian. Chú chó con phấn khởi chạy vòng quanh chân Jess sủa lên vui vẻ. Leslie cũng cười. Jess bắt chước từng hành động của con chó, từ tiếng sủa rồi cùng chạy lăng xăng quanh lâu đài cho đến khi nó mệt lử, nằm phục xuống, thè cả lưỡi ra ngoài. Leslie cười ngặt nghẽo đến nỗi không nói được nữa. Cậu ố điên rồi, cậu đang muốn dạy nó trở thành người bảo vệ nghiêm túc, quý phái thì cậu lại biến nó thành thằng hề. Hoàng tử Therian đột nhiên trợn mắt, sủa ré lên, làm Jess và Leslie hoảng hồn, hai đứa còn chưa hoàn hồn sau trận cười thắt ruột. Có lẽ chúng mình nên gọi nó là anh hề của triều đình, Leslie nói. Vậy tên nó là gì? Vẫn như cũ, vẫn là hoàng tử. Nói đến đây, Leslie giọng cao vẻ hài hước. Trong lâu đài Terabithia, ngay cả hoàng tử cũng có thể là hề được chứ? Niềm vui của buổi chiều hôm đó còn đọng lại trong Jess đến tận tối, và ngay cả khi mấy người chị cãi lộn lúc mở những gói quà Giáng sinh cũng chẳng làm nó bận tâm. Nó đã giúp Maybell gói những món quà nhỏ của mình và cùng Joyce Anne hát bài ông già Noel đã đến thành phố. Joyce Anne đã khóc vì trong nhà không đốt lò sưởi, và như vậy có nghĩa là ông già Noel sẽ không tìm được đường đến nhà nó. Lúc này Jess cảm thấy thương em vì nó đã đến Milburg, thấy tất cả những thứ trưng bày lộng lẫy tại đó và cũng đang hy vọng sẽ có một người mặc áo choàng đỏ đem đến cho nó tất cả những gì nó mong muốn. Maybell đã đủ khôn để chỉ yêu cầu một con búp bê Barbie khiêm tốn vậy thôi. Jess rất mừng là đã đóng góp phần tiền của mình dành cho món quà Giáng sinh của em gái, còn Joyce Anne chẳng quan tâm đến món quà rẻ tiền mà nó tặng. Chắc chắn con bé sẽ trách ông già Noel vì món quà rẻ tiền đó, chứ không trách anh mình. Jess vụng về khoác tay ôm Joyce Anne dỗ dành. Nín đi em, thế nào ông già Noel cũng tìm được đường mà. Ông không cần ống khói, phải không Maybell? Maybell đang trố mắt, ngỡ ngàng trước hành động của anh trai. Jess gật đầu, nháy mắt ra hiệu cho Maybell. Cử chỉ đó thật thuyết phục và Maybell sẵn sàng ủng hộ anh mình vô điều kiện. Không cần đâu, Joyce Anne. Ông già Noel biết đường mà, cái gì mà ông chẳng biết. Nói rồi con bé vụng về lấy tay che mặt để nháy mắt đáp lại Jess. Đúng là một đứa bé ngoan, Jess rất yêu Maybell. Sáng hôm sau, Jess phải giúp Maybell cởi hết váy áo của Barbie ra, rồi lại mặc vào tới 30 lần. Đúng là với những ngón tay của một đứa trẻ như Maybell thì việc đó chẳng dễ dàng chút nào. Jess cũng được tặng một bộ xe đua và nó cũng thử chơi vài lần cho bố hài lòng. Đó là một bộ xe đua nhỏ chứ không lớn như bộ nó vẫn thấy quảng cáo trên TV. Nhưng bộ này chạy bằng điện và nó chắc rằng bố đã dành nhiều tiền hơn cho món quà này chứ không phải như ông đã ấn định cho mỗi đứa con. Rất tiếc là cứ đến đoạn đường cong thì những chiếc xe đua lại ngã bổ chồng, đến nỗi bố phát khùng lên, không còn kiên nhẫn được nữa. Jess rất muốn những chiếc xe đua đó chạy yên ổn trên đường đua, chỉ để cho bố cảm thấy hãnh diện về món quà của mình cho thằng con trai, cũng như chính nó đã hãnh diện về chú chó con, món quà Giáng sinh dành cho Leslie. Chúng thật tuyệt bố ạ, chỉ tại con chưa biết điều khiển chúng thôi mà. Mặt đỏ bừng, Jess vén mái tóc lòa xòa trước mặt, cúi rạp người xuống, tiếp tục điều khiển những chiếc xe đua. Đồ vứt đi! Bố dậm chân xuống sàn, suýt nữa làm văng cả đường đua. Với đồng tiền của mình, bây giờ chẳng còn mua được cái gì cho ra hồn nữa. Joyce Anne cũng đang nằm khóc lóc vì đã làm hỏng con búp bê biết nói của mình. Jess cố không nói gì để bố bực mình thêm nữa. Brenda cũng đang lại vùng vằng vì bị Ellie lấy mất chiếc quần tất. Nó đành phải dùng tất ngắn trong khi Ellie nghênh ngang đi đi lại lại trong chiếc quần tất mới, lăng xăng tỏ ra đang giúp mẹ chuẩn bị bữa tối, mặt vênh váo, kiêu kỳ, chẳng khác gì Wanda K. Moore. Jess Ahrens, mày có thể dừng chơi mấy cái ô tô vớ vẩn đó và đi vắt sữa bò được không? Nếu được vậy thì tốt quá, con bò Bessie đâu có ngừng sản xuất sữa. Đâu có ngừng sản xuất sữa kể vào những ngày lễ khi chúng mày được nghỉ, hả? Jess răm rắp đứng dậy ngay và coi đó là cái cớ để không phải cố gắng điều khiển những chiếc xe đua làm vừa lòng bố nữa. Ấy vậy mà mẹ có vẻ như vẫn chưa hài lòng, tiếp tục ca thán. Tao chẳng biết sẽ ra sao nếu không có Ellie. Nó là đứa duy nhất biết quan tâm xem mẹ còn sống hay chết. Ellie hỉ hả cười như một thiên thần bằng nhựa, vênh mặt lên với Jess, rồi với Brenda. Brenda cũng chẳng vừa, ném lại một cái lườm thật dài. Leslie chắc đã đợi lâu lắm rồi, nên ngay khi Jess ra khỏi nhà, đã thấy nó lật đật chạy lại từ phía khu nhà Perkins với chú chó con lũn tũn theo sau. Thỉnh thoảng chú chó lại vọt lên, quẩn vào chân Leslie. Hai đứa gặp nhau ở chuồng cô bò Percy. Tớ đợi mãi và đã nghĩ chắc cậu sẽ không ra khỏi nhà vào sáng nay. Ừ, Giáng sinh mà. Hoàng tử Tyrion bắt đầu sủa cô bò Percy, làm nó bực mình dậm chân bành bạch. Leslie bế con chó lên để Jess có thể tiếp tục vắt sữa. Con chó liên tục ngọ nguậy rồi liếm mặt, làm Leslie chẳng thể nói chuyện được. Leslie cười sung sướng, tự hào nựng con chó cưng của mình. Hai đứa cảm thấy như có thêm một Giáng sinh nữa. Chương 6. Căn phòng vàng. Sau lễ Giáng sinh, ông Burke bắt tay vào sửa sang lại khu nhà cổ Perkins. Bà Burke còn đang dở viết nốt cuốn sách, chẳng giúp gì được trong việc sửa nhà, nên hầu như toàn bộ công việc lặt vặt đều đổ lên đầu Leslie. Là một con người am hiểu chính trường và âm nhạc, ông Burke cũng lại là người rất đãng trí và có phần vụng về. Ông thường xuyên phải tham khảo cuốn sách hướng dẫn công việc sửa chữa. Mỗi lần như vậy, ông lại quăng chiếc búa đâu đó và rất mất công để tìm kiếm lại. Leslie luôn là trợ thủ đắc lực. Nó có tài tìm những thứ ông cần mang lại cho ông và ông cũng rất thích có con gái bên cạnh. Sau khi đi học về hay những ngày nghỉ, ông rất muốn Leslie cùng ông làm việc và Leslie cũng nói rõ việc này với Jess. Jess cũng đã thử nhiều lần đến lâu đài Therabithia một mình, nhưng chẳng có hứng. Cần phải có Leslie để nghĩ ra những điều kỳ diệu, vì nó rất sợ sẽ phá hỏng cái gì đó nếu như cứ cố làm một điều kỳ diệu nào đó. Đơn giản là những điều kỳ diệu chẳng muốn đến với nó. Cứ thấy nó ở nhà là mẹ thế nào cũng tìm đủ mọi việc vặt để sai, hoặc Maybell lại muốn nó cùng chơi Barbie. Nó đã ước hàng triệu lần giá như nó đã không giúp Maybell mua cái con búp bê chết tiệt đó. Cứ vừa nằm xuống sàn định vẽ thì Maybell lại xuất hiện, lúc thì nhờ lắp lại cánh tay, lúc thì nhờ mặc váy áo cho búp bê. Joy Ann thì còn tệ hơn, nó thích ngồi lên mông anh mỗi khi Jess nằm sóng xoài để vẽ. Nếu Jess không cho nó ngồi hay hất nó xuống là thế nào nó cũng nhét ngón tay trỏ vào miệng, sẵn sàng ré lên, và như vậy cũng đồng nghĩa với việc chọc tức mẹ. Jess! Mày có thể để con bé yên được không? Tại sao mày lại nằm ườn ra giữa nhà? Chẳng làm ăn gì là sao? Đã bao lần tao bảo mày rằng tao không thể nấu ăn nếu mày không trẻ củi rồi cơ mà. Đó tất cả là những gì mẹ nói mỗi khi nghe Joyce Ann ré lên trong phòng. Thỉnh thoảng nó cũng lẻn sang khu nhà cổ Perkins và thấy hoàng tử Tyrion khóc lóc vì bị xích một chỗ. Cũng chẳng thể trách ông Burke được, vì nếu ông không xích nó lại thì ông cũng chẳng thể làm gì được với một con chó luôn luôn trực sẵn để gặm tay hay nhảy lên liếm vào mặt ông mỗi khi có cơ hội. Thỉnh thoảng, Jess cũng cho hoàng tử Tyrion ra khu vườn phía trên nhà ông Burke cho nó chạy nhảy thoải mái. Vào những ngày âm u, cô bò Percy thường hay đứng sau hàng rào la ó và có vẻ như không thể quen được với tiếng chó sủa. Cũng có thể vào thời gian này của năm, những gì còn lại của mùa đông đã làm mất hết cảm hứng của cả người và súc vật. Leslie đúng là một trường hợp ngoại lệ, nó hăng hái lao vào sửa chữa căn nhà cũ đó một cách lạ thường và cảm thấy vô cùng sung sướng vì thấy bố rất cần đến mình. Gần nửa số thời gian, lẽ ra hai cha con phải làm việc thì họ lại đi đâu đó. Giờ ra chơi, Leslie hào hứng kể lại cho Jess rằng nó đang học để hiểu bố mình, khái niệm này chưa từng xuất hiện trong đầu Jess. Tại sao lại phải hiểu bố mẹ? Đối với nó, bố mẹ đơn giản chỉ là bố mẹ, con cái chẳng có lý do gì làm họ khó xử cả. Có cái gì đó có vẻ kỳ cục khi một người đàn ông đã lớn tuổi lại muốn làm bạn với chính con của mình. Lẽ ra ông phải tìm bạn ở lứa tuổi của mình và để con gái mình có bạn riêng của nó. Những ý nghĩ của Jess về cha của Leslie chẳng khác gì một vết thương trong miệng. Càng cắn vào, nó càng to ra và ngày càng tồi hơn. Mặc dù đã rất cố gắng để răng không chạm vào vết thương, nhưng rồi đúng vào dịp lễ Giáng sinh, nó lại quên hết điều nó cần né tránh và lại cắn đúng vào vết thương đó. Phải tới tháng 2, Leslie mới cảm nhận được điều đó. Đối với một đứa con gái tinh tế và thông minh như Leslie, thì như vậy đã là quá muộn. Tại sao cậu không thích Bill, bố tớ? Ai nói với cậu là tớ không thích ông ấy? Jess Aaron, cậu nghĩ tớ ngốc lắm sao? Quá ngốc thì đúng hơn, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi. Nghĩ vậy nhưng Jess lại hỏi, điều gì khiến cậu nghĩ tớ không thích bố cậu chứ? Đơn giản là cậu không đến nhà tớ nữa. Lúc đầu tớ nghĩ chắc tớ đã làm cái gì đó không phải với cậu. Nhưng không đúng, ở trường cậu vẫn nói chuyện vui vẻ với tớ. Rất nhiều lần tớ thấy cậu chơi với hoàng tử Cherian ngoài cánh đồng, nhưng cậu không hề bén mảng tới cửa nhà tớ. Vậy là sao? Là vì lúc nào mà cậu chẳng bận túi bụi. Jess cảm thấy khó chịu khi phát hiện ra mình thật giống Brenda khi nói câu này. Đúng vậy, nhưng lẽ ra cậu phải giúp bố con tớ mới phải, cậu phải biết điều đó chứ. Jess cảm thấy như ánh sáng vừa trở lại sau khi bị mất điện vì chập mạch. Không biết ai mới là kẻ ngốc đây. Vậy mà cũng phải vài ngày sau đó, nó mới có được cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh bố của Leslie. Một phần cũng vì nó chưa biết xưng hô thế nào cho phải với ông. Có lần nó gọi, này, thế là cả hai bố con Leslie đều quay lại và ông Buck lại quay đi vì nghĩ nó gọi Leslie. Jess phải chữa lại là ông Buck. Cháu cứ gọi bác là Bill cũng được, Jess ạ. Vâng ạ. Vài ngày sau đó, nó có vẻ vẫn e ngại và gượng gạo khi phải gọi ông là Bill và cứ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại cái tên Bill thật nhiều lần cho thành thói quen. Dần dần nó chẳng còn cảm thấy khó chịu khi gần Bill nữa, mà ngược lại, nó đã học được từ ông rất nhiều, mà tất cả những điều đó chưa từng tồn tại trong đầu nó, cũng như trong những cuốn sách mà nó đã đọc, và nó cũng cảm thấy mình có ích cho Bill, chứ không phải như hoàng tử Therian. Cháu giỏi quá, Bill luôn miệng nói, cháu học được ở đâu vậy, Jess? Thực ra, nó chưa bao giờ biết rằng mình cũng biết làm những việc đó, nên trong những trường hợp như vậy, nó chỉ biết nhún vai nghe Bill và Leslie khen ngợi nó. Đối với Jess, được làm việc cùng với Bill và Leslie cũng đã là một sự tán dương rồi. Công việc đầu tiên là dỡ bỏ tấm ván tre trước lò sưởi cổ, để lộ ra hàng gạch cũ kỹ bạc phếch giống như đi tìm kiếm mạch nước ngầm. Tiếp đến là tháo gỡ những lớp giấy dán tường trong phòng khách, có chỗ dày tới 5 lớp. Trong khi dán những lớp giấy mới hay sơn lại tường, cả ba người thường nghe những đĩa hát của Bill hay nghe ông hát. Jess và Leslie còn dạy ông hát những bài cô Edmonds đã dạy chúng và Bill cũng dạy lại chúng những bài mà ông biết. Cũng có lúc họ nói chuyện về nhiều vấn đề khác nhau. Jess rất háo hức nghe Bill phân tích tình hình thế giới. Nó nghĩ nếu mẹ mà nghe những câu chuyện này, chắc hẳn bà sẽ coi ông như một Walter Cronkite nữa thay vì coi ông như một dạng hippie. Tất cả mọi người trong nhà họ Buck đều rất thanh lịch và thông minh. Có lẽ họ không giỏi việc sửa chữa đồ dùng hỏng hóc trong nhà hay trồng trọt, nhưng họ thông minh theo kiểu mà Jess chưa từng thấy trong cuộc sống đời thường nó từng quen. Một lần, khi mọi người đang lao động, Judy xuống và đọc to cho mọi người nghe một bài thơ bằng tiếng Ý, và tất nhiên là Jess chẳng hiểu gì, nhưng vẫn hoàn toàn bị chinh phục bởi âm thanh trầm bổng của ngôn ngữ trong bài thơ ấy và sung sướng thấy mình được sống giữa môi trường trí tuệ của gia đình Buck. Họ quyết định sơn tường phòng khách màu vàng theo đề nghị của Bill, mặc dù cả Leslie và Jess đều thích màu xanh hơn. Sau khi sơn xong, cả hai đứa phải công nhận là màu vàng đẹp thật và hoàn toàn phù hợp với căn phòng tràn đầy ánh nắng hướng Tây rọi từ sáng cho tới chiều muộn. Cuối cùng, Bill thuê một người đánh bóng sàn từ Millville Plaza về và tất cả cùng cạo lớp sơn đen trên mặt sàn để sơn lớp sơn mới. Không cần trải thảm chứ? Bill hỏi. Không, Judy tán thành, trải thảm thì khác nào mình phủ một bức rèm che chân dung của Mona Lisa. Sau khi hoàn thành việc sơn cửa sổ và lau rửa những tấm kính, Bill và hai đứa mời Judy từ phòng làm việc trên gác xuống để chiêm ngưỡng kết quả lao động của mình. Cả bốn người ngồi bệt xuống sàn nhà, ngắm nhìn phòng khách. Phải thừa nhận là nó rất đẹp và tráng lệ. Leslie thở phào mãn nguyện. Con rất thích căn phòng này. Nó nói rồi quay sang Jess hỏi, cậu có thấy màu vàng làm nó lộng lẫy hơn không? Có lẽ nó cũng phù hợp với... Nghe Leslie nói đến đó, Jess vội vàng hất đầu cảnh báo. Cung điện! Trong khung cảnh như thế này, người ta rất dễ để lộ ra những bí mật đã thề không nói cho ai biết. Rất may là Leslie đã kịp dừng để không tiết lộ bí mật của chúng, ngay cả với Bill và Judy, mặc dù Jess rất hiểu nó yêu bố mẹ của nó. Leslie đã nhận ra sự lo lắng của Jess và cũng nháy mắt ra hiệu ngay trước mặt bố mẹ, giống như cách Jess vẫn thường làm trước mặt Joyce Anne để nó yên tâm. Lâu đài Therabithia vẫn chỉ là bí mật của riêng hai đứa. Chiều hôm sau, hai đứa cùng Hoàng tử Tyrion trở lại lâu đài. Sau hơn một tháng, chúng không cùng nhau ra đó. Gần đến con lạch, chúng đi chậm lại. Jess có vẻ lo lắng vì không còn nhớ làm vua phải như thế nào nữa. Đã lâu chúng mình không trở lại vương quốc thân yêu rồi. Leslie thì thầm, cậu nghĩ nó sẽ thế nào khi chúng mình vắng mặt? Cậu nghĩ xem chúng mình vừa đi đâu về chứ? Đi trừng phạt bọn gây chiến tại biên giới phía Bắc, Leslie nói. Nhưng đường dây liên lạc đã bị cắt đứt nên đã nhiều tuần trăng rồi, chúng mình không có tin tức gì về vương quốc thân yêu của chúng mình. Những điều Leslie nói thật chẳng khác nào một nữ hoàng thật sự. Jess ước giá như mình có thể nghĩ ra những tình tiết cho phù hợp. Cậu có nghĩ là có thể có điều gì không hay đã xảy ra với vương quốc của chúng mình rồi không? Phải dũng cảm nhìn vào sự thật, quốc vương của ta à, rất có thể sẽ có những điều xấu xảy ra trong thời gian chúng ta vắng nhà. Hai đứa đu qua bờ bên kia thật lẹ làng và điêu luyện. Ngay lập tức, Leslie nhặt hai cành cây khô và đưa cho Jess một cành. Kiếm của ngài đây. Jess gật đầu, nhận kiếm rồi hai đứa bò sát mặt đất, trườn vào lâu đài như hai nhà trinh thám mà chúng đã từng thấy trên TV. Nữ hoàng, hãy cảnh giác phía sau đó. Leslie quay người, vung kiếm như đang chiến đấu với kẻ thù tưởng tượng. Mỗi lúc kẻ thù càng đông hơn, tiếng gươm khua vào nhau cùng với tiếng la hét lay động cả pháo đài Therabithia. Hoàng tử Tyrion với cương vị người canh gác lâu đài cũng lăng xăng chạy theo vua và hoàng hậu cùng với tiếng sủa non nớt của mình. Nó còn quá bé để hiểu được là chúng đang trong trận chiến đấu gay go đầy hiểm nguy. Có vẻ như kẻ thù tháo chạy rồi, nữ hoàng dũng cảm nói. Đúng vậy, phải đánh đuổi chúng ra khỏi bờ cõi để sau này chúng không bao giờ còn dám bén mảng rình rập bờ cõi và đe dọa thần dân của vương quốc chúng mình nữa. Tiến lên, xung phong! Cả ba đứa lại lao chạy ra ngoài về phía con lạch đánh đuổi kẻ thù, vừa chạy vừa la hét ầm ĩ, mồ hôi đầm đìa ngày giữa mùa đông giá lạnh. Cuối cùng, bờ cõi của vương quốc Therabithia đã sạch bóng quân thù và vương quốc đã trở lại thanh bình như xưa. Đức vua ngồi trên khúc gỗ, lau mồ hôi trên trán, nhưng hoàng hậu đâu có để ngài được nghỉ lâu. Thưa ngài, đã đến lúc phải ra rừng thông để cảm tạ thần linh vì mình đã giành được thắng lợi trong trận chiến vừa qua. Hai đứa ra rừng thông, đứng dưới ánh nắng dịu dịu dưới tán thông. Mình phải cảm tạ ai đây? Jess thì thầm hỏi. Leslie ngỡ ngàng trước câu hỏi của Jess. Cảm ơn Chúa! Nói xong, Leslie lại sửa lại ngay câu nói của mình. Chúng mình phải cảm ơn thần linh của rừng thông mới đúng. Ngày thường, Leslie luôn thiên về những điều huyền bí hơn là tôn giáo. Xin cảm ơn ngài, cánh tay phải của ngài đã cho chúng con thắng lợi này. Jess không nhớ nổi đã nghe câu này ở đâu, nhưng cứ nói đại vì nó nghĩ phù hợp trong tình huống này. Leslie nhìn Jess tán thưởng và cũng lặp lại câu nói đó. Xin ngài hãy che chở cho vương quốc Therabithia cùng thần dân của nó và cả chúng con, những người cai quản vương quốc này. Aru! Jess phải cố gắng để khỏi bật cười. Xin người cũng che chở cho cả con chó này nữa. Xin người che chở cho hoàng tử Tyrion, người trông coi và là anh hề của lâu đài Therabithia. Amen! Amen! Cả hai đứa đều cố nén để không bật cười thành tiếng cho tới khi ra khỏi nơi linh thiêng đó. Vài ngày sau trận chiến chống kẻ thù tại vương quốc Therabithia, hai đứa lại gặp phải rắc rối khác ở trường. Giờ chơi, Leslie lại kể rằng nó đã nghe thấy có ai đó khóc trong nhà vệ sinh nữ và nhìn chằm chằm vào hai bàn chân thì người đó chắc chắn là Janice Avery. Cậu không đùa chứ? Jess thật khó tưởng tượng được hình ảnh Janice Avery ngồi khóc trên bồn cầu nhà vệ sinh. Không thể nhầm được, Janice Avery là đứa duy nhất trong trường đi giày có tên của William Hughes với gạch chéo trên mũi giày mà. Hơn nữa, khói thuốc lá còn bay nghi ngút trong ngăn đó, đến nỗi người ta muốn sặc luôn và cần mặt nạ dưỡng khí nữa đó. Cậu có chắc là nó đang khóc không? Jess Aaron, tớ có thể biết ai đó khóc hay không chứ? Chúa ơi, không biết Jess có làm sao không vậy? Janice Avery gây hết chuyện này đến chuyện khác với nó và sẽ chưa chịu để yên cho nó đâu. Vậy mà lúc này nó lại thấy mình có trách nhiệm vì thấy Janice khóc mới lạ chứ. Có khác gì con cá voi bị mắc cạn? Chúng mình phải làm gì bây giờ? Jess nhìn thẳng vào mặt Leslie nói. Leslie hỏi, làm gì? Cậu định nói gì vậy? Leslie hỏi lại, mình phải giải thích với nó thế nào về chuyện này? Nếu như nó là một con vật nào đó, thì chúng mình phải có nghĩa vụ phải giúp nó cơ mà. Leslie trố mắt nhìn Jess, mặt nó thật hài hước làm sao. Leslie, cậu là người duy nhất luôn nói với tớ rằng mình phải làm thế này hay thế khác mà. Đúng vậy, nhưng cậu định giúp Janice Avery thật sao? Nếu nó khóc như vậy, tức là phải có điều gì tồi tệ lắm. Được, thế cậu định làm gì nào? Mặt Jess đỏ bừng, nóng gian. Tớ thì không thể vào nhà vệ sinh nữa được rồi. Tớ biết, vậy là cậu định đưa tớ vào miệng cá mập chứ gì? Không đời nào có chuyện đó đâu, ngài Aarons ạ. Leslie, tớ thề là tớ sẽ vào đó nếu tớ có thể. Jess nói và cũng nghĩ thật sự mình có thể làm được việc đó. Cậu không sợ Janice Avery ư? Leslie, Jess không có ý định thách thức, nhưng cái giọng của nó thể hiện, nhưng trong thâm tâm nó cũng đang lo lắng lặng cả người. Nếu Leslie sợ Janice Avery và từ chối giúp nó thì sao? Leslie tức đỏ mặt, dương mắt nhìn Jess vẻ cao ngạo. Được, tớ sẽ vào, nhưng tớ muốn cậu, Aarons, hiểu rằng đây là một ý tưởng điên rồ nhất trong đời của cậu. Sau khi Leslie đi khỏi, nó lần vào một chỗ khuất ở đó để đợi, ít nhất để còn kịp đỡ nếu như Janice Avery xô Leslie ra ngoài. Một phút im lặng sau khi cánh cửa đóng rầm phía sau Leslie, rồi có tiếng Leslie nói gì đó với Janice. Tiếp sau đó là chuỗi tiếng chửi rủa to đến nỗi, nó nghe rõ mồn một, ngay cả khi cánh cửa nhà vệ sinh nữ đã đóng kín. Tiếp đến là tiếng khóc tức tưởi, rất may là không phải của Leslie. Tiếng nức nở xen lẫn tiếng nói, cho đến khi tiếng chuông reo lên, Jess mới bỏ đi vào lớp. Làm thế nào để đi vào lớp mà không bị ai thấy mình đang rình rập ngay cạnh nhà vệ sinh nữ lúc này quả thật là khó. Thật may, một lũ học sinh đang vội vã tiến vào lớp khi nghe tiếng chuông, nên nó đã có thể hòa vào làn sóng đó, rồi xuống tầng trệt, trong khi tiếng khóc lóc chửi rủa vẫn văng vẳng bên tai. Về đến lớp, nó vẫn không rời mắt khỏi cửa ra vào, ngóng Leslie. Nó nghĩ Leslie sẽ lẻn vào lớp như chú chó trong phim hoạt hình Roadrunner, nhưng Leslie lại ung dung, mỉm cười đi vào lớp, như không có chuyện gì xảy ra, và bình thản bước lại gần cô Mayer và thì thầm xin lỗi vào lớp trễ. Cô Mayer không những không của trách mà còn tươi cười với nó với thái độ như chấp nhận. Leslie Buck, một học sinh đặc biệt. Làm thế nào để biết được điều gì đã xảy ra? Jess nóng lòng muốn biết, nhưng nếu nó nhờ chuyển cho Leslie một mẩu giấy có lời nhắn gì đó thì nhất định sẽ bị bọn chúng đọc trước. Leslie lại ngồi ngay phía cửa trước, chẳng gần sọt rác hay chỗ gọt bút chì để Jess có cớ lại gần để nói với, dù chỉ một lời thôi. Lạ hơn nữa là Leslie cũng chẳng thèm nhìn về phía nó mà vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ thật thoải mái với vẻ hài lòng như một người đua xe vừa về tới đích. Chiều hôm đó và ngay cả trên xe buýt, Leslie luôn có thái độ tự mãn, nhất là khi Janice Avery nhìn nó với nụ cười méo xẹo khi đi về phía ghế sau xe. Nó cũng chỉ nhìn Jess như muốn nói, thấy chưa? Thái độ của Leslie càng thôi thúc sự tò mò của Jess và nó càng muốn biết tất cả những gì đằng sau thái độ của Leslie. Thậm chí khi xuống xe, Leslie cũng chẳng đếm xỉa gì đến chuyện đó cả mà chỉ hất đầu về phía Maybell ra hiệu như muốn nói, chúng mình không nên nói chuyện đó trước mặt trẻ con. Cuối cùng, mãi tới khi hai đứa đã hoàn toàn an toàn trong lâu đài của mình rồi, Leslie mới hỏi, cậu có biết tại sao Janice Avery lại khóc không? Làm sao mà tớ biết được? Leslie, cậu có định nói cho tớ biết những gì đã xảy ra trong đó không đấy? Janice thật là một đứa trẻ không may mắn, cậu có thấy điều đó không? Tớ chỉ cần biết vì sao nó lại chui vào góc đó mà khóc thôi, vì sao mới được chứ? Ôi, phức tạp lắm, bây giờ tớ có thể hiểu tại sao Janice lại luôn gây gổ với mọi người như vậy rồi. Cậu nói ngay đi, tớ chịu hết nổi rồi đó. Cậu có biết là bố Janice thường đánh đập nó rất thậm tệ không? Bố đánh con là chuyện thường mà, cậu có bị đánh bao giờ không? Không, tớ nói là Janice bị đánh phũ phàng lắm. Ở Islington, những cha mẹ ngược đãi con cái vẫn bị bỏ tù đó. Leslie vừa nói vừa lắc đầu với vẻ mặt hoài nghi. Cậu không tưởng tượng được đâu. Vì vậy mà nó khóc à? Vì bị bố đánh à? Không, không phải thế. Bị đánh là chuyện thường rồi. Nó chẳng bao giờ khóc ở trường vì chuyện đó cả. Thế thì làm sao nó lại khóc? Bình tĩnh nào, Leslie đúng là đang đùa giỡn, chắc nó còn làm cho mình nôn nóng phát điên lên mất. Chuyện là thế này, bị đánh nhiều quá, hôm qua Janice không nhịn được nữa, tức quá nó đem chuyện đó kể cho những người gọi là bạn của mình là Winma và Body Shoe. Vậy thì sao? Thế là hai... Leslie tìm mãi không ra một danh từ nào phù hợp để gọi hai người bạn của Janice. Hai con quạ mổ đó đã đem chuyện của Janice kể cho tất cả bọn học sinh lớp 7 nghe rồi. Jess cũng cảm thấy thật tội nghiệp cho Janice, ngay cả các thầy cô giáo cũng biết chuyện đó. Đúng là cậu chậm hiểu quá, Leslie nói, thở dài ngao ngán. Ở trường Lark Creek, ông Turner đã đặt ra một luật lệ và coi đó là một điều luật quan trọng nhất. Theo luật lệ này, tất cả học sinh trong trường không ai được đem những chuyện rắc rối ở nhà đến trường. Như vậy có nghĩa là bọn trẻ phải tự lo liệu hết mọi chuyện, cho dù cha mẹ chúng có nghèo khó, ngu dốt hay không chấp nhận việc có tivi trong nhà. Chỉ đến sáng mai thôi, tất cả học sinh và giáo viên của trường tiểu học Lark Creek sẽ tha hồ mà kháo nhau về người bố thô bạo của Janice. Tóm lại, dù người cha có như thế nào chăng nữa, dù đang điều trị tại bệnh viện hay đang trong nhà giam, thì phận làm con cũng không được phản bội cha mình. Vậy mà Janice đã tiết lộ câu chuyện về người bố thô bạo của mình với các bạn ở trường. Việc đó thật không chấp nhận được. Cậu còn biết thêm gì nữa không? Cái gì? Tớ nói với Janice rằng chính tớ cũng bị bọn nó cười vì nhà mình không có tivi, và tớ rất hiểu cái cảm giác bị mọi người cho là mình không bình thường. Janice đã nói gì? Nó nói nó biết tớ đã nói sự thật và còn hỏi tớ nên làm gì, cứ như tớ là nhân viên của chương trình tư vấn Dear Abby vậy. Còn thế nữa cơ à? Tớ khuyên Janice là cứ phớt lờ đi, cứ coi như không biết Rima và Body Shoe đang nói gì nữa, và cũng coi như bọn nó moi câu chuyện ngớ ngẩn đó từ đâu đó, chứ không phải do chính mình nói ra. Chắc rồi chỉ một tuần sau là mọi người sẽ quên chuyện đó thôi. Nói xong, Leslie cúi người về phía trước hỏi, cậu có nghĩ đó là một lời khuyên tốt không? Ôi, làm sao mà tớ biết được, làm như vậy có tốt hay không? Nhưng ngay xong, Janice có khá hơn không? Tớ thấy nó có vẻ khá hơn nhiều. Thế thì lời khuyên của cậu thật tuyệt rồi. Cậu biết điều gì không, Jess? Leslie ngả người ra phía sau thư giãn hỏi. Cái gì? Nhờ có cậu, mà bây giờ tớ nghĩ rằng đến giờ tớ đã có tới một người bạn rưỡi rồi đó. Jess cảm thấy chạnh lòng khi nghe Leslie nói vậy, và không biết khi nào nó mới nhận ra rằng nó không đáng phải trải qua những phiền toái để có những người bạn như vậy. Cậu có nhiều bạn hơn cơ mà. Không, tớ chỉ có duy nhất một người bạn rưỡi thôi. Bà Mayer không thể coi là bạn được. Ngay tại nơi bí mật của hai đứa, một thứ tình cảm buồn tủi lẫn lộn sôi dậy trong lòng, phần vì buồn cho sự cô đơn của Leslie, phần vì cảm thấy sung sướng vì được là một người bạn đích thực của Leslie, cũng giống như Leslie là người bạn duy nhất đối với nó vậy. Jess không thể không vui vì điều đó. Đêm đó, khi tắt đèn chuẩn bị lên giường ngủ để khỏi ảnh hưởng đến hai đứa em gái, nó ngạc nhiên khi nghe tiếng Maybell nheo nhéo gọi tên mình. Sao giờ này mà em vẫn còn thức? Anh Jess, em biết chỗ anh và chị Leslie trốn rồi nhá. Mày nói vậy nghĩa là sao? Em đã lén đi theo anh chị rồi. Nghe vậy Jess nhảy bổ tới giường con bé. Mày không được đi theo tao, hiểu chưa? Tại sao lại không? Maybell sức sược hỏi. Jess túm hai vai em, bắt nó nhìn thẳng vào mặt mình. Con bé chớp chớp mắt như con gà con đang hoảng sợ. Nghe trò rõ này, Maybell Aaron. Jess nghiêm nghị nói. Tao mà thấy mày đi theo tao lần nữa thì mày sẽ chết với tao đó. Được rồi, con bé rúc vào chăn, tấm tức nói. Anh quá đáng lắm, em sẽ mách mẹ cho mà xem. Mày không được mách mẹ, rõ chưa Maybell? Mày không được cho mẹ biết nơi bí mật của tao và Leslie, nhớ đấy. Maybell khụt khịt trả lời cho xong chuyện. Jess lại túm vai, kéo Maybell lên lần nữa và hoàn toàn tuyệt vọng. Tao nói là tao sẽ làm thật đấy, mày không được cho ai biết bí mật đó, nhớ chưa Maybell? Jess thả con bé ra nhưng vẫn dọa tiếp. Từ nay về sau, tao không bao giờ muốn nghe mày nói rằng mày đi theo tao hay dọa mách mẹ lần nào nữa, nghe không? Tại sao lại không? Cứ làm như tao nói, nếu không tao sẽ nói cho Billy Jane Edward biết rằng mày thỉnh thoảng vẫn còn đái dâm đấy. Anh không được nói chuyện đấy. Em gái à, vậy thì tốt nhất là đừng có thách tao nữa nhá. Jess đã bắt Maybell phải thề trước kinh thánh là không bao giờ được đi theo hay kể cho ai nghe về bí mật của nó và Leslie. Nhưng nó vẫn thao thức không sao ngủ được. Làm sao để tin được một con bé bép xép mà mới chỉ có 6 tuổi đầu như Maybell được chứ? Có lúc nó nghĩ cuộc sống thật mong manh như cây bồ công vậy. Chỉ cần một ngọn gió cũng đủ làm nó gãy gục xuống. Chương 7. Lễ phục sinh. Gần đến lễ phục sinh rồi mà vẫn chưa có một đêm nào trời đủ ấm để thả cô bò Percy ở ngoài trời được. Hơn nữa, mưa liên tục, mưa suốt cả tháng 3. Lần đầu tiên sau nhiều năm, con lạch lại đầy nước nên khi đu qua bờ bên kia cũng cảm thấy sợ sợ khi nhìn xuống dòng nước chảy xiết bên dưới. Jess phải nhét hoàng tử Therian vào trong áo khoác, nhưng con chó lớn nhanh như thổi và có thể làm bật tung khóa kéo bất kỳ lúc nào và sẽ ngã xuống nước chết đuối. Ellie và Brenda suốt ngày tranh cãi xem mặc cái gì để đi lễ nhà thờ. 3 năm trước, mẹ đã rất khó chịu với người thuyết giáo, nên gia đình Aaron chỉ đi nhà thờ vào dịp lễ phục sinh, và đó cũng là sự kiện lớn của gia đình. Mẹ luôn ca thán về sự túng thiếu, nhưng lại để rất nhiều tâm trí, cũng như dành dụm tiền bạc vào mua sắm quần áo cho cả gia đình vào dịp này để không mặc cảm với mọi người. Năm nay, trước ngày mẹ định đưa 7 con đến Milburg Plaza mua sắm, chuẩn bị cho lễ phục sinh, thì bố từ Washington về sớm hơn dự kiến. Bố đã bị sa thải, và thế là phục sinh năm nay chẳng ai có quần áo mới nữa. Ellie và Brenda kêu ré lên như hai chiếc xe cứu hỏa trên đường tới đám cháy. Mẹ không thể bắt con đi nhà thờ như thế này được. Brenda thè thé rít lên, con chẳng có cái gì để mặc được cả, mẹ biết rõ điều đó rồi còn gì. Chỉ vì chị béo quá, Maybell lẩm bẩm. Mẹ có nghe con nhóc đó nói gì không? Con sẽ giết chết con ranh đó. Brenda, mày có ngậm miệng lại không? Mẹ gay gắt nói. Con biết bao nhiêu thứ đáng phải lo hơn là quần áo cho lễ phục sinh đấy. Bố đùng đùng đứng dậy, rót cho mình cốc cà phê đen trong chiếc ấm đằng sau bếp lò. Mẹ à, sao mình không mua chịu và ghi sổ nợ lấy một vài thứ? Ellie gạ gẫm. Bố mẹ có biết mọi người làm thế nào không? Brenda phụ họa. Họ mua chịu quần áo đem về mặc vài bữa, xong lại mang trả cửa hàng với lý do là mặc không vừa hay tìm một lý do nào đó. Vậy mà cửa hàng cũng vẫn chấp nhận đấy. Bố không chịu được nữa, thét lớn. Tao chưa từng nghe thấy điều nhảm nhí đó bao giờ. Mày đã nghe thấy mẹ bảo mày ngậm miệng lại rồi chứ? Brenda không nói gì thêm, nhưng lại thổi chiếc kẹo cao su đang nhai trong miệng, cho nổ lốp bốp như có ý bảo nó chưa chịu đầu hàng. Jess mừng là đã có thể lỉnh ra làm bạn với cô bò Percy. Có tiếng gõ cửa. Jess ơi, Leslie, vào đi. Leslie đưa mắt nhìn quanh rồi ngồi xuống ghế cạnh Jess. Có gì mới không? Ôi, đừng hỏi nữa, tớ chán lắm rồi. Jess nói, hai tay vẫn đều đều vắt và những dòng sữa chảy tong tong vào chiếc xô bên dưới bầu sữa. Có gì không ổn à? Bố bị sa thải rồi, còn Brenda và Ellie đang chu chéo vì không có quần áo đẹp mặc trong dịp lễ phục sinh. Thật đáng buồn, ý tớ là buồn về việc bố cậu bị sa thải ấy. Jess cười, tớ cũng chẳng quan tâm đến hai bà chị đâu, các bà ấy đang tính chuyện lừa ai đó để có quần áo mới. Thế nào cậu cũng thấy họ trưng diện trong lễ phục sinh tại nhà thờ. Tớ không hề biết cậu đi lễ nhà thờ đâu, chỉ vào dịp lễ phục sinh thôi. Miệng nói nhưng Jess vẫn rất tập trung vào việc vắt sữa bò. Chắc cậu nghĩ điều đó là vớ vẩn hay gì đó phải không? Leslie lưỡng lự không trả lời ngay. Tớ đang nghĩ là tớ cũng muốn đi. Jess ngừng tay. Đôi khi tớ chẳng thể nào hiểu được cậu, Leslie. Tớ chưa đi lễ nhà thờ bao giờ, có lẽ cũng là một cái gì đó mới lạ. Jess lại tiếp tục công việc của mình. Cậu sẽ chán ngay thôi mà. Tại sao? Vì nó tẻ ngắt đấy mà. Dù sao tớ cũng muốn tự mình chứng kiến điều này. Cậu nghĩ liệu bố mẹ cậu có cho tớ đi cùng không? Nhưng cậu không được mặc quần áo cộc đâu. Tớ có váy mà, có nhiều váy ấy chứ. Jess Aaron, cậu ngạc nhiên lắm sao? Này, Jess nói, há miệng ra. Để làm gì? Cứ há miệng ra. Lần đầu tiên Leslie nghe lời, Jess bóp mạnh tia sữa bò vào miệng bạn. Jess Aaron, Leslie nói và dòng sữa chảy cả xuống cằm. Không chịu há miệng ra, làm phí cả sữa ngon của tớ rồi đó. Leslie không nhịn được cười và lại bị sặc sữa, hò sặc ho sụa. Để tớ thử lại lần nữa, xem bóng của tớ có đi thẳng không nhé. Leslie cố nín cười, nhắm mắt và cẩn thận há miệng ra. Bây giờ đến lượt Jess cười rũ rượi, nên chẳng thể nào giữ cho tay khỏi rung, sữa lại bắn tung tóe. Quỷ tha mà bắt cậu đi, cậu rót sữa đầy hai tay tớ rồi đây này. Leslie nghiêng người, lấy ống tay áo lau tai, rồi cũng phá lên cười ngặt nghẽo. Vắt sữa cho xong đi rồi vào nhà ngay. Bố đứng ngay ở cửa từ lúc nào mà cả hai đứa chẳng hay biết gì. Có lẽ tớ về thôi. Leslie dè dặt nói rồi đứng dậy đi về phía cửa. Cháu xin lỗi. Bố Jess đứng né sang một bên nhường đường cho Leslie đi qua. Jess nghĩ thế nào bố cũng phải nói gì đó, nhưng ông chỉ đứng thêm một chút rồi bỏ đi. Ellie nói nó sẽ đi nhà thờ nếu mẹ cho phép nó mặc chiếc áo mỏng dính, nhìn xuyên thấu, còn Brenda sẽ đi nếu như ít nhất nó cũng được mua một chiếc váy mới. Cuối cùng thì cả nhà ai cũng vẫn có cái gì đó mới vào lễ phục sinh, trừ bố và Jess, vì cả hai bố con đều chẳng bận tâm đến những thứ đó. Mặc dù vậy, Jess vẫn muốn sử dụng điều đó để có thêm sức mạnh trong khi mặc cả với mẹ. Con chẳng có cái gì mới cũng được, nhưng con muốn Leslie cùng đi nhà thờ với mình có được không mẹ? Con bé đó ư? Jess có thể thấy là mẹ đang tìm kiếm trong đầu một lý do xác đáng nào đó để từ chối. Con bé đó ăn mặc chẳng giống ai cả. Mẹ à, giọng nó lúc này cũng chẳng kém phần óng ẹo như Ellie. Leslie có váy mà mẹ, nó có hàng trăm cái váy nữa là khác. Mặt mẹ lúc này thật ủ rũ, bà cắn môi hệt như Joyce Ann lúc tức giận, rồi hạ giọng nói rất nhỏ, đến nỗi Jess cũng khó có thể nghe được. Mẹ không muốn người ngoài xía mũi vào công việc của gia đình mình. Lúc này Jess muốn quàng tay ôm lấy mẹ, như nó thỉnh thoảng vẫn ôm Maybell khi cần an ủi. Nó không thọc mũi vào chuyện nhà mình đâu mẹ, thật đấy. Mẹ thở dài, nếu nó ăn mặc đoàng hoàng thì... Leslie trông thật đàng hoàng, mái tóc mượt rủ xuống vai. Nó khoác chiếc áo màu xanh thủy thủ ra ngoài chiếc áo sơ mi hoa nhỏ li ti rất truyền thống. Chân đi đôi tất đỏ dài tới gối và đôi giày da nâu bóng loáng Jess chưa thấy nó đi lần nào. Vì khi đi học, nó cũng đi giày thể thao như các bạn khác ở trường Lark Creek. Ngoài cách ăn mặc ra, thái độ và ứng xử của Leslie cũng rất đĩnh đạc, luôn miệng nói vâng, thưa bác hay không ạ, trong khi nói chuyện với mẹ, như thể nó đã cảm nhận được bà Aaron sợ nhất là thiếu lễ độ hay không được tôn trọng. Jess biết là Leslie phải cố gắng lắm để không nói trống không như mọi khi. Trái hẳn với cách ăn mặc lịch lãm của Leslie, Ellie và Brenda thật lòe loẹt như hai con công với những chiếc đuôi giả. Cả hai nằng nặc đòi được ngồi ngay ghế trước cùng với bố mẹ, mặc dù rất chật rồi, hơn nữa Brenda lại chẳng mấy thon thả. Jess, Leslie và hai đứa nhỏ vui vẻ ngồi ghế phía sau, bố đã lót sẵn những chiếc bao bố trên đó. Không có ánh nắng mặt trời, nhưng ít nhất cũng là một ngày không mưa, sau bao ngày mưa rầm rề và bọn trẻ con có thể hát bài cảm tạ Chúa đã ban cho chúng một ngày đẹp trời, một đồng cỏ đáng yêu và hát những bài hát mà cô Edmunds đã dạy và cả bài Jingle Bell dành cho Joyce Ann. Gió ào ào, át cả tiếng chúng hát và làm cho tiếng nhạc có vẻ như huyền bí hơn. Gió mạnh đến nỗi, Jess cảm giác như có một sức mạnh lao từ trên núi xuống, ngay phía sau xe. Quãng đường đến nhà thờ quá ngắn, nhất là đối với Joyce Ann, con bé đã bắt đầu khóc vì chưa kịp hát bài Ông Già Noel xuống phố, một bài nó rất thích sau bài Jingle Bell. Jess phải cù cho Joyce Ann cười lại trước khi xuống xe, tất cả cảm thấy thật hạnh phúc. Gia đình Aaron có đến hơi trễ một chút, điều này chẳng hề hấn gì đối với Ellie và Brenda. Vì như vậy, chúng càng có cơ hội diễu hành suốt dọc đường, giữa hai dãy ghế, cho tới tận hàng ghế đầu tiên, với niềm tin chắc chắn rằng tất cả những con mắt của mọi người có mặt trong nhà thờ đều đổ dồn vào chúng ngưỡng mộ và ganh tị. Chúa ơi, chúng thật đáng ghét làm sao? Mẹ vẫn còn ngại, sợ Leslie có thể đẩy mình vào tình huống khó xử. Jess đợi cho tất cả đám phụ nữ vào chỗ ngồi, rồi mới khom người ngồi vào ghế, bố cũng ngồi xuống cạnh nó. Nhưng buổi lễ tại nhà thờ chẳng có gì đổi khác, cũng đứng lên trong bộ quần áo đồng phục, cũng vẫn hát những bài hát đã quá quen thuộc trong dàn đồng ca và cũng với những sự việc lặp đi lặp lại như những gì nó vẫn thường làm ở trường. Nhưng lúc này nó chẳng tập trung vào bất cứ việc gì nữa, chẳng nghĩ ngợi hay mơ mộng viển vông, ít nhất là cũng đang thư giãn. Tuy vậy, nó cũng vẫn đứng lên hòa vào tiếng hát của mọi người xung quanh và cũng nghe thấy tiếng Leslie say sưa hát cùng mọi người và tự hỏi không hiểu sao nó lại say sưa đến vậy. Cha thuyết giáo là một trong những người có giọng hát khỏe nhất, thỉnh thoảng ông lại quay về phía nó, lên cao giọng, làm nó giật thót người và phải mất 1-2 phút sau mới trấn tĩnh lại được. Thực tế, Jess có đâu để ý đến lời bài hát mà chỉ nhận thấy mặt người đàn ông đó đỏ au, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, có vẻ như không mấy phù hợp với khung cảnh tôn nghiêm và tẻ ngắt này. Ông hát to đến nỗi, làm nó liên tưởng tới cơn thịnh nộ của Brenda và Joyce Ann, nghịch thỏi son môi của nó. Phải rất lâu mới có thể kéo Ann và Brenda ra khỏi sân trước cửa nhà thờ để đi về. Jess và Leslie đã đưa hai đứa em gái ra xe và ngồi đợi sẵn trên ghế phía sau. Được rồi, bọn con ra ngay đây. Jess quay sang nhìn Leslie tỏ ý nghi hoặc, còn hơn cả đi xem phim nữa đấy. Chị nói đùa đấy chứ, Không đùa đâu, hay thật mà. Ellie đã nói thật vì Jess có thể nhìn rõ niềm hân hoan trên nét mặt của chị mình. Chuyện về Chúa Giê-xu, hay thật đấy. Chị nói gì cơ? Tất cả những người này đều muốn giết ông ấy, trong khi ông ấy chẳng làm hại bất kỳ ai. Ellie dè dặt nói, câu chuyện thật hay, ông ta thật giống như Abraham Lincoln hay Socrates hay Aslan vậy. Em chẳng thấy hay chút nào, Maybell nói chen vào, thật điên rồ, ai lại đóng đinh ngay vào tay người ta như vậy chứ. Maybell nói đúng lắm, Jess đang rất suy nghĩ, chính vì tất cả chúng mình đều là những kẻ tội lỗi nên Chúa mới bắt Jesus phải chết. Cậu tin như vậy sao? Có thật vậy không? Jess thật sự bất ngờ trước câu hỏi của Leslie. Kinh Thánh nói vậy mà. Leslie nhìn Jess như sắp sửa vào một trận tranh cãi gay gắt. Thật vô lý, phải không? Leslie lắc đầu nói, cậu buộc phải tin vào điều đó và cũng cam kết điều đó. Còn tớ chẳng có lý do gì để tin vào điều đó, nhưng tớ lại nghĩ đó là một điều tuyệt vời. Leslie lại lắc đầu, thật ngớ ngẩn. Maybell trố mắt ngạc nhiên như thể Leslie là một con vật kỳ lạ trong vườn thú. Chị phải tin vào Kinh Thánh chứ, Leslie. Tại sao? Leslie hỏi cộc lốc, không còn cố tỏ ra nhã nhặn nữa. Vì nếu không tin vào Kinh Thánh, Maybell nói với cặp mắt vẫn mở to, ngỡ ngàng, khi chết, Chúa sẽ đẩy chị xuống địa ngục đấy. Con bé nghe những chuyện này ở đâu vậy? Leslie quay sang Jess hỏi, như thể lên án nó vì đã phạm phải những sai lầm với em mình. Nghe Leslie nói, Jess cảm thấy nóng cả mặt, nó cúi xuống, vân vê mép chiếc bao bố trải ghế. Đúng vậy không, anh Jess? Maybell lại the thé hỏi, liệu sau khi anh chết, Chúa có đẩy anh xuống địa ngục nếu như anh không tin vào Kinh Thánh không? Jess gạt đám tóc lòa xòa trước trán, do dự một lúc rồi lý nhí trả lời, anh nghĩ vậy. Tớ không tin vậy đâu, Leslie phản đối, tớ còn không nghĩ là cậu đã đọc Kinh Thánh rồi đâu. Tớ đọc gần hết cả quyển Kinh Thánh rồi, Jess chống chế, tay vẫn vân vê mép cái bao đay trải ghế. Có thể nói đó là cuốn sách duy nhất mà mọi người ở đây có mà. Jess ngẩng lên, nhìn Leslie cười nửa miệng. Leslie cười lại. Được, cứ cho là cậu đã đọc hết cuốn Kinh Thánh, thì tớ cũng không thể tin là Chúa lại đi khắp nơi để đẩy mọi người xuống địa ngục đâu. Hai đứa cùng cười, chẳng thèm để ý tới Maybell, đang lý nhí nói cái gì đó vẻ rất lo lắng. Chị ý Leslie này, con bé năn nỉ, điều gì sẽ xảy ra nếu chị chết? Chương 8. Lời nguyền độc ác. Đúng vào ngày thứ hai lễ phục sinh, trời lại đổ mưa như chút nước. Có vẻ như mọi yếu tố đều cấu kết với nhau để phá hủy cái tuần lễ tự do ngắn ngủi của chúng. Jess và Leslie ngồi vắt chéo chân dưới cổng vòm nhà Leslie, nhìn ra ngoài, ngắm những chiếc xe tải vun vút qua lại, bùn văng tung tóe sang hai bên đường. Bọn họ chẳng tuân theo quy định tốc độ 55 dặm gì cả. Jess lầu bầu. Đột nhiên có cái gì đó vọt ra từ cửa sổ xe. Leslie đứng bật dậy. Bọn họ ném rác đó. Leslie thét lên khi ánh đèn hậu cũng đã biến mất. Jess cũng đứng lên. Cậu muốn làm gì bây giờ? Điều tớ muốn là đi đến lâu đài Terabithia. Leslie nói, ngao ngán nhìn trời mưa tầm tã. Được, đi thôi. Jess đồng tình. Tại sao lại không? Đi chứ. Leslie vui vẻ nói. Nó sỏ ủng, mặc áo mưa và đang cân nhắc xem có nên mang theo ô không. Theo cậu mình có vừa đu qua bờ bên kia, vừa mang theo ô được không? Không được đâu, Jess lắc đầu đáp. Chúng mình sẽ sang nhà cậu để cậu lấy ủng và những thứ cần thiết nhé. Tớ chẳng có cái gì cả, cứ đi như thế này thôi, Jess nhún vai nói. Tớ sẽ lấy cái áo khoác cũ của Bill cho cậu mặc. Đúng lúc Leslie đi lên gác để lấy áo thì Judy cũng xuống được nửa cầu thang. Hai đứa đang làm gì vậy? Jess nghĩ mẹ cũng dùng những từ này, nhưng sao âm thanh phát ra không giống Judy, và ánh mắt của Judy cũng thật trìu mến, còn tiếng nói của Judy thật nhẹ nhàng, như những âm thanh được phát ra từ một nơi nào đó, cách xa hàng dặm. Chúng cháu không định làm phiền bác đâu, Judy. Không sao, bác cũng đang bí, chưa viết được gì nữa, nên cũng muốn nghỉ một chút. Hai đứa đã ăn trưa chưa? Chúng con tự lo được mà, Judy. Judy nhìn chằm chằm vào đôi ủng trong chân Leslie. Sao con lại đi ủng thế? Leslie cúi xuống nhìn chân mình. À vâng, nó nói như thể chính nó cũng vừa phát hiện ra đôi ủng trong chân mình vậy. Chúng con định đi ra ngoài một chút thôi, Judy. Trời vẫn mưa hả con? Vâng ạ. Mẹ cũng đã từng rất thích đi dạo dưới mưa đấy. Judy mỉm cười, nụ cười giống hệt nụ cười của Maybell lúc nó ngủ. Nào, nếu hai đứa muốn, nhất định rồi. Bill về chưa? Chưa ạ. Bố nói sẽ về muộn và cả nhà đừng lo gì cho bố cả. Tốt rồi, Judy nói. Ồ, bà đột ngột thốt lên, hai mắt mở to mừng rỡ. Ôi, thật tuyệt. Bà hối hả quay trở về phòng làm việc và tiếng gõ vào bàn phím của chiếc máy chữ lại vang lên ngay lập tức. Mẹ đã nghĩ ra cái để viết tiếp được rồi đấy. Leslie cười rạng rỡ. Jess tự hỏi, không biết sẽ như thế nào nếu có người mẹ mà trong đầu luôn chứa sẵn những câu chuyện thay vì phải lo cóp nhặt cả ngày trên TV. Nó theo Leslie lên một căn phòng lớn trên gác, nơi có những tủ đựng quần áo. Leslie lấy ra một chiếc áo mưa màu be và chiếc túi len màu đen đưa cho Jess. Không thấy đôi ủng nào cả, Leslie nói, đầu vẫn rúc sâu trong tủ, nên tiếng nghẽn lại khi đi qua những dãy quần áo. Đi dép có được không? Tớ tìm thấy đôi dép này, Leslie nói và giơ đôi dép ra cho Jess xem, có vẻ như cỡ 12 thì phải. Thôi, thế nào tớ cũng làm mất nó trong bùn thôi, tốt nhất là tớ đi chân không. Nếu vậy thì tớ cũng đi chân không. Nền đất lạnh cóng, chúng bắt đầu cảm thấy đau chân vì lội lâu trong bùn lạnh như băng, và chúng co cẳng chạy làm bùn văng tung tóe. Hoàng tử Therian chạy trước, nhảy tanh tách như con cá, từ vũng bùn này qua vũng bùn khác, chốc chốc lại dừng lại, lùa hai đứa chạy mau hơn bằng cách gặm ngón chân hay té bùn vào những chiếc quần jean đã ướt sũng của chúng. Chúng dừng lại bên bờ lạch, khung cảnh thật hãi hùng, chẳng khác gì trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời khi nước tràn vào trong con đường mà người Mô đã làm nên và cuốn phăng đi tất cả những người Ai Cập. Con lạch khô cạn ngày nào chưa cả đáy, nay đã thành một mặt biển rộng tới 8 feet, chảy cuồn cuộn, mang theo cả những cành cây, những xúc gỗ lớn. Tất cả những gì có trên mình đều bị dòng nước xoáy quăng qua, quật lại, chẳng khác gì những cỗ xe của người Ai Cập đang hối hả chạy trong cơn hoảng loạn. Con nước trong cơn đói cồn cào ngoạm vào hai bên bờ như thách thức kẻ nào dám cả gan ngăn cản nó. Ôi, nhìn này, Leslie thốt lên thán phục. Thật khủng khiếp, Jess nói, ngước mắt lên nhìn dây chão bị gió làm xoắn tít lủng lẳng trên cành cây táo dại nao nao. Hay hôm nay chúng mình không sang bên kia nữa? Không đâu, Jess, chúng mình sẽ sang được mà. Chiếc mũ áo mưa của Leslie bị gió hất ra phía sau, mưa làm tóc trước trán bết lại. Nó quệt nước mưa trên má, rồi với tay xoắn ngược sợi dây cho thẳng, còn tay kia tháo khóa áo khoác ra. Nào, cho hoàng tử Therian vào đây cho tớ. Không, để hoàng tử đi cùng tớ, Leslie, thế nào nó cũng không tụt khỏi áo mưa đó. Leslie quá nóng lòng muốn sang bờ bên kia ngay. Jess đành cúi xuống nhấc con chó ướt sũng thả vào trong lòng áo mưa của Leslie. Cậu phải nắm chặt mép áo lại và chỉ đu bằng tay phải thôi nhé. Tớ biết rồi, Leslie lùi vài bước về phía sau lấy đà. Nắm chặt tay vào, yên tâm đi, Jess. Jess muốn mím chặt miệng và nhắm cả mắt lại, nhưng nó không thể không theo dõi Leslie đang tới, chạy lui lấy đà, nâng bổng người lên, đu sang bờ bên kia, cho tới khi nó hạ an toàn xuống đất. Bắt lấy này! Jess giơ tay ra, nhưng mải nhìn Leslie và hoàng tử Therian, nên nó đã để trượt sợi dây Leslie tung trở lại. Nó phải nhảy lên mới với tới sợi dây và cố không nhìn hay nghĩ tới dòng nước cuồn cuộn chảy phía dưới. Nắm sợi dây trong tay, nó cũng chạy tới chạy lui lấy đà tới 2-3 lần mới nâng được người lên không trung. Cuối cùng thì nó cũng loạng choạng đặt được bàn chân lạnh cóng lên mặt đất bên kia bờ trước khi ngã phịch xuống. Tức thì hoàng tử Therian lao tới, chồm cả hai bàn chân lấm lem lên người Jess và thò chiếc lưỡi hồng hồng liếm những giọt nước trên mặt nó. Mắt Leslie cũng sáng lên mừng rỡ. Tới rồi, Leslie nói, cố nén để khỏi bật cười thành tiếng. Tới rồi, đức vua của vương quốc Therabithia đã đến rồi và xin mời tất cả tiến về lâu đài. Đức vua của Therabithia lấy mu bàn tay quệt nước trên mặt, khịt khịt mũi, rồi nói với cái giọng đầy quyền uy. Ta sẽ đến ngay, sau khi con chó ngốc nghếch này không cản đường ta nữa. Liên tiếp hai ngày liền, thứ ba và thứ tư, bọn chúng đều đến Therabithia. Trời vẫn mưa từng cơn và đến hôm thứ tư thì nước đã dâng cao hơn hẳn, ngập lút cả gốc cây táo dại. Chúng phải chạy trong nước ngập tới mắt cá chân để lấy đà bay sang Therabithia. Và lần này Jet cũng thận trọng hơn khi hạ xuống mặt đất bên kia bờ để khỏi ngã. Thật chẳng sung sướng gì phải mặc quần áo ướt cả giờ đồng hồ, ngay cả khi ở vương quốc thân yêu của mình. Ngày thứ tư, khi chúng đang ngồi trong pháo đài, trời bỗng đổ mưa xối xả, nước lạnh như băng đang dâng lên tận đỉnh lều. Jess tìm mọi cách mà không sao thoát khỏi sự tấn công ồ ạt của bọn xâm lược. Thưa đức vua, ngài có biết ta đang nghĩ gì không? Leslie đổ hết thức ăn dự trữ trong cái can đựng cà phê xuống nước, rồi ấn cái can vào lỗ hổng to nhất để ngăn không cho nước chảy vào lều. Cái gì? Ta nghĩ chắc sẽ phải có kẻ nào đó đã gieo rắc tai ương, làm hại vương quốc thân yêu của chúng mình. Bọn dự báo thời tiết đáng ghét. Dưới ánh sáng lờ mờ, Jess vẫn thấy Leslie làm điệu bộ, hệt như một nữ hoàng khi đưa ra lời tuyên bố lạnh lùng với kẻ thù đã bại trận. Giọng nói của nó chẳng có vẻ gì là đùa cợt cả, vì Jess cảm thấy áy náy vì mình đã không thể hiện đúng phong cách của một vị vua. Leslie cố tình làm ngơ trước thái độ lúng túng của Jess và tiếp tục nói: "Chúng ta lại phải vào khu rừng thiêng, xin các vị thần linh vạch mặt, chỉ tên bọn quái quỷ này ra và cầu xin các ngài chỉ giúp xem làm thế nào để đánh bại bọn chúng. Ta nghĩ rằng đây không phải là trận mưa bình thường, mà là trận mưa nhằm hủy diệt vương quốc của chúng ta." "Hoàng hậu nói phải lắm, ta cũng nghĩ vậy đó," Jess nói và cúi rạp người, bò ra khỏi cửa pháo đài. Dưới tán lá thông, ngay cả trận mưa cũng mất hết sức mạnh của mình. Không có ánh sáng mặt trời, cả khu rừng tối như bưng. Những hạt mưa rơi xuống cành thông, tạo thành một bản nhạc quái dị, một cảm giác sợ hãi đè nặng trong lòng Jess. Leslie giơ tay lên cao và ngửa mặt lên vòm trời đen sậm, miệng lầm rầm nói một cách trang nghiêm: "Thưa các vị thần linh của rừng, chúng con thay mặt thần dân vương quốc thân yêu của chúng con hiện đang bị một kẻ thù giấu mặt tàn phá. Chúng con cầu xin người hãy cho chúng con đủ thông minh và sức mạnh để đánh bại kẻ thù này." Vừa nói, Leslie vừa lấy cùi chỏ, Hick và Jess nhắc nó làm theo. Jess giơ tay lên, hắng giọng chuẩn bị nói thì thấy cùi chỏ của Leslie huých mạnh vào mạng sườn. "Xin các vị thần linh..." Leslie có vẻ hài lòng, hay ít nhất là Jess không thấy bị huých nữa. Leslie đứng im lặng kính cẩn như thế, lắng nghe đấng thần linh đang nói chuyện với mình. Jess rùng mình, không hiểu vì lạnh hay vì khung cảnh khu rừng lúc này. Rất may là Leslie đã quyết định rời khu rừng thiêng. Jess ước gì bây giờ mình được mặc quần áo khô ráo, ngồi xem tivi với một cốc cà phê nóng bốc khói. Nó cảm thấy mình thật sự không xứng đáng làm vua của vương quốc Terabithia chút nào. Đã có ai từng nghe một vị vua lại sợ cả những cây thông cao vút và một chút nước ngập như vậy chứ? Nó đu qua con lạch đầy nước và cảm thấy bực mình với chính sự hèn nhát của mình, sợ đến xanh cả mắt khi thấy con nước chảy cuồn cuộn phía dưới. Ai là người sợ con sói to độc ác? La la la la, Jess nói với mình để bớt sợ. Nó ngửa mặt lên nhìn cây táo dại thay vì nhìn xuống dòng nước. Hai đứa lội bì bõm trong bùn, bấm chân leo ngược lên nhà. Vừa đi, Jess vừa lẩm bẩm một vần thơ mà chẳng biết đã vào đầu nó từ bao giờ. Bỏ rơi một người vợ, cùng 49 người con, không một mẩu bánh mì, hãy nghĩ xem phải chăng việc mình làm là đúng, ngay bên cạnh mình. Tại sao chúng mình không thay quần áo rồi xem TV hay làm gì đó bên nhà cậu nhỉ? Nghe Leslie nói vậy, Jess mừng quá, chỉ muốn ôm ghì lấy bạn. Tớ sẽ làm cà phê cho chúng mình, Jess vui vẻ nói. Được, Leslie mỉm cười, nói rồi chạy về khu nhà cổ Perkins. Bùn lầy hay nước đọng cũng không làm giảm sự duyên dáng của Leslie trong khi chạy. Tối hôm đó, Jess đi ngủ với cảm giác khoan khoái vì nghĩ thế nào trời cũng sẽ tốt lên. Nhưng đến nửa đêm, nó giật mình thức giấc và hoảng sợ thấy trời mưa vẫn rất to. Nó định nói với Leslie rằng nó không muốn ra Terabithia trong thời tiết như thế này, thì chính Leslie lại gợi ý như vậy khi đang làm việc nhà với Bill và Jess cũng chẳng hỏi gì thêm nữa. Không phải nó sợ phải thú nhận với Leslie rằng nó sợ ra Terabithia, mà chính sự sợ hãi của mình làm nó băn khoăn nhiều hơn. Có vẻ như nó được tạo nên bằng một miếng trong bộ xếp hình của Maybell với sự thiếu hụt của mắt, má và cả cằm nữa. Có lẽ tốt hơn nếu nó được sinh ra với sự thiếu hụt của một bộ phận nào đó, kể cả một cánh tay, còn hơn cả đời phải sống với sự hèn nhát. Nằm nghĩ miên man, nghe tiếng mưa rả rích, Jess tin rằng dù nước có lên cao đến đâu đi nữa, thì Leslie vẫn muốn đu qua bờ con lạch để đến vương quốc của riêng hai đứa. Jess thức luôn đến sáng. Chương 9. Một ngày hoàn hảo. Jess nghe tiếng bố nổ máy chiếc xe tải nhỏ, mặc dù chẳng biết đi đâu, nhưng ngày nào ông cũng đi từ sáng sớm để tìm kiếm việc làm. Có hôm ông cứ loanh quanh suốt ngày tại văn phòng tìm việc. Gặp khi may mắn, ông cũng được thuê bốc dỡ hàng hoặc lau chùi dọn dẹp vệ sinh trong văn phòng. Jess đã thức và nó cũng muốn dậy luôn vì còn phải vắt sữa và cho con bò Bessie ăn. Nó kéo chiếc áo phông mặc trùm ra ngoài bộ đồ lót nó mặc đi ngủ. Anh đi đâu đấy? Ngủ tiếp đi Maybell, còn sớm mà. Em không ngủ được, mưa to ồn quá. Thế thì dậy cũng được. Tại sao anh cứ luôn cáu kỉnh với em thế? Mày có im mồm đi không Maybell? Cái mồm oang oang của mày sẽ đánh thức cả nhà dậy bây giờ đấy. Biết chắc Joyce Anne mà thức dậy, thế nào nó cũng ré lên. Vậy mà Maybell vẫn làm ngơ. Thôi nào, anh còn phải vắt sữa bò. Nếu xong sớm, anh em mình có thể xem hoạt hình nếu mình để tiếng thật nhỏ thôi. Maybell gầy gò bao nhiêu thì Brenda béo tốt bấy nhiêu. Nó đứng giữa nhà trong bộ đồ ngủ, da trắng bệch, xù xì như da ngỗng, cặp mắt ngái ngủ đờ đẫn, mái tóc nâu nhạt bù xù, chẳng khác gì cái tổ con sóc trên cây vào mùa đông. Có lẽ nó là đứa bé gái xấu xí nhất trên thế gian này. Nghĩ vậy, Jess trìu mến nhìn em gái mình từ đầu đến chân. Maybell phụng phịu ném chiếc quần của mình vào mặt anh. Em sẽ mách mẹ. Jess ném lại chiếc quần cho em gái. Mách mẹ cái gì? Mách mẹ là anh cứ đứng nhìn, không giúp em mặc quần áo. Lạy chúa, con bé tưởng mình thích ngắm nó lắm sao? Được, cứ mách mẹ đi. Jess vừa nói vừa đi nhanh ra cửa, để con bé không thể ném cái gì vào mình được nữa. Xinh đẹp như mày, tao chẳng thể không nhìn. Tới nhà bếp, Jess vẫn có thể nghe thấy Maybell cười khúc khích. Chuồng bò bốc lên cái mùi quen thuộc của cô Bessie. Jess nhẹ nhàng gọi cô Bessie lại gần, rồi đặt ghế ngồi bên cạnh. Tiếng dòng sữa rơi tong tong xuống chiếc thùng đặt dưới vú bò, hòa vào tiếng mưa rơi trên mái tôn, nóc chuồng bò, tạo thành một bản nhạc đều đều. Giá như trời tạnh thì tốt biết bao. Nó gục đầu vào tấm thân ấm áp của cô Bessie và thầm nghĩ không biết có bao giờ bò biết sợ hãi, sợ thật sự không. Nó đã thấy cô Bessie lảng tránh hoàng tử thê điên, nhưng sự sợ hãi của cô không giống như sự sợ hãi của nó. Bessie chỉ sợ khi có tiếng chó sủa ngay dưới gót chân mình, còn khi không thấy bóng dáng hay mối đe dọa trực tiếp của hoàng tử thê điên, thì cô Bessie lại hoàn toàn thư thái, ung dung đứng nhai lại thức ăn của mình, chẳng hề hốt hoảng nhìn ngược nhìn xuôi về phía ngôi nhà cổ Pekin canh chừng. Chẳng có biểu hiện gì chứng tỏ cô Bessie đứng đó với sự sợ hãi cả. Jess dụi chán mình vào sườn cô Bessie, thở dài. Nếu như hè tới mà con lạch vẫn đầy nước thì mình sẽ phải nhờ Leslie dạy bơi vậy. Rồi còn gì nữa? Nó tự hỏi. Chắc chắn mình sẽ đánh bật nỗi sợ hãi này và biết đâu mình chẳng còn học cả môn lặn scuba nữa ấy chứ. Nó dùng mình với ý nghĩ đó. Con người ta có thể sinh ra với lòng dũng cảm, còn mình không thể chết mà không có sự gan dạ được. Có lẽ phải đến trường y để xin được cấy ghép sự gan dạ. Mình sẽ nói với bác sĩ rằng mình đã có một trái tim hoàn hảo rồi. Cái mình cần là được cấy ghép sự gan dạ vào trái tim đó. Nó mỉm cười với ý nghĩ của mình và nghĩ chắc Leslie sẽ hoan nghênh ý tưởng đó nếu nghe nó kể. Tất nhiên, Jess làm gián đoạn bản nhạc phát sữa vì phải dừng tay vén mớ tóc xòa xuống mặt. Thực ra, cái nó cần chính là ghép não. Nó biết tất nhiên là Leslie không đập bể đầu nó, nhưng khi nghe nó từ chối, không đu qua bờ bên kia con lạch để đến Therabithia, chừng nào con nước chưa rút, điều duy nhất nó cần nói là Leslie, hôm nay tớ không muốn tới Therabithia. Chỉ đơn giản vậy thôi, thật dễ nhớ như trở bàn tay. Leslie, hôm nay tớ không muốn tới Therabithia. Vì sao? Vì... Em gọi anh 3 lần rồi đó. Maybell bắt chước giọng nói cau có, khó chịu của Ellie. Có việc gì? Có cô nào gọi điện thoại cho anh ấy? Em phải mặc quần áo xuống gọi cho anh đó. Chưa từng có ai gọi điện thoại cho Jess bao giờ. Duy nhất có một lần, Leslie gọi, và lần đó Brenda đã làm toáng lên là nó có người yêu gọi, và cuối cùng để đỡ phức tạp, Leslie đã xuống tận nhà gặp nó mỗi khi muốn nói gì với nó. Có vẻ như là cô Edmunds. Đúng là cô Edmunds thật. Jess phải không? Giọng cô lanh lảnh như dòng nước chảy trong ống nghe. Thời tiết tệ quá phải không? Vâng, đúng vậy. Jess không dám nói dài, sợ cô Edmunds nhận ra cái giọng run run của mình. Cô định lái xe xuống Washington để có thể tới thăm Smithsonian hay Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia. Em có muốn đi cùng với cô không? Nó mừng quính, toát cả mồ hôi trong giá lạnh, nhưng chưa biết trả lời sao. Jess, em còn đó không? Dạ, em đây ạ. Nó cố hít thật sâu để lấy hơi nói tiếp. Em có muốn đi cùng cô không? Có ạ. Có cần xin phép cha mẹ không? Cô Edmunds nhẹ nhàng hỏi. Có ạ. Nó đã bình tĩnh hơn để nói chuyện tiếp. Cô đợi em chút ạ. Nó đặt ống nghe xuống, rón rén vào phòng bố mẹ, nhẹ nhàng lay vào vai mẹ đang nằm co quắp trong chăn. Mẹ ơi! Nó thì thầm, thật sự nó muốn hỏi mẹ mà không phải đánh thức mẹ dậy, vì khi tỉnh táo, thế nào mẹ cũng sẽ từ chối để khỏi phải suy nghĩ về điều nó hỏi. Mẹ giật mình nghe tiếng gọi, nhưng lại thiêm thiếp ngay. Cô giáo muốn con đi Washington, thăm Smithsonian. Đi Washington? Bà líu xíu hỏi, nửa thức nửa ngủ. Đi theo trường à? Nó vuốt cánh tay mẹ. Con cũng sẽ không về muộn quá đâu, được không mẹ? Thôi được, đi đi. Mẹ đừng lo, con vắt sữa bò rồi. Ừ, mẹ kéo chăn trùm kín tai, rồi quay người nằm sấp ngủ tiếp. Jess trở lại rón rén, nhấc ống nghe lên. Được ạ, cô Edmunds, em có thể đi được ạ. Tuyệt vời, 20 phút nữa cô sẽ đến đón em, cho cô biết đường và nhà em đi thế nào. Ngay khi thấy chiếc xe rẽ vào phía nhà mình, Jess đã lao ra cửa bất chấp trời mưa. Thế nào Maybell cũng kể cho mẹ nghe tường tận sự việc khi nó đã an toàn trên đường rồi. Rất may là con bé đang mải xem TV nên không làm mẹ thức dậy trước khi nó đi. Nó không dám nhìn lại ngay sau khi lên xe và cả khi đã đến đường chính vì sợ thấy mẹ đã đổi ý và đang la hét phía sau. Nó đã không nghĩ đến việc hỏi cô Edmund xem có cho Leslie đi cùng không cho tới khi đến Minburg. Nhưng khi nghĩ tới điều đó, nó không khỏi mừng thầm vì được ở một mình bên cô Edmunds trong chiếc xe ấm áp như vậy. Cô Edmunds lái xe rất cẩn thận, hai tay nắm phía trên vô lăng, chăm chú nhìn phía trước. Tiếng bánh xe lăn trên mặt đường đều đều và tiếng cần gạt nước mưa lướt qua, lướt lại trên mặt kính chắn gió trước ô tô, tạo nên một âm thanh vui nhộn. Jess ngồi, đặt hai tay lên đầu gối, thắt dây an toàn trước ngực, khoan khoái trong chiếc xe thật ấm cúng và ngan ngát mùi của cô Edmunds. Mưa khủng khiếp, cô Edmunds nói, mưa đến phát điên, phát khủng. Đúng là mưa chết chó chết mèo ạ. Jess vui vẻ nói. Em cũng ngán mưa rồi hả? Cô Edmunds nhìn Jess mỉm cười. Jess gật đầu, một cảm giác hân hoan khi được gần cô Edmunds. Em đã đến thăm Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia lần nào chưa? Chưa ạ. Thực ra thì từ trước tới giờ, nó chưa từng đặt chân tới Washington, nhưng nó rất thích cách hỏi của cô giáo. Đây là lần đầu tiên em đi tham quan một bảo tàng mỹ thuật phải không? Cô Edmunds lại nhìn nó mỉm cười. Vâng ạ, thế thì tốt, cô nói. Như vậy là cuộc sống của tôi cũng đáng giá chút ít. Nó chẳng hiểu cô định nói gì, nhưng cũng chẳng tỏ ra sợ hãi. Nó hiểu rằng cô Edmunds cũng vui vì có nó đi cùng, và đối với nó, chỉ cần như vậy cũng đã đủ lắm rồi. Mặc dù mưa, nó vẫn nhận ra được những điểm nổi bật mà nó đã thấy trong những cuốn sách đã đọc. Nhà tưởng niệm Lee Mason ở trên đồi cao, cây cầu và hai lần vòng xung quanh bùng binh, nó đã nhìn thấy rất rõ bức tượng Abraham Lincoln đứng sừng sững nhìn xuống thành phố, Nhà Trắng và cả tượng đài kỷ niệm và đối diện là đài Capitol. Leslie đã thấy tất cả những thứ này cả triệu lần rồi. Leslie còn học cùng với cả con một nghị sĩ quốc hội. Cô Edmund cũng rất yêu quý Leslie. Đối với Jess, bước vào bảo tàng mỹ thuật chẳng khác nào bước vào khu rừng thông. Mái đá vòm, đài phun nước và những rặng cây xanh rì xung quanh sân. Jess thấy hai đứa bé đã tuột khỏi tay mẹ, chạy tung tăng, hò hét vui vẻ, và nó phải cố kiềm chế để không túm chúng lại và dạy chúng phải biết giữ trật tự tại nơi thiêng liêng như thế này. Những phòng tranh mới thật vĩ đại làm sao. Hết phòng tranh này đến phòng tranh khác, hết sàn này đến sàn khác. Jess thật sự choáng ngợp trong muôn màu, muôn vẻ và sự hoành tráng của viện bảo tàng, với cả giọng nói êm dịu và mùi nước hoa man mác của cô Edmunds lúc nào cũng đi bên cạnh nó. Cô thì thoảng lại cúi sát mặt nó để giải thích hay hỏi một vài câu gì đó. Mái tóc đen nhánh của cô xòa cả trên vai nó. Một vài người đàn ông thay vì ngắm tranh lại đổ dồn mắt ngắm cô Edmunds. Chắc họ phải ghen tị với nó vì nó được ở bên cô. Mãi quá trưa, hai cô trò mới vào một nhà hàng ăn bữa trưa. Khi cô giáo đề cập đến ăn trưa, nó mới hốt hoảng nhớ ra là mình chẳng có một xu dính túi. Jess loay hoay tìm chưa ra cách nào để nói với cô Edmunds rằng nó không mang theo xu nào mà cũng chẳng có để mà mang nữa. Trước khi Jess kịp có thời gian nghĩ ra điều gì đó thì cô Edmunds đã nói một cách dứt khoát. Bây giờ chúng ta không bàn đến việc ai trả tiền nhé. Jess Aaron, cô là một người tự do và khi cô mời một người đàn ông nào đó đi ăn thì cô sẽ trả tiền. Trước khi Jess kịp nghĩ cách nào đó để chống chế mà không đề cập đến việc thanh toán tiền ăn thì cô Edmunds đã đặt một suất ăn giá $3 cho nó rồi. Nó nghĩ cô không cần phải chi một khoản lớn như vậy cho bữa ăn của mình. Ngày mai nó sẽ tham khảo Leslie xem nên xử lý việc này thế nào cho ổn thỏa. Sau bữa trưa, hai cô trò dạo bộ dưới mưa phùn đến Smithsonian để xem những con khủng long và thổ dân da đỏ. Tại đó, có một dàn dựng lại cảnh người da đỏ trá hình trong những bộ da trâu để lùa một đàn trâu. Chúng sợ hãi, chạy toán loạn, xô đẩy nhau ngã xuống vực, trong khi một tốp người da đỏ khác đã đứng trực sẵn ở dưới đó để chờ làm thịt và lột da chúng. Jess cảm thấy có sự giống nhau giữa cảnh tượng này với một vài bức vẽ ba chiều về những cơn ác mộng của mình. Thật hấp dẫn phải không? Cô Edmunds hỏi, mái tóc cô xòa vào má nó khi cô cúi xuống. Vâng ạ, nó lấy tay gạt tóc cô xòa trên má mình. Thực lòng nó muốn nói, em không thích cảnh tượng này, nhưng nó không muốn làm cô phật ý. Xem xong, hai cô trò bước ra ngoài. Lúc này trời đã hửng và chan hòa ánh nắng mặt trời, đến nỗi Jess phải chớp chớp mắt để làm quen với ánh nắng chói chang. Tuyệt vời, cô Edmunds thốt lên, thật kỳ diệu, nhìn mặt trời kia. Cô đã tưởng rằng mặt trời đã cuốn vào hang sâu và sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa, giống như trong huyền thoại của Nhật Bản vậy. Jess đã lấy lại được cảm giác vui vẻ sau khi xem cảnh rùng rợn kia. Suốt dọc đường về, với ánh nắng mặt trời, cô Edmunds hưng phấn hẳn lên. Cô kể cho nó nghe rất nhiều mẩu chuyện vui trong thời gian cô học cao đẳng một năm ở Nhật Bản, nơi mà tất cả bọn con trai đều thấp hơn cô và chuyện cô không biết sử dụng nhà vệ sinh như thế nào. Jess cũng cảm thấy thật thanh thản, dễ chịu. Nó có biết bao nhiêu chuyện để kể và hỏi Leslie và chẳng quan tâm xem mẹ sẽ bực mình đến thế nào. Mà dù mẹ có bực mình với nó đến đâu thì chuyến đi của nó cũng thật xứng đáng. Một ngày tuyệt vời như vậy trong đời mình thì dù có phải trả giá thế nào cũng đáng. Thấy một vũng bùn lớn ngay trước khi rẽ vào con đường tới khu nhà cổ Perkins, Jess vội nói, cô Edmunds, cho em xuống chỗ này cũng được ạ. Cô đừng rẽ vào, nếu không sẽ bị sa lầy vào cái hố kia đó. Thế cũng được. Cô Edmunds dừng xe sát vào vệ đường cho Jess xuống. Cảm ơn em vì một ngày vui vẻ. Những tia nắng nhảy múa trước kính xe làm lóa cả mắt. Nó quay sang nhìn thẳng vào mặt cô Edmunds. Không, thưa cô. Giọng nó nghèn nghẹt, lạc hẳn đi. Nó hắng giọng. Không, chính em phải cảm ơn cô. Đúng thế ạ. Nó rất áy náy nếu ra về mà không cảm ơn cô một cách nhiệt thành, nhưng lúc này nó vẫn chẳng tìm ra từ nào thích hợp để nói. Tất nhiên, nó sẽ tìm được những từ đó một khi nằm bình tĩnh trên giường hay ngồi trong lâu đài của mình bên cạnh Leslie. Em chào cô ạ. Nó mở cửa, xuống xe. Hẹn gặp cô vào thứ sáu tới ạ. Chào em. Cô Edmunds gật đầu, mỉm cười, đáp lại. Nó nhìn theo mãi, cho đến khi chiếc xe khuất hẳn mới chạy về nhà. Niềm vui vẫn rạo rực trong lòng, nên nó chẳng cảm thấy ngạc nhiên khi thấy bước chân mình lướt trên mặt đất, giống hệt như những lúc nó lướt trên mái nhà trong những giấc mơ. Về tới tận cửa bếp, nó mới nhận ra có cái gì đó không ổn. Xe của bố vẫn để ở bên ngoài. Bố, mẹ và mấy đứa em gái vẫn ngồi ở bàn ăn, còn Ellie và Brenda ngồi ở ghế dài. Cả nhà không ăn uống gì, không xem tivi, cũng chẳng có chút thức ăn nào trên bàn. Nó đứng sững lại trước tất cả những cặp mắt đang đổ dồn vào mình. Đột nhiên, mẹ nấc lên khóc rất to, gục đầu vào hai cánh tay trên bàn và lặp đi lặp lại. Lạy Chúa! Lạy Chúa! Bố đứng dậy, vụng về nắm vai mẹ an ủi, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Jess. Con đã nói rồi mà, anh ấy chỉ đi đâu đó rồi thế nào cũng về thôi mà. Maybell nói nhỏ nhẹ nhưng rất rõ ràng, như thể nó đã lặp đi lặp lại câu nói đó rất nhiều lần để thuyết phục mọi người tin nó. Jess đưa mắt nhìn mọi người như muốn xuyên thủng khỏi màn khói dày đặc và cuối cùng cũng đánh liều hỏi. Có chuyện gì vậy à? Bạn gái của mày chết rồi và mẹ nghĩ mày cũng chết rồi đó. Brenda bĩu môi nói với cái giọng thật khó chịu. Chương 10. Không. Đầu óc Jess quay cuồng, miệng khô đắng, không sao nói được dù chỉ một lời. Nó ngẩng đầu nhìn từng người một, hy vọng có ai đó giúp được mình gì chăng. Cuối cùng bố là người phá vỡ không khí nặng nề đó. bàn tay thô ráp của ông vẫn vuốt vuốt mái tóc vợ và mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Sáng nay người ta đã thấy xác đứa con gái nhà Burke bị chết đuối dưới con lạch rồi. Không, không thể như vậy được. Jess thét lên. Leslie không thể chết đuối được. Nó bơi rất tốt cơ mà. Sợi dây chão mà bọn trẻ vẫn dùng để đu đã bị đứt. Giọng bố thật lạnh lùng và có phần tàn nhẫn. Họ nói có lẽ con bé bị va đầu vào một vật cứng khi rơi xuống nước. Không, không thể như vậy được. Jess lắc đầu, đau đớn, nức nở gào thét. Bố cũng rất lấy làm tiếc về chuyện này, con trai ạ. Không! Jess càng thét to hơn. Con không tin, bố nói dối. Nó đau đớn, mắt đờ đẫn nhìn mọi người, cầu cứu xem có ai đồng ý với mình không. Nhưng tất cả chỉ cúi gằm xuống, chờ Maybell. Con bé mở thật to mắt sợ hãi. Chị Leslie, nếu chị chết thì sao? Không! Jess hét thẳng vào mặt con bé. Dối trá! Leslie không thể chết được! Nó lại đảo mắt nhìn mọi người dò xét, rồi lao ra ngoài đường, bỏ mặc cánh cửa đóng dầm lại phía sau. Nó chạy thục mạng xuống con đường dài sỏi về hướng Tây, không theo con đường đi Washington hay Milburg mà tới khu nhà cổ Perkins. Một chiếc xe tới gần bấm inh ỏi, rồi tạt hẳn sang một bên, rồi lại bấm còi, nhưng có vẻ như Jess không hề hay biết gì. Trong đầu nó chỉ còn những tiếng Leslie, chết, bạn gái, sợi dây chão, bị đứt, rơi xuống, mày. Những từ đó đang nổ tung trong đầu Jess như những cái bỏng ngô trong nồi rang. Chúa trời, chết, Leslie, bạn của tôi, bạn. Chân vấp liên tục. Nhưng Jess chẳng còn biết đau là gì, vẫn cắm đầu cắm cổ chạy và rất sợ phải dừng lại. Có vẻ như nó nghĩ chỉ có chạy như vậy mới có thể cứu được Leslie khỏi chết. Tính mạng của Leslie đang nằm trong tay nó. Nó phải làm điều gì đó, phải tiếp tục chạy. Nhận ra tiếng xe của bố tới gần, nhưng nó cũng chẳng thèm ngoái cổ lại mà còn cố chạy nhanh hơn. Bố đi vượt và dừng xe ngay lại phía trước, xuống xe, chạy ngược về phía con trai. Ông bế Jess trên tay như bế một đứa trẻ sơ sinh. Vài giây đầu tiên, Jess còn vùng vẫy để cố thoát khỏi hai cánh tay vạm vỡ của bố, nhưng chẳng mấy chốc cũng đờ ra, buông xuôi. Nó ngồi rũ rượi trên xe, mặc cho đầu va vào cánh cửa, nảy lên hạ xuống, đập thùng thục vào cánh cửa. Bố lặng lẽ lái xe, không nói, không rằng. Thỉnh thoảng, ông hắng giọng định nói gì đó, nhưng khi quay lại nhìn Jess, ông lại thôi. Về tới nhà, bố vẫn ngồi im, không nhúc nhích. Jess tự mở cửa, xuống xe đi vào nhà, chạy thẳng vào phòng, để nguyên cả giày và quần áo lăn lên giường. Toàn thân tê dại, đầu trống rỗng. Nó tỉnh dậy, hoảng hốt trước sự tĩnh lặng và bóng đêm trong căn nhà. Tiếng thở đều đều của hai đứa em gái trên giường bên thật lạc lõng. Nó phải mơ thấy gì đó nên mới thức dậy giữa đêm như thế này, nhưng nó không thể nhớ nổi đã mơ thấy gì. Mặc dù vẫn chưa hoàn hồn vì cơn ác mộng đó, nó ngồi bật dậy, vẫn mặc nguyên quần áo ấm từ đầu đến chân mà vẫn run lên bần bật. Bên ngoài cửa sổ, những ngôi sao đang nhảy múa dưới ánh trăng mờ dần. Nó nhớ ra có ai đó đã bảo với nó rằng Leslie đã chết, và cơn ác mộng khủng khiếp vừa qua lại hiện lên trong đầu nó. Leslie không chết, mà chính nó đã chết trong cơn ác mộng đó. Nhưng những lời mọi người nói với nó lại lờn vờn trong đầu như những chiếc lá đung đưa trong gió. Nó tin chắc rằng nếu như nó sang bên kia khu nhà cổ Perkins và gõ cửa vào lúc này thì chắc chắn Leslie sẽ ra mở cửa, và hoàng tử Therese nhất định cũng sẽ ra theo, lăng xăng dưới chân Leslie như thể một ngôi sao ngay cạnh vầng trăng trong một đêm đẹp trời. Cũng có thể cả ba đứa sẽ lại chạy lên đồi, qua cánh đồng tới con suối, và cả ba lại đu sang bờ bên kia để tới vương quốc Terabithia thân yêu của chúng. Chúng chưa bao giờ ở lại vương quốc của mình vào ban đêm, nhưng ánh sáng trăng cũng đủ để chúng tìm thấy lâu đài của mình, và Jess sẽ kể cho Leslie nghe một ngày của mình tại Washington và sẽ xin lỗi Leslie vì đã không nghĩ đến việc rủ nó cùng đi. Tất nhiên nếu có Leslie đi cùng, chắc chắn một ngày của nó với cô Edmund sẽ khác, nhưng cũng sẽ rất vui, rất hoàn hảo. Cô Edmunds và Leslie cũng rất mến nhau, nên sự có mặt của Leslie chỉ làm cho chuyến đi thêm vui vẻ. Tớ rất lấy làm tiếc, Leslie. Nó cởi áo khoác và giày ra, rồi chui lại vào chăn. Tớ đã quá ngu, không hỏi cô Edmonds để bạn cùng đi. Không sao, tớ đã đến Washington cả ngàn lần rồi, chắc chắn Leslie sẽ nói như vậy. Cậu đã thấy người da đỏ săn trâu bao giờ chưa? Dù sao thì đó cũng là một thứ ở Washington mà Leslie chưa từng thấy lần nào. Và nó có thể kể cho bạn nghe về những con trâu ngã xuống vực và bị chết như thế nào. Nó cũng rất muốn kể cho Leslie nghe tại sao nó quên không hỏi cô Edmund cho Leslie đi cùng Washington hôm nay. Có một câu chuyện thật ngớ ngẩn, cậu biết không? Chuyện gì? Leslie hỏi. Sáng hôm nay, tớ đã rất sợ ra Therabithia. Jess lại lạnh run người và cảm thấy nao nao. Nó xoay người nằm úp bụng xuống nệm, hy vọng sẽ gạt được những ý nghĩ về Leslie ra khỏi đầu vào lúc này. Nó sẽ sang thăm Leslie ngay khi trời sáng và sẽ giải thích mọi chuyện với nó. Chắc chắn ban ngày, khi đã rũ bỏ được nỗi sợ hãi của cơn ác mộng, nó sẽ dễ dàng làm cho Leslie hiểu tất cả. Nó cố nghĩ đến những gì đã xảy ra trong ngày ở Washington, nhớ lại từng bức tranh, từng pho tượng và cái âm thanh dịu ngọt trong từng lời nói của cô Edmonds, nhớ tất cả những gì nó đã nói với cô và cả những câu trả lời của cô nữa. Mỗi lần bị ám ảnh bởi hình ảnh của những con trâu rơi xuống vực và bị lột da, nó lại cố nghĩ đến những bức tranh khác hay những cuộc nói chuyện vui vẻ với cô Edmonds. Nó mong trời mau sáng để nó có thể kể lại tất cả những điều này cho Leslie. Những tia nắng đã chiếu thẳng vào cửa sổ. Giường của lũ nhỏ chỉ còn là đống chăn đệm lù lù, có tiếng nói chuyện thì thầm và tiếng chân rón rén đi lại ngoài bếp. Nó sực nhớ đêm qua đã quên không vắt sữa bò. Tội nghiệp cô Bessie, nó đã chẳng nhớ gì đến con bò cái và giờ thì cũng đã muộn mất rồi. Nó vội xỏ chân và giày, chẳng kịp buộc dây, vội vã ra sân. Mẹ đang cắm cúi nấu bếp, nghe tiếng Jess ngẩng đầu lên định nói gì đó, nhưng lại chỉ gật đầu chào. Jess rùng mình vì lạnh. Con quên mất cô Bessie rồi mẹ ạ. Bố đang vắt sữa rồi. Tối qua con cũng quên mất. Bố đã làm việc đó thay con rồi. Giọng nói của mẹ cũng không có vẻ gì là trách móc nó cả. Con có muốn ăn sáng chút gì không? Có lẽ chính vì nó chưa ăn gì kể từ khi cô Edmonds mua cho cây kem tại Minberg trên đường trở về tới giờ nên mới cảm thấy nôn nao như vậy. Brenda và Ellie ngồi bên bàn ăn nhìn nó dò xét. Mấy đứa em gái cũng ngừng xem hoạt hình trên TV, quay lại nhìn anh một cái rồi lại chăm chú xem tiếp. Jess ngồi xuống ghế, mẹ đặt một đĩa bánh xèo nóng hổi ngay trước mặt. Nó chẳng còn nhớ lần cuối mẹ làm bánh này khi nào nữa. Nó dưới nước sốt rồi ăn ngấu nghiến, chưa khi nào nó thấy ngon đến vậy. Mày vẫn ăn ngon lành thế được sao? Brenda ngồi phía bên kia bàn ăn, nhìn nó soi mói nói. Jess ngẩng đầu bối rối nhìn chị gái, miệng vẫn đầy bánh. Nếu Jimmy Dix mà chết thì chắc tao cũng không nuốt nổi lấy một miếng đâu. Cảm giác ớn lạnh lại cuộn lên, lan truyền khắp cơ thể. Mày có ngậm miệng ngay không hả Brenda Aarons? Mẹ vội bỏ chảo bánh, lao tới chỗ Brenda quát lớn. Mẹ thấy không? Nó ngồi ăn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nếu là con, chắc con đã khóc đến mù cả mắt rồi. Ellie nhìn mẹ rồi lại nhìn Brenda. Bọn con trai thường không khóc trong những trường hợp như thế này, phải không mẹ? Thật khó mà tưởng tượng được nó lại có thể ngồi ở đây ăn như con gà mổ thóc vậy. Tao nói mày câm mồm rồi mà lại. Mà mày nói nữa thì... Jess có nghe thấy mọi người cãi cọ, nhưng có vẻ họ đang ở đâu đó, xa hơn cả ký ức về giấc mơ của mình. Nó vẫn tiếp tục ăn, ăn hết luôn cả ba cái bánh mẹ mới bỏ thêm vào cái đĩa của nó. Bố đã vắt sữa bò xong, cẩn thận rót sữa vào chiếc bình có van vặn, rồi cất vào tủ lạnh. Ông rửa tay sạch sẽ và ngồi vào bàn ăn. Khi đi ngang qua chỗ Jess, ông đặt nhẹ bàn tay lên vai con trai. Ông cũng chẳng hề phàn nàn gì phải vắt sữa bò thay nó cả. Jess bắt đầu lờ mờ nhận thấy có cái gì đó khang khác. Bố mẹ hết nhìn nhau, rồi lại nhìn nó. Bà Aarons trừng mắt nhìn Brenda như nhắc nó hãy biết giữ mồm giữ miệng và nhìn chồng như muốn nhắc ông bắt con bé im miệng. Jess gần như chẳng hay biết gì, hào hứng với bữa ăn sáng thật ngon và còn muốn được mẹ cho thêm mấy chiếc bánh xèo nữa. Nó đã thất vọng vì mẹ chẳng cho nó thêm cái nào và vì lý do nào đó nó cũng hiểu rằng không nên đòi thêm nữa. Jess cảm thấy bối rối không biết có nên rời bàn ăn không hay cần phải làm gì bây giờ. Bố nghĩ con nên đi cùng với bố mẹ. Bố dừng lại một lúc, con là người biết về con bé đó nhiều nhất trong nhà mình. Jess nghe mà chẳng hiểu bố nói gì và liệu mình có quá ngốc chăng? Bố nói về con bé nào nhỉ? Jess lý nhí nói một mình vì cảm thấy thật không phải khi hỏi như vậy. Ellie và Brenda đều thở dài ngao ngán. Bố cúi xuống, đặt bàn tay mình lên bàn tay Jess và nhìn vợ lo lắng. Mẹ vẫn đứng đó, mắt rưng rưng thương cảm, chẳng nói nên lời. Bạn con, Leslie đã chết rồi. Jess, con phải hiểu điều đó là sự thực. Jess rút tay mình ra khỏi bàn tay bố và đứng dậy. Bố biết thật chẳng dễ dàng gì. Vào đến phòng ngủ, Jess vẫn còn nghe thấy bố đang nói gì đó. Nó trở ra với chiếc áo gió trên người. Con sẵn sàng đi rồi chứ? Bố đứng dậy khỏi bàn ăn, còn mẹ tháo tạp dề lấy tay vuốt tóc cho gọn gàng. Maybell đang ngồi trên thảm xem tivi cũng đứng bật dậy. Con cũng muốn đi, con bé nói. Con chưa từng thấy người chết bao giờ. Không được, con bé ngồi ngay lại chỗ cũ như thể bị thái độ cương quyết của mẹ ấn xuống. Bố mẹ không biết lúc này thi thể của Leslie ở đâu nữa, Maybell. Bà Irons nhẹ nhàng phân giải cho Maybell hiểu. Chương 11. Bị bỏ lại. Jess cùng bố mẹ đi ngang qua cánh đồng, xuống dốc về phía khu nhà cổ Perkins. Có 4-5 chiếc xe đỗ ngoài cửa. Bố gõ cửa, Jess nghe tiếng hoàng tử Therian sủa và chạy từ phía sau nhà tới. Xuyệt, Therian, đi ra đằng sau. Một giọng nói lạ, Jess chưa từng nghe thấy lần nào. Cửa mở ra, người đàn ông cúi xuống giữ Therian, nhưng nó đã vùng tay ra khỏi người đàn ông, mừng rỡ nhảy cẫng lên người Jess. Nó cúi xuống, bế con chó lên, âu yếm dụi tay vào cổ nó, như vẫn thường nựng khi nó còn là chú chó con. Bác hiểu rồi, chú chó này rất thân với cháu. Người đàn ông lạ nói với nụ cười nửa miệng. Xin mời vào. Ông nói và đứng né sang một bên để bố mẹ và Jess bước vào. Căn phòng vàng vẫn như vậy, nhưng hôm nay trông đẹp hẳn lên với ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Trong phòng có đến 4-5 người Jess chưa từng gặp bao giờ. Họ thì thầm gì đó, nhưng có vẻ như không phải họ đang nói chuyện với nhau. Không còn chỗ trống, người đàn ông lạ khi nãy mang thêm ghế từ phòng ăn lên cho ba người nhà Aarons. Họ lặng lẽ ngồi xuống chờ đợi, nhưng cũng chẳng biết là chờ đợi cái gì. Một người đàn bà lớn tuổi đứng dậy, bước lại gần mẹ của Jess. Mắt bà đỏ hoe, sụp dưới mái tóc trắng như cước, tuyệt đẹp. Tôi là bà của cháu Leslie. Bà nói và chìa tay ra. Mẹ Jess vụng về nắm lấy tay bà cụ. Tôi là Aarons, sống bên kia đồi. Mẹ nhỏ nhẹ nói. Bà của Leslie bắt tay mẹ, rồi quay sang bắt tay bố. Cảm ơn ông bà đã đến chia buồn cùng chúng tôi. Bà nói rồi cúi xuống nhìn Jess. Cháu là Jess đúng không? Jess gật đầu, cặp mắt bà ứa lệ. Leslie đã kể cho bà nghe rất nhiều về cháu đấy. Jess đang đợi bà nói gì nữa. Nó cúi xuống vỗ về Therian và nó cũng chẳng muốn nhìn bà như vậy. Con chó chồm lên, nằm phủ phục trên đùi nó. Tôi xin lỗi. Bà khóc nức lên vì không nén nổi xúc động. Người đàn ông ra mở cửa khi nãy vội đến ôm lấy bà cụ và dắt bà ra khỏi phòng. Jess vẫn nghe tiếng bà nức nở. Nó cảm thấy dễ chịu hơn khi bà cụ đã ra khỏi phòng khách. Nó không nghĩ là một cụ bà ở tuổi đó có thể khóc nức nở như vậy và liên tưởng ngay đến người phụ nữ đã có tuổi trong chương trình giới thiệu sản phẩm của hãng Polydent trên truyền hình. Thật lạ nếu như những người lớn như vậy tự nhiên bật khóc. Chẳng phù hợp chút nào. Nó nhìn quanh căn phòng thấy toàn những người lớn tuổi, mắt ai nấy đều đỏ hoe, đẫm lệ. Nhìn tôi đây này, nó rất muốn nói với mọi người như vậy. Tôi đâu có khóc. Nó dừng lại suy ngẫm, có lẽ nó là người duy nhất ở lứa tuổi này chứng kiến người bạn thân nhất của mình qua đời. Nghĩ vậy nó có phần quan trọng hơn. Thứ hai tới, bọn trẻ trong trường sẽ kháo nhau về cái chết của Leslie và sẽ kính nể hay đối xử với nó đàng hoàng hơn khi bọn chúng đã từng đối xử với Billy Joe Wells sau cái chết của bố nó vì tai nạn xe cộ năm ngoái. Nó sẽ không phải nói chuyện với bất cứ ai mà nó không muốn và cả các thầy cô cũng sẽ nể nó hơn. Còn mẹ chắc chắn cũng sẽ bắt mấy đứa con gái trong nhà cư xử đúng mực với nó. nó rất muốn được nhìn thấy thi thể của Leslie. Không hiểu người ta để nó ở thư viện hay một phòng tang lễ nào đó tại Minburg. Không biết mọi người mặc cho Leslie bộ đồ nào, quần bò xanh hay áo khoác xanh và chiếc sơ mi hoa nó mặc vào dịp lễ phục sinh. Nếu vậy sẽ tốt hơn, vì mọi người hay xì xèo khi Leslie mặc quần bò. Jess không muốn mọi người bàn tán về Leslie khi nó đã chết. Bill bước vào phòng, Terence trườn ngay khỏi đùi Jess và chạy đến bên ông. Ông cũng cúi xuống vỗ về con chó. Jess cũng đứng lên. Jess, Bill đến quàng tay ôm vai nó, như thể nó là Leslie chứ không phải là chính mình nữa. Bill ôm chặt đến nỗi cái cúc áo ông ghì vào trán nó đau điếng, nhưng nó vẫn đứng im không nhúc nhích. Jess nhận ra toàn thân ông đang run lên và nó rất sợ nếu ngước mắt lên sẽ phải thấy ông khóc. Nó chẳng muốn thấy Bill khóc và chỉ muốn thoát ngay ra khỏi cái phòng nặng nề này. Tại sao Leslie không ở đây để có thể giải thoát cho nó khỏi tình thế này? Tại sao Leslie không chạy vào, pha trò để mọi người lại cười vui vẻ như mọi khi nữa? Bạn nghĩ rằng chết là vĩ đại lắm sao? Làm cho mọi người khóc như vậy đâu có hay ho gì chứ? Leslie rất yêu quý cháu. Cháu biết điều đó mà. Nghe giọng nói của ông, Jess có thể đoán là Bill đang khóc. Có lần nó đã nói với bác rằng nếu không có cháu. Bill nấc lên và không sao nói tiếp được nữa. Cảm ơn cháu, Bill nói tiếp khi đã bình tĩnh lại. Cảm ơn cháu vì đã là một người bạn tuyệt vời của con gái bác. Bill chẳng còn giống như Bill mọi ngày chút nào nữa, mà là một người khác hẳn với cái giọng sướt mướt như trong phim vậy. Leslie và nó thế nào cũng cười nhạo và bắt chước cái giọng mếu máo của ông. Hu hu, cháu thật sự là người bạn hoàn hảo của con gái bác. Jess không thể không lùi lại một chút để tránh cái cúc áo kia ghì vào trán mình. Đúng lúc đó Bill cũng buông nó ra, quay sang nói chuyện với bố về tang lễ. Giọng Bill đã trở lại bình thường, ông nói gia đình sẽ quyết định hỏa táng và mang tro của Leslie về quê tại Pennsylvania vào ngày mai. Hỏa táng? Cái từ đó như cái gì xuyên vào đầu nó đau nhức nhối. Như vậy có nghĩa là Leslie sẽ vĩnh viễn ra đi và sẽ biến thành tro bụi. Nó sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy Leslie được nữa, ngay cả là nhìn thấy thi thể của nó. Không bao giờ, tại sao họ lại dám có quyết định như vậy chứ? Leslie thuộc về nó nhiều hơn bất cứ ai trên đời này. Vậy mà chẳng ai hỏi nó lấy một câu hay báo cho nó biết trước khi quyết định như vậy. Thế là từ nay trở đi, nó sẽ chẳng bao giờ còn có thể nhìn thấy Leslie bằng xương, bằng thịt được nữa. Vậy mà điều duy nhất mọi người có thể làm được chỉ là khóc và khóc. Chẳng phải họ khóc vì Leslie, tất cả mọi người đều không khóc vì Leslie, mà khóc cho chính bản thân họ, chỉ vì họ mà thôi. Nếu như họ có chút quan tâm nào đó đến Leslie, thì họ đã chẳng bao giờ đem nó đến cái nơi chết tiệt này, và để nó phải chết thảm như vậy, để rồi họ ngồi đó mà khóc. Nó phải nắm tay thật chặt để khỏi phải thụi một quả đấm vào mặt Bill. Chính nó, Jess là người duy nhất quan tâm đến Leslie, nhưng Leslie lại phụ nó, lại bỏ nó ra đi và chết đúng lúc mà Jess cần nó nhất. Leslie đã ra đi, bỏ lại Jess một mình. Leslie đã quyết định tới Therabithia một mình và đu trên sợi dây đó chỉ để chứng tỏ cho Jess thấy rằng nó không phải là đứa hèn nhát. Cậu thấy đó, Jess Aarons. Có lẽ chính lúc này đây, Leslie đang ở đâu đó và chắc chắn đang cười nhạo nó, giống như Leslie đã nhạo cô Mayers vậy. Chính Leslie đã làm cho Jess phải bỏ lại chính mình để đi vào thế giới của nó. Nhưng trước khi Jess về tới ngôi nhà trong thế giới mới đó, và cũng đã quá muộn để quay về thế giới cũ, thì Leslie đã bỏ mặc Jess mắc kẹt, lơ lửng ở giữa không trung, giống như một nhà du hành vũ trụ lang thang trên cung trăng một mình. Nó chẳng biết mình đã rời khu nhà cổ Perkins lúc nào nữa, mà chỉ nhớ rằng đã chạy lên đồi, về nhà mình với dòng nước mắt uất hận tuôn như suối chảy. Nó xô cửa vào nhà, Mabel dương cặp mắt nâu sốt sắng hỏi, anh có gặp chị Leslie không? Thấy Jess không trả lời, nó lại hỏi tiếp, anh có thấy xác Leslie không? Jess giơ thẳng tay, tát mạnh vào mặt Mabel. Trong suốt cuộc đời, nó chưa từng đánh ai hay đập một vật gì mạnh đến vậy. Con bé vội lùi lại và chỉ dám khẽ kêu lên một tiếng. Jess cũng về phòng ngay, lục lọi dưới tấm khăn trải giường, thu thập lại tất cả giấy, bút và màu nước mà Leslie đã tặng nó nhân dịp Giáng sinh. Ellie đứng ngay trước cửa, tỏ ra quan tâm đến Jess, nhưng nó đi ngang qua mà chẳng thèm để ý. Brenda đang ngồi trên ghế dài cũng làu bàu, phàn nàn gì đó, nhưng hầu như chẳng âm thanh nào lọt được vào tai nó, ngoài tiếng khóc thút thít của Maybell. Nó lao ra cửa, chạy một mạch qua cánh đồng đến dòng suối, mà chẳng một lần ngoái cổ lại. Con nước đã vơi hơn so với lần nó ra trước đây, phần còn lại của sợi dây chão vẫn đung đưa trên cành cây táo dại. Bây giờ mình là người chạy nhanh nhất trong số những học sinh lớp 5 rồi. Nó thét lên nhưng chẳng thành tiếng, rồi ném tất cả những kỳ vật của Leslie xuống dòng nước đục ngầu. Những tuyết màu nước nổi lềnh phềnh trôi theo dòng nước như những chiếc thuyền, còn những xếp giấy nhào lộn một hồi rồi cũng chìm nghỉm mất tăm. Jess đứng nhìn cho đến khi tất cả biến mất, nó cũng dần dần lấy lại được hơi thở đều đều và tim cũng bớt đập điên loạn hơn. Nó ngồi phệt ngay xuống nền đất bùn lầy lép nhép, ngao ngán úp mặt vào hai đầu gối. Chẳng biết đi đâu, chẳng có chỗ nào để đến, chẳng thể nào có được những gì đã có. Con không nên làm như vậy. Bố đến ngồi ngay bên cạnh Jess mà chẳng hay biết gì. Con không cần bất cứ cái gì. Jess đau đớn òa lên khóc nức nở, nó khóc đến nỗi gần như lịm đi vì nghẹt thở. Bố kéo Jess vào lòng và ôm chặt lấy nó, như thể nó còn là một đứa bé như Joyce Anne vậy. Nín đi con, nín đi. Bố xoa đầu Jess nói. Con ghét nó. Jess nói trong tiếng nức nở. Con ghét Leslie, ước gì trong đời con chưa từng gặp nó. Bố chỉ biết im lặng, vuốt mái tóc con trai mà không tìm được lời an ủi nào. Jess cũng đã bớt khóc, hai bố con lặng lẽ ngồi, dán mắt nhìn dòng nước đục ngầu. Con bé sẽ không phải xuống địa ngục đâu. Cuối cùng bố lên tiếng, Jess có cảm giác bố đang nói với người nào khác, chứ không phải nói với mình. Nhưng dù sao những gì ông nói cũng làm nó dễ chịu và cứng rắn hơn. Bố có tin là người ta phải xuống địa ngục thật không? Con đang lo lắng cho Leslie bớt phải không? Không hẳn thế, nhưng con nghe Maybell nói. Maybell ấy à? Con bé đâu có phải Đức Chúa. Đúng, nhưng làm sao có thể biết được Chúa sẽ làm gì? Con trai ngốc ơi, Chúa không đời nào lại đẩy những bé gái xuống địa ngục đâu. Chưa bao giờ Jess coi Leslie Buck là đứa con gái cả, nhưng chắc chắn đối với Chúa thì nó vẫn là một đứa bé. Tháng 11 tới nó mới tròn 11 tuổi. Hai cha con đứng dậy đi về nhà. Con không định nói là con ghét Leslie đâu, Jess nói, nhưng không hiểu sao con lại nói như vậy. Bố gật đầu chia sẻ. Tất cả mọi người, kể cả Brenda cũng tỏ ra dễ chịu hơn đối với Jess, ngoại trừ Maybell. Con bé có vẻ lảng tránh không muốn va chạm với anh. Jess rất muốn xin lỗi vì hành động thô bạo của mình, nhưng không thể. Nó đã quá mệt mỏi, đến nỗi chẳng buồn nói lấy một lời. Nhất định, nó phải làm lành với con bé, nhưng chưa biết làm thế nào. Chiều hôm đó, Bill sang nhà Jess, ngỏ ý muốn nó trông coi Terrence trong thời gian họ đi Pennsylvania. Nhất định là cháu sẽ trông coi Terrence được ạ. Jess không những sẵn sàng làm việc đó mà còn rất vui khi được Bill tin cậy. Nó đã rất lo đã làm cho Bill buồn khi đột ngột bỏ về lúc sáng. Nó rất muốn chắc chắn rằng Bill không hề giận mình, nhưng chẳng biết nói thế nào cho phải. Jess ôm Terrence trên tay, còn một tay vẫy mãi cho tới khi chiếc xe cũ kỹ của ý chạy tới con đường chính. Nó nghĩ là mọi người cũng vẫy lại, nhưng khoảng cách xa quá nên nó không dám chắc mình đã nhìn đúng. Mẹ đã chẳng bao giờ muốn nó nuôi chó, nhưng cũng không hề phản đối sự có mặt của Terrence. Con chó nhảy cả lên giường và nằm cuộn tròn trên ngực Jess ngủ ngon lành. Chương 12, làm cầu. Sáng thứ bảy, nó thức dậy, đầu vẫn còn đau như búa bổ. Vẫn còn sớm, nhưng nó quyết định dậy để vắt sữa bò. Bố đã làm thay nó suốt từ tối thứ năm tới giờ. Nó muốn tiếp tục công việc của mình, để phần nào đó làm cho cuộc sống của nó trở lại bình thường. Nó nhốt con chó vào chuồng, tiếng của Terrence càng làm nó nhớ đến Leslie nhiều hơn và đầu lại đau dữ dội, nhưng nó cũng không thể để con chó sủa cô bò Bessie trong khi nó vắt sữa được. Cả nhà vẫn chưa ai thức dậy khi nó đã vắt sữa xong và mang vào nhà. Nó tự thưởng cho mình một cốc sữa còn ấm và vài lát bánh mì. Nó rất muốn có lại những tuýp màu nước và quyết định ra con lạch, hy vọng có thể tìm lại được tuýp nào đó. Jess thả Tyrion ra và cho nó nửa lát bánh mì. Một buổi sáng mùa xuân thật đẹp, những bông hoa đồng nội đã nhú lên khỏi mặt đất, nổi bật trên đồng cỏ xanh rờn. Bầu trời trong xanh, mực nước dưới con lạch cũng chỉ mấp mé bờ và không còn đáng sợ như mấy hôm trước nữa. Jess vớt một cành cây to, trôi dạt vào bờ và bắc ngang qua chỗ hẹp nhất của con lạch làm cầu. Nó dẫm thử lên, cũng thấy chắc chắn và quyết định nhích từng bước một trên cây cầu khỉ đó để qua bờ bên kia. Tay bám vào những cành nhỏ mọc chĩa từ cành cây lớn để giữ thăng bằng. Không một tuýp màu nước nào của nó còn vương lại cả. Nó đã sang đến bờ bên kia, lui về phía thượng nguồn so với lâu đài Terabithia. Tyrion bị bỏ lại, chu lên một hồi rồi quyết định nhảy xuống nước, bơi sang với Jess. Dòng nước vẫn còn chảy xiết, để nó đi xa hơn một đoạn, nhưng Tyrion cuối cùng cũng sang được bờ bên kia và chạy ngược lại với chủ của mình, đứng rũ lông, làm nước văng tung tóe cả vào mặt Jess. Hai đứa vào trong lâu đài tối tăm, ẩm ướt nhưng chẳng có biểu hiện gì chứng tỏ nữ hoàng đã chết. Jess muốn làm cái gì đó nhưng chẳng còn Leslie để chỉ cho nó biết phải làm gì vào lúc này. Sự tức giận của ngày hôm qua lại trỗi dậy. Leslie, tớ là một thằng đần, cậu biết rồi đó, tớ phải làm gì bây giờ? Cảm giác lạnh toát lại dâng lên, bóp nghẹt lấy cổ. Nó cố nuốt xuống nhưng không sao nuốt được và nghĩ ngay rằng mình có thể bị ung thư họng, một trong 7 biểu hiện của căn bệnh chết người đó là khó nuốt. Nghĩ vậy nó sợ toát mồ hôi, nó không muốn chết, nó mới chỉ có 10 tuổi và cuộc sống mới chỉ bắt đầu với nó. Leslie, cậu có sợ không? Cậu có biết rằng mình sắp chết không? Cậu có hoảng sợ như tớ không? Hình ảnh Leslie bị dòng nước lạnh cóng nhận chìm cứ lờn vờn mãi trong đầu nó. Lại đây, hoàng tử Tyrion, chúng mình phải làm một vòng hoa tang cho hoàng hậu Leslie. Jess nói lớn. Jess ngồi xuống khoảng đất trống giữa bờ con lạch và hàng cây đầu tiên trong khu rừng, uốn một cành thông thành vòng tròn, rồi hái những bông hoa rừng cài lên tạo thành một vòng hoa thật đẹp. Nó đặt vòng hoa trước mặt. Một con chim xà xuống, nghển cái cổ màu đỏ rực rỡ như tán thưởng vòng hoa của nó. Tyrion lao tới, gầm gừ. Jess ngăn con chó lại. Con chim nhảy tới nhảy lui, rồi bay vụt lên. Có lẽ đây là dấu hiệu của thần linh hiện về. Jess nói một mình, chúng con đã có lễ vật rồi. Jess đi chậm chậm như thể trong một cuộc diễu hành lớn, mặc dù chỉ có nó và Tyrion, rước vòng hoa của hoàng hậu về nơi rừng thiêng. Nó đến một khu rừng rậm, quỳ xuống đặt vòng hoa lên thảm lá thông dày như những chiếc kim bằng vàng. Con xin gửi linh hồn của Leslie vào tay Chúa. Jess rì rầm khấn. Nó biết Leslie rất thích cách nói như vậy. Cuộc diễu hành lại quay ngược về phía lâu đài, giống như một con chim lẻ loi trên bầu trời giông bão. Nó cũng cảm thấy đôi chút bình yên trong lòng khi làm việc này vì Leslie. Cứu em với! Jess! Cứu em với! Tiếng kêu của Maybelle xé tan sự tĩnh lặng trong lâu đài và cả khu rừng. Jess vội lao tới nơi có tiếng kêu cứu của em gái. Maybelle đã đi được tới nửa cây cầu khỉ Jess vừa bắc qua con lạch và đang đứng ở giữa cầu, tay bám chặt vào cành cây phía trên đầu, run rẩy, hoảng sợ, không dám nhích thêm một bước hay lùi về nữa. Anh đến đây, Maybelle, đừng sợ. Tiếng của Jess có vẻ chắc chắn hơn nó nghĩ nhiều. Đứng nguyên đó nhá, bám chặt vào cành cây, anh sẽ đến ngay đây. Jess không chắc liệu cây cầu khỉ đó có đủ khỏe để chịu sức nặng của cả hai anh em nó không. Nhìn xuống dòng nước, tuy không sâu nhưng vẫn chảy rất mạnh. Nếu như ngã xuống, nó chỉ việc bám chặt vào cành cây là được. Nó lần từng bước tới gần Maybelle, giơ tay ra nắm lấy tay em, đưa em về bờ bên phía nhà mình. Được rồi, nhấc chân lùi lại đi, Jess nói. Em không nhích chân được. Có anh ở đây rồi, Maybelle. Em nghĩ là anh sẽ để cho em ngã hay sao? Nào nắm chặt lấy tay anh, rồi nghiêng bàn chân bước lùi về. Maybelle buông bàn tay trái ra, rồi lại túm chặt lấy cành cây trên đầu. Em sợ lắm, Jess, em sợ lắm. Anh biết rồi, ai cũng sợ, nhưng em phải tin anh không bao giờ để em ngã xuống nước đâu. Tin anh đi Maybelle, anh hứa mà. Rồi, bây giờ không còn xa nữa, tiếp tục trượt chân phải rồi nhấc chân trái lên, bước dần vào bờ. Chân nào là chân phải à anh? Chân ở phía trước em đó. Jess nhẫn nại nói, chân ở phía bên nhà mình là chân phải. Con bé gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời chỉ dẫn của anh. Bây giờ thả nốt tay kia ra và bám hai tay vào anh. Và bám cả hai tay vào anh. Maybell buông cành cây ra, nắm chặt tay Jess. Em giỏi lắm, nào trượt tiếp đi. Maybell xoay người, xoài chân về phía trước và không còn la hét nữa. Nó bám chặt tay Jess đến nỗi móng tay nó đâm vào lòng bàn tay Jess đau nhói. Được lắm, em làm đúng rồi. Jess vẫn tiếp tục động viên em nhưng không khỏi lo lắng, tim nó đập thình thịch. Rồi, bước tiếp chút nữa nào. Khi chân phải đã tới sát đầu bờ con lạch, Maybell lao người, ngã rúi về phía trước, kéo cả Jess ngã theo. Cẩn thận đó, Maybell. Jess đột ngột mất thăng bằng ngã xuống, nhưng rất may là không ngã xuống nước mà nằm đè lên chân Maybell, hai chân thõng xuống đung đưa trên mặt nước. Em làm gì vậy? Định giết anh phải không? Jess thở phào cười. Maybell lắc đầu nghiêm túc nói, em đã thề trước kinh thánh là sẽ không đi theo anh nữa, nhưng sáng nay dậy không thấy anh đâu, em nghĩ em phải làm điều gì đó. Maybell bóc lớp bùn khô bám trên cổ chân nói tiếp, em chỉ muốn tìm anh để anh đỡ buồn thôi. Maybell ngoẹo đầu ngượng nghịu, nhưng em sợ quá. Hai anh em ngồi sát bên nhau trên con bờ lạch, nhìn Therian bơi về. Dòng nước chảy xiết có vẻ như chẳng hề làm nó bận tâm. Nó bình thản bơi tới dưới gốc cây táo dại, lên bờ và chạy ngay lại nơi hai anh em Jess đang ngồi. Ai cũng có lúc hoảng sợ mà, Maybell, em chẳng có gì phải xấu hổ cả. Jess nhớ lại cặp mắt lóe sáng của Leslie khi nó quyết định vào gặp Janice Avery trong nhà vệ sinh nữ. Ai cũng có lúc cảm thấy sợ hãi mà, Maybell. Therian không sợ, nó còn dám nhìn Leslie. Chó không giống người, có vẻ như càng thông minh hơn thì càng có nhiều thứ để sợ hơn. Maybell nhìn Jess thăm dò, nhưng anh có sợ đâu? Em không biết đó, lúc ở trên cây cầu anh cũng sợ chứ, tim đập thình thịch như đánh trống ấy. Anh nói vậy thôi, chứ em đâu có thấy anh sợ. Jess cười, nó không thể không mừng vì Maybell không tin những gì nó nói. Nó kéo Maybell đứng dậy. Về thôi, anh đói lắm rồi. Jess đã nhường để Maybell chạy thắng nó về nhà trước. Bước vào lớp học, nó nhận thấy cô Mears đã cho mang chiếc bàn của Leslie ra khỏi lớp rồi. Mặc dù biết chắc chắn rằng Leslie đã chết, vậy mà hôm thứ hai lúc ở bến xe, nó vẫn ngóng, hy vọng nhìn thấy Leslie chạy tắt qua cánh đồng và mong được thấy nhịp chạy tuyệt đẹp của nó. Jess còn nghĩ cũng có thể Leslie đã đến trường trước rồi. Đôi khi nhỡ xe, Bill vẫn lái xe đưa Leslie đến trường. Jess cảm thấy thật trống trải, hẫng hụt khi không còn chiếc bàn học của Leslie trong lớp nữa. Tại sao mọi người lại muốn xóa bỏ hình ảnh của Leslie vội vã như vậy? Nó gục đầu xuống bàn, toàn thân lạnh toát, nặng như chì. Nó vẫn nghe có tiếng xì xào nhưng chẳng bắt được một từ cụ thể nào cả. Dù sao nó cũng chẳng muốn nghe. Đột nhiên nó cảm thấy thật xấu hổ vì nó đã nghĩ tới cái chết của Leslie, mọi người sẽ kính nể nó hơn. Phải chăng nó đã trục lợi với cái chết của Leslie? Nó đã từng mong muốn trở thành người chạy nhanh nhất của trường, bây giờ nó đã đạt được điều đó rồi. Jess cảm thấy mình thật tồi tệ. Nó chẳng quan tâm đến bọn học sinh khác nói gì hay nghĩ gì nữa, chỉ mong sao bọn chúng để cho nó được yên. Miễn sao nó cũng không phải nói chuyện với bọn chúng hay phải thấy những cái nhìn của bọn chúng. Tất cả bọn chúng đều chẳng ưa gì Leslie, có thể ngoại trừ Janice. Mặc dù bọn chúng đã thôi không bắt nạt Leslie nữa, nhưng bọn chúng vẫn miệt thị Leslie. Ngay cả chính nó cũng đã có ý nghĩ phản bội lại Leslie, đã hài lòng vì bây giờ nó là đứa chạy nhanh nhất rồi. Cô Mears yêu cầu cả lớp đứng dậy, Jess vẫn ngồi yên không nhúc nhích, không hiểu là nó không thể hay nó không muốn nữa. Nó cũng chẳng quan tâm đến cô Mears sẽ phản ứng ra sao. Jess Ahrens, em hãy đứng dậy và đến phòng giáo viên đợi cô. Jess nhấc tấm thân nặng trịch, bước từng bước nặng nề ra khỏi lớp. Nó không chắc, hình như có tiếng Gary Funcher cười khúc khích sau lưng thì phải. Nó đứng dựa lưng vào tường, đợi cô Mears cho cả lớp hát xong, rồi đi cùng. Cô còn ra bài tập số học cho cả lớp làm, rồi nhẹ nhàng khép cửa đi ra. Mặc cho cô giáo muốn phạt kiểu gì cũng được, nó chẳng quan tâm. Cô Mears đến gần nó đến nỗi còn nhận ra cả mùi son phấn của cô nữa. Jess, cô gọi với cái giọng ngọt ngào mà nó chưa từng nghe thấy ở cô, nhưng nó cũng chẳng buồn trả lời. Cứ mặc cho cô ấy gào lên, mình nghe quen rồi. Jess, Cô Mayers nhắc lại, cô chỉ muốn bày tỏ sự cảm thông của cô với em. Nó chưa từng nghe cô nói nhẹ nhàng đến vậy. Nó ngước mắt lên nhìn, cặp mắt nhỏ đằng sau cặp kính của cô Mayers nhòa lệ, và cả Jess cũng khó có thể cầm lòng được. Hai cô trò đứng ngay giữa phòng dưới tầng trệt, khóc thương cho số phận của Leslie. Khi chồng cô qua đời, cô Mayers nói, Jess thật chẳng thể nào tưởng tượng nổi cô Mayers đã từng có một người chồng. Mọi người khuyên cô đừng khóc và tìm mọi cách giúp cô nguôi ngoai. Làm sao có thể tưởng tượng nổi cô Mayers cũng đã từng yêu và cũng đã từng phải chịu đựng đau buồn trong tang tóc được chứ? Nhưng cô lại không muốn quên đi người chồng quá cố của mình. Cô vừa nói, vừa rút khăn tay ra xì mũi. Cô xin lỗi. Cô nói, sáng nay khi cô đến, đã thấy người ta dẹp cái bàn của Leslie đi rồi. Cô chưa từng có một học sinh tuyệt vời như vậy trong suốt những năm tháng giảng dạy của mình. Cô sẽ luôn cảm ơn. Jess rất muốn an ủi cô Mayers và muốn lấy lại tất cả những gì không tốt nó đã nói về cô, cũng như những gì Leslie đã nhạo báng sau lưng cô, mong sao cô Mayers sẽ không bao giờ biết được điều đó. Chính vì cô thấy sự mất mát đó thật đau đớn đối với cô, thì việc Leslie ra đi cũng rất đau đớn đối với em. Có thể nói chúng ta có cùng cảnh ngộ và hãy giúp đỡ lẫn nhau, được không? Vâng, thưa cô. Nó chẳng nghĩ được cái gì đó hay hơn để nói. Có thể đến một ngày nào đó, khi trưởng thành, nó sẽ viết thư cho cô và nói rằng đối với Leslie Burke, cô luôn là một cô giáo tuyệt vời. Chắc Leslie sẽ không phản đối, đôi khi cũng giống như con búp bê Barbie, bạn phải cần trao cho người ta cái gì đó vì chính họ, chứ không phải là cái mà bạn cảm thấy vui khi trao cho họ. Chính cô Mayers đã giúp nó bằng sự cảm thông và niềm tin của cô rằng nó sẽ không bao giờ có thể quên được Leslie. Nó đã nghĩ về điều đó suốt cả ngày. Trước khi Leslie đến, nó chỉ là một thằng ngốc, chỉ biết vẽ những hình kỳ dị hay chạy trên cánh đồng cỏ và cố làm được điều gì đó để giấu đi sự sợ hãi vớ vẩn luôn trỗi dậy trong lòng. Chính Leslie là người đã từng đưa nó ra cánh đồng chăn bò đến vương quốc Therabithia và biến nó trở thành một ông vua trị vì vương quốc đó. Nó cũng đã từng tự hỏi liệu làm vua có phải là điều tốt nhất đối với mình hay không. Còn bây giờ, đối với nó, Therabithia không chỉ là một lâu đài nơi nó được phong tước mà còn là nơi để thử thách lòng dũng cảm. Cùng với thời gian, nó đã trở nên mạnh mẽ hơn và sẽ trưởng thành hơn. Bây giờ chẳng thể nào còn có Leslie, ngay cả trong cái lâu đài này, để đẩy lùi những bức tường chắn trong đầu nó và chỉ cho nó phải nhìn xa hơn, đến một thế giới rộng lớn hơn, khủng khiếp nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ và vô cùng mảnh mai, tinh tế. Phải biết trân trọng, giữ gìn cẩn thận tất cả những thứ, kể cả muông thú, động vật. Đã đến lúc nó phải vươn ra với thế giới bên ngoài, không còn Leslie nữa, và nó phải đi vào cái thế giới đó cho cả hai đứa. Chính nó sẽ phải là người trả lại cho thế giới vì những gì tốt đẹp, sự quan tâm chăm sóc mà Leslie đã trao cho nó. Đối với những hoảng sợ phía trước, nó đã không tự lừa mình bằng cách cho rằng những mối đe dọa nó đang ở phía sau. Đương nhiên là nó phải đứng dậy đương đầu với chúng và không để chúng bóp nghẹt cổ mình. Đúng vậy không, Leslie? Đúng vậy. Bill và Judy từ Pennsylvania trở về hôm thứ Tư cùng với chiếc xe tải lớn. Chẳng ai có thể ở lâu trong ngôi nhà cổ Perkins được. Chúng tôi chuyển về nông thôn vì con bé. Bây giờ nó không còn nữa. Bố mẹ Leslie giao cho Jess tất cả sách truyện, màu vẽ và cả 3 tập giấy vẽ tốt nhất dùng cho màu nước của Leslie. Chắc chắn là Leslie muốn cháu có những thứ này đấy. Bill buồn rầu nói. Hai cha con Jess giúp bố mẹ Leslie sắp xếp đồ đạc lên xe và tới trưa mẹ lễ mễ mang tới thịt hun khói, bánh mì kẹp và cả cà phê cho mọi người ăn trưa. Bà vẫn hơi ngại ngần vì sợ ông bà Burke từ chối. Chẳng có gì phải ngại cả, Jess đã biết xử trí thế nào rồi. Cuối cùng công việc cũng đã xong, mọi người trong nhà Aarons và Burke vẫn đứng đó lúng túng, chưa biết phải chia tay thế nào. Thế này nhé, Bill nói. Chúng tôi còn để lại chút đồ đạc, nếu bên nhà thấy cái gì dùng được thì xin đừng ngại nhé. Cháu xin mấy tấm gỗ để sau cổng vòm được không ạ? Jess hỏi. Tất nhiên là được rồi, cháu có thể lấy bất cứ thứ gì cháu thấy dùng được. Bill do dự một lát rồi nói tiếp. Bác định giao Therian cho cháu nuôi, nhưng bác thấy khó có thể xa nó được. Bill nhìn Jess, cặp mắt ông chẳng khác nào cặp mắt của một cậu bé đang khẩn khoản xin điều gì đó. Được ạ, Leslie cũng muốn bác giữ hoàng tử Therian mà. Ngày hôm sau đi học về, Jess xuống nhà Leslie lấy những tấm gỗ nó cần, khệ nệ vác ra bờ con lạch, bắc hai tấm dài nhất làm cầu nối hai bờ ở nơi con lạch hẹp nhất cách cây táo dại một chút về phía đầu nguồn. Khi thấy thật chắc chắn rồi, nó mới đóng đinh chốt lại. Anh làm gì đây Jess? Maybell lại lén đi theo. Jess cũng đã đoán trước thế nào con bé cũng đi theo rồi. Một bí mật, Maybell, anh nói cho em được không? Đợi anh làm xong đã, được chứ. Em thề trước kinh thánh là sẽ không nói cho ai biết đâu, kể cả Billy James, Joyce Ann và cả mẹ nữa. Nó vừa nói vừa ngửa đầu lên, vẻ trịnh trọng. Anh không nghĩ là phải giấu Joyce Ann. Lúc nào đó nếu muốn, em có thể nói cho nó biết cũng được. Nói cho nó biết bí mật của em và anh á? Maybell lo lắng hỏi. Đúng rồi, anh vừa mới nghĩ vậy thôi. Maybell phụng phịu. Joyce Ann còn bé tí, biết gì mà nói. Đúng vậy, nó chắc không biết phải làm hoàng hậu thế nào đâu, chắc em phải dạy nó đấy. Hoàng hậu ấy hả? Ai sẽ là hoàng hậu? Anh sẽ giải thích sau, đợi anh làm xong đã, được không? Làm cầu xong, Jess cài hoa lên tóc em gái và dắt em qua cầu, một cây cầu vĩ đại để sang vương quốc Therabithia. Đối với những ai không có trí tưởng tượng như nó thì cây cầu chẳng qua chỉ là tấm ván bắc qua con lạch đã gần cạn hết nước. Xuyệt! Jess ra hiệu cho em im lặng. Nhìn kìa! Nhìn gì ạ? Em không thấy họ sao? Jess thì thào. Tất cả thần dân của vương quốc Therabithia đang kiễng chân, nghển cổ để được nhìn thấy em đó. Nhìn em á? Tại sao lại nhìn em? Xuyệt! Đừng hỏi nữa. Có tin đồn rằng hôm nay, một người con gái tuyệt đẹp sẽ xuất hiện và người đó chính là hoàng hậu của vương quốc Therabithia, nên tất cả thần dân sẽ đổ ra đường nghênh đón hoàng hậu đó.